mà Tần Chiêu ở kia lúc sau, cũng vẫn luôn đều không có cùng Nịnh Manh nhắc tới chuyện này, Nịnh Manh đều cho rằng tìm không thấy đâu. Nịnh Manh ánh mắt nóng bỏng nhìn Tần Chiêu. Nịnh Manh đôi mắt lớn lên đẹp thả ánh mắt sáng ngời, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, Tần Chiêu rõ ràng nhìn đến nàng màu trà trong mắt chiếu rọi ra chính mình. Thả cũng chỉ có chính mình. Tần Chiêu nhất thời có chút náo nhiệt. Hắn thích nhất Nịnh Manh như vậy nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chỉ có hắn một cái, trong lòng cũng chỉ có hắn một cái. Nhưng là hắn cũng nhất chịu không nổi Nịnh Manh như vậy nhìn chằm chằm hắn, bởi vì hắn sẽ kích động, khắc chế không được kích động. Tần Chiêu thậm chí quên mất hai người đây là ở trên xe ngựa, cũng quên mất Nịnh Manh như vậy nhìn chằm chằm hắn nguyên do. Bởi vì Nịnh Manh là mặt đối mặt ngồi ở hắn trên đùi, cho nên Tần Chiêu một tay ôm lấy Nịnh Manh vòng eo, một tay nâng Nịnh Manh cái hót, trực tiếp liền hôn lên đi. Hai làn môi tương dán, kia mềm mại xúc cảm là như vậy chân thật. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, thần sắc có chút mờ mịt, không biết hắn như thế nào liền thân đi lên. Hơn nữa, nàng vừa mới hỏi vấn đề hắn đều không có trả lời đâu. Nịnh Manh ngửa đầu muốn triệt thoái phía sau, nhưng là hắn nâng nàng cái hốt tay lại không cho nàng lùi bước. Hơn nữa hắn ôm lấy nàng vòng eo tay hơi hơi dùng sức, xử hai người chi gian nguyên bản liền thân mật thân thể càng thêm dán sát một ít. Nịnh Manh duỗi tay muốn đẩy hắn, sau đó đã bị Tần Chiêu cắn một ngụm. Hắn lực đạo hơi trọng, Nịnh Manh a một tiếng, đã bị hắn nhân cơ hội mà nhập. Không biết là bất mãn với Nịnh Manh vừa mới kia chống đẩy động tác, vẫn là bởi vì hắn quá tưởng niệm Nịnh Manh trong miệng ngọt lành. Đi vào, Tần Chiêu liền mênh mông quần quần càn quét lên. Tựa như thổ phỉ vào thôn, không muốn buông tha chút nào góc. Nịnh Manh thân thể nhũn ra, nguyên bản đáp ở hắn trên vai tay vô lực buông xuống ở một bên. Thẳng đến Nịnh Manh sắp không thở nổi thời điểm, hắn rốt cuộc lui ra tới, buông tha Nịnh Manh, giống như là ăn kẹo đông gòn giống nhau, khẽ liếm Nịnh Manh hồng nhuận cánh môi, thường thường còn hàm ở trong miệng chậm rãi liếm mút. Manh manh. Tần Chiêu thấp giọng mở miệng kêu Nịnh Manh tên, thanh âm trầm thấp, ám ách lại tựa hồ mang theo cố tình dụ dỗ. Nịnh Manh nhắm hai mắt, đang ở chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, cũng không có để ý đến hắn. Thấy Nịnh Manh không có trợn mắt, Tần Chiêu lại kêu một tiếng, ngữ khí bướng bỉnh, tựa hồ Nịnh Manh không để ý tới hắn nói, hắn liền vẫn luôn như vậy kêu tiếp. Thẳng đến Nịnh Manh trợn mắt nhìn hắn khi, Tần Chiêu bị nàng ba quang liễm diễm sóng mắt hô hấp cứng lại, sau đó nơi nào đó càng vì kích động. Ân. Nịnh Manh nhẹ nhàng ra tiếng. Tần Chiêu thâm u ánh mắt nhìn chằm chằm Nịnh Manh kia ửng đỏ khóe mắt. Nguyên bản nâng nàng cái hốt tay chậm rãi trượt xuống đến nàng bên hông. Ở Nịnh Manh khó hiểu trong ánh mắt, Tần Chiêu bóp nàng eo nhỏ hai tay hơi hơi dùng sức, đem nàng hướng lên trên vừa nhấc, hướng trong dịch mấy tấc. Nguyên bản liền khoảng cách không lớn hai người, hiện tại quả thực chính là mật không thể phân. Hơn nữa ở một lần nữa ngồi xuống lúc sau, hai đùi hạ có cái đồ vật của người. Nịnh Manh bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng giật giật. Nhưng là đang nghe Tần Chiêu đột nhiên trầm trọng hô hấp lúc sau, Nịnh Manh phút chốc phản ứng lại đây. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, nhìn Tần Chiêu, thân thể nháy mắt liền cứng đờ ở. Nàng muốn chạy, nhưng là Tần Chiêu tay giống như là thiết cánh tay giống nhau, gắt gao vòng nàng, làm nàng bước ra không được. Ngươi làm gì nha? Nịnh Manh thanh âm nhẹ nhàng mà, sau đó nhắc nhở Tần Chiêu, chúng ta hiện tại ở trên xe ngựa, Trương Nghị cùng Miêu Lăng bọn họ đều ở bên ngoài. Ân, ta biết. Tần Chiêu ôm chặt Nịnh Manh, túi đầu đem đầu vùi vào Nịnh Manh cổ chỗ, hô hấp dày đặc, thở dốc tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Hình như là ở làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nịnh Manh lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là không đợi nàng hoàn toàn thả lỏng, rồi lại nghe được Tần Chiêu nói, ngươi nói nhỏ thôi, sẽ không bị phát hiện. Nịnh Manh còn không có giải đọc xong Tần Chiêu những lời này ý tứ, sau đó liền cảm giác trời đất quay cuồng. Tần Chiêu đem nàng ấn ở trên xe ngựa, sau đó ngay sau đó hắn trầm trọng thân hình bao phủ đi lên. Hắn đè nặng nàng không cho nàng tránh thoát. Nịnh Manh duỗi tay bưng kín miệng mình. Xe ngựa bên ngoài hết thể ồn ào thanh này trong nháy mắt đều cách xa nàng đi. Nàng bên thai rõ ràng vang lên, là chính mình nhảy lên nổi trống tiếng tim đập, còn có hắn dày đặc tiếng hít thở. 15 phút lúc sau, thở ra một ngụm chọc khí Tần Chiêu mặt mang thỏa mãn chi sắc, đem thần sắc é thẹn tiểu cô nương ôm ở trong lòng ngực. Nịnh Manh hướng mắt, trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, ta về sau cũng không dám bồi ngươi ngồi xe ngựa. Chương 1019 Oán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 45. Đừng khóc. Thấy Nịnh Manh hốc mắt đỏ lên, Tần Chiêu lập tức liền đau lòng. Nhưng là vừa mới cái loại này tình huống, hắn không có bái rất tiểu cô nương quần, đã là thực khắc chế biểu hiện. Thực xin lỗi. Tần Chiêu ôm chặt Nịnh Manh, trực tiếp mở miệng cùng nàng xin lỗi, nhưng là Nịnh Manh trên mặt thần sắc, không có chút nào hòa hoãn, đã hốc mắt hồng hồng, đáy mắt một mảnh ướt át, lập tức liền phải rớt nước mắt cái loại này. Tần Chiêu có chút nôn nóng, tưởng hống nàng, chính là trước nay liền không có hống hơn người thái tử ra. Tưởng phá đầu cũng không biết hống người là như thế nào. Tần Chiêu bắt lấy Nịnh Manh tay đặt ở chính mình trên mặt, nói, bằng không ngươi đánh ta đi, tùy tiện ngươi như thế nào đánh đều được. Chỉ cần đem chính mình trong lòng oán khí phát tiết ra tới, liền sẽ không sinh khí đi. Thần Chiêu trong lòng như thế nghĩ. Không đánh. Nịnh Manh mím môi, ta không tức giận, ngươi cùng ta nói vừa mới không có nói xong sự tình đi. Thật sự không tức giận. Thần Chiêu nhìn chằm chằm vào nàng. Kỳ thật lúc này, Thần Chiêu đã có điểm phản ứng lại đây, hắn vừa mới đối nàng làm sự tình, thật là qua đầu. Kỳ thật ở không có gặp được nàng phía trước, hoặc là nói, ở không có chịu trận này thương phía trước, hắn là cái thực quân tử người. Đừng nói thượng vội vàng để sắt vào nhân gia tiểu cô nương, liền đáp lời hắn này thái tử thân phận, ở hắn 13-14 tuổi lúc sau, thượng vội vàng bỏ giường nữ nhân liền không ít. Chính là hắn trong lòng chỉ có chán ghét. Mặc kệ lại xinh đẹp dáng người lại quyến dụ nữ nhân, ở trong mắt hắn, đều là trắng bóng một đống, cùng lợn chết thịt không kém nhiều ít. Thẳng đến linh hồn xuất khiếu thời điểm gặp được nàng. Ở gặp được nàng lúc sau, hắn sở học đạo làm vua, lễ nghĩa liêm sỉ, toàn bộ ném cái sạch sẽ. Mỗi thời mỗi khắc đều tưởng cùng nàng gần sát. Thật giống như nàng là hắn trong thân thể thiếu hụt một khối, chỉ có đụng chạm đến nàng lúc sau, hắn mới cảm giác được viên mãn giống nhau. Không tức giận. Nịnh Manh giơ tay xoa xoa hai mắt của mình. Hắn là nàng ký chủ đâu. Nàng sao có thể cùng hắn sinh khí. Nịnh Manh trong giọng nói một chút chí khí ý tứ đều không có, Tần Chiêu cũng nhìn ra nàng thật là không tức giận. Tần Chiêu nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cảm thấy muốn sớm một chút đem nàng cưới quá môn mới hảo. Như vậy, về sau tưởng như thế nào chạm vào liền như thế nào chạm vào. Tần Chiêu giơ tay trải vớt một chút Nịnh Manh có chút hôn độn vật trang sức trên tóc, sau đó mở miệng tinh tế cùng Nịnh Manh nói lên vừa mới hai người không có nói xong sự tình. Năm đó mẫu thân ngươi người bên cạnh, đám ám vệ tổng cộng tìm được rồi 6 cái. Nhưng là đã chết đi có 3 cái, cho nên chỉ có còn sống kia 3 cái có thể mang về tới. Khi nào đến? Nịnh Manh lực chú ý nháy mắt bị rời đi. Giam 3 bữa. Thần Chiêu khẳng định mở miệng. Nịnh Manh, cứ như vậy đem các nàng mang về tới, không quan hệ sao? Các nàng cũng nên có chính mình người nhà đi. Nịnh Manh sợ các nàng người nhà cũng đi theo tới kinh thành, lại đem chuyện này nháo đại, đến lúc đó bị Liêu Xu bên kia đã biết, vậy không hảo. Không sợ. Đám ám vệ đã thẩm vấn qua. Năm đó kia chuyện, các nàng là cảm kích giả. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tần Chiêu mới làm đám ám vệ đem các nàng mang về kinh. Thậm chí, Tần Chiêu đã từ đám ám vệ truyền tin chung, đã biết năm đó kia chuyện trải qua ngọn nguồn. Tần Chiêu chính mình là ở trong hoàng cung lớn lên hài tử, tuy rằng mẫu thân là hoàng hậu, mà hắn sinh ra đã bị phong làm thái tử, vinh quang đến cực điểm. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên hắn thừa nhận đến, cũng là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Nịnh Manh mẫu thân nguyên nhân chết. Kỳ thật chính là hậu trạch trung thiếp thất vì được đến chủ mẫu địa vị, sở làm một ít hại nhân thủ đoạn. Thủ đoạn tuy rằng giấu trời qua biển, nhưng là ở Tần Chiêu đáy mắt thập phần cấp thấp. Nếu chuyện này phát sinh ở những người khác trên người, không chừng Tần Chiêu xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng là nghĩ những việc này là phát sinh ở Nịnh Manh trên người. Tần Chiêu nhìn Nịnh Manh, ánh mắt hỗn loạn đau lòng. Tần Chiêu cúi đầu hôn hôn Nịnh Manh khuôn mặt, mặc kệ đến lúc đó ngươi đã biết cái gì, đều đừng quá khổ sở, đều đi qua. Nguyên bản muốn hỏi một chút hắn thẩm vấn cái gì ra tới Nịnh Manh ở nghe được Tần Chiêu lời này lúc sau, hơi hơi sửng sốt, gật đầu, hảo. Hắn thần sắc như vậy đau lòng, Nịnh Manh ngược lại hỏi không ra tới. Xe ngựa tới rồi Tả thừa tướng phủ. Nịnh Manh từ Tần Chiêu trên người xuống dưới. Tần Chiêu giơ tay cho nàng sửa sửa hỗn độn quần áo quần, sau đó Nịnh Manh mới xuống xe ngựa. Nhưng mà, thẳng đến đi trở về gác mái cuối cùng, Nịnh Manh đột nhiên nhớ tới, về trong kinh thành đối nàng bất lợi đồn đại vớ vẩn. Đều còn không có cùng Tần Chiêu thương lượng, hẳn là như thế nào đem này áp xuống đi đâu. Nhưng là ngẫm lại vừa mới cùng Tần Chiêu đối thoại thần sắc, hắn tựa hồ vẫn luôn định liệu trước. Nịnh Manh nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẳng đến ngày thứ ba, Miêu Lăng hưng phấn chạy vào, đối với Nịnh Manh nói, tiểu thư, tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Nịnh Manh ngừng tay sự tình nhìn Miêu Lăng. Nhưng là Miêu Lăng lại không có lập tức nói, mà là xoay người đem cửa phòng quan kín mít, sau đó mới đi đến Nịnh Manh trước mặt, thấp giọng nói. Đại lý tự người từ nhị hoàng tử phủ lục soát ra long bào, hoàng thượng giận dữ, trực tiếp đem nhị hoàng tử quan vào thiên lao, lại còn có lột cởi nhị hoàng tử thân phận. A, tuy là Nịnh Manh đều bị tin tức này cấp kinh tới rồi, nàng nhìn Miêu Lăng, ngươi từ nơi nào nghe tới? Nịnh Manh có chút hoài nghi tin tức này chân thật tính. Bên ngoài A, toàn bộ kinh thành đều đã truyền khắp. Nói là 3 ngày phía trước cũng đã từ nhị hoàng tử trong phủ lục soát ra tới, nhưng là nhị hoàng tử vẫn luôn đều hô to hoan uổng. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, đại lý tự tra ra nhị hoàng tử muốn mưu phản một ít chứng cứ, nguyên lai nhị hoàng tử vẫn luôn đều ở ngầm chiêu binh mãi mã, chính là vì mưu phản làm chuẩn bị đâu. Miêu Lăng mở miệng nói, lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Bởi vì phía trước cùng Tần Tấn một ít gặp mặt, mỗi lần phát sinh sự tình đều không phải thực hảo, cho nên Miêu Lăng đối Tần Tấn ấn tượng cũng không tốt lắm. Đặc biệt là Nịnh Manh hiện tại vẫn là tương lai chuẩn thái tử phi, từ nào đó phương diện thượng nói, Nịnh Manh cùng Tần Chiêu là một đường người, cùng kia Tần Tấn chính là đối địch. Hiện tại Tần Tấn đổ, cái này làm cho Miêu Lăng như thế nào không vui. Cho nên là cái tin tức tốt đâu. Nịnh Manh nghe chuyện này, so với cao hứng, nàng càng cảm giác có chút không rõ ràng. Này cũng quá nhanh. Rõ ràng sớm mấy ngày Tần Tấn còn đem nàng ngăn ở tiểu lầu tới. Hơn nữa, ở tịch Nịnh Manh trong trí nhớ, đời trước cũng không có phát sinh chuyện này a. Đời trước Tần Tấn, sau lại chính là làm hoàng đế. Không đối. Ba ngày phía trước, kia chẳng phải là Tần Tấn phái người đem nàng cùng Miêu Lăng thỉnh thượng tiểu lầu nói chuyện ngày đó sao? Nịnh Manh chớp chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì. Chương 1020 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 46. Tần Tấn rơi đài, đối với Nịnh Manh cùng Miêu Lăng tới nói là cái tin tức tốt, chính là đối với những người khác liền không nhất định. Thì như Liễu Xu cùng Tịch Giai Mục. Mấy ngày nay, Liễu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người, vẫn luôn đều đang chờ Hoàng thượng đem Nịnh Manh trên người Thái Tử Phi cái này tứ hôn cấp thu hồi đi thánh chỉ. Nhưng là vẫn luôn đều không có chờ đến. Ngược lại là ra ngoài Trương Ma Ma vội vội vàng vàng chạy vào, cùng Liễu Xu nói, nhị hoàng tử Tần Tấn đã bị Hoàng thượng hạ chỉ giam giữ thiên lao, lột thoát nhị hoàng tử danh hiệu, biếm vì bá tánh tin tức. Ma Ma, ngươi nói chính là thật sự. Liễu Xu thần sắc kinh ngạc. Đối Trương Ma Ma lời này thập phần hoài nghi. Thiên chân vạn sắc ga phu nhân. Hiện tại bên ngoài đều đã chuyên khắp. Lao nô cũng sẽ không lấy chuyện lớn như vậy lừa ngài nột. Trương Ma Ma mở miệng đáp lời. Liêu Xu nghe, hảo sau một lúc lâu không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật nếu là phía trước, Liêu Xu tin tức nơi phát ra tuyệt đối sẽ không như vậy buồn xịn. Trước kia Tịch Chí Thành hạ triều trở về bồi nàng cùng nhau dùng nữa, hoặc là ở Liêu Xu nơi này ngủ lại thời điểm. Tịch Chí Thành thường xuyên sẽ cùng Liêu Xu nói một ít trong triều đại sự. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Liêu Xu thân thể không tốt lắm, vẫn luôn bệnh nặng nằm trên giường. Tịch Chí Thành bắt đầu thời điểm, còn sẽ mỗi ngày đều tới xem Liêu Xu liếc mắt một cái, mở miệng an ủi nàng, làm nàng hảo sinh điều dưỡng thân thể. Chính là mấy ngày này, Tịch Chí Thành từ bên ngoài mang về tới một cái kiểu nhu nữ từ lúc sau, đối với Liêu Xu bên này quan tâm liền sơ tán rồi. Tịch Chí Thành đối vị kia nữ tử đang ở cao hứng. Mỗi ngày buổi tối làm công trở về lúc sau, liền gấp không chờ nổi đi Tân Tấn tiểu thiếp trong viện, nào còn có thời gian tới cùng Liêu Xu nói này đó. Nương! Tịch Giai Mục thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nàng trong thanh âm, mãn mang lo âu. Liêu Xu cho rằng Tịch Giai Mục ra cái gì đại sự, lập tức đối với Trương Ma Ma nói, Trương Ma Ma, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Trương Ma Ma phụng mệnh đi ra ngoài, sau đó nhìn đến Tịch Giai Mục chuyện gì đều không có, hơn nữa chân cẳng bay nhanh. Tịch Giai Mục từ sân ngoại chạy vào Liễu Xu phòng. Nằm ở trên giường Liễu Xu đánh giá Tịch Giai Mục liếc mắt một cái, ngươi này vội vã hình dáng, chính là phát sinh cái gì đại sự. Nương, nhị hoàng tử bị biếm vì thứ dân ngươi có biết hay không? Tịch Giai Mục vội vã mở miệng. Hiển nhiên nàng cũng là vừa rồi biết tin tức này, hơn nữa ở biết tin tức này trước tiên, liền đuổi tới Liễu Xu nơi này tới. Trương Ma Ma ở Tịch Giai Mục vừa mới mở miệng nói chuyện thời điểm, cũng đã tay mắt lanh lẹ đóng lại cửa phòng. Biết. Trương Ma Ma vừa mới đã cùng ta nói. Liêu Xu thanh âm suy yếu. Tại sao lại như vậy đâu? Tịch Giai Mục ngồi ở trên ghế, vẻ mặt thiên muốn sụp thần sắc. Hoàng thượng tuổi càng lúc càng lớn, hiện tại có thể ở tuổi trên thực lực cùng thái tử có một tịch chi tranh, chính là nhị hoàng tử. Nhưng hiện tại nhị hoàng tử bị phế, mặt khác hoàng tử lại không có lớn lên. Tần Chiêu là Nam Quốc đời kế tiếp chữ quân, chuyện này đã là chắc chắn sự tình. Hơn nữa nhiều như vậy thiên qua đi. Hoàng thượng muốn giải trừ Nịnh Manh trên người tứ hôn thánh chỉ vẫn luôn đều không có truyền ra, hiển nhiên nhận định Nịnh Manh cái này thái tử phi tồn tại. Nghĩ Nịnh Manh quá mấy tháng liền sẽ trở thành thái tử phi, cuối cùng trở thành hoàng hậu. Tịch Giai Mục ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ. Cái này nàng vẫn luôn đều khinh thường nữ nhân, trên người thừa nhận vinh hoa phú quý, lại là nàng cả đời đều theo không kịp. Thậm chí nói không chừng, về sau mỗi gặp mặt một lần, nàng đều phải quỳ đối Nịnh Manh hành lễ một lần. Mục Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Liêu Xu mở miệng, kỳ thật nàng ở biết tin tức này thời điểm, tâm tình cũng rất là không tốt, nhưng là ít nhất còn có thể bảo trì tâm thái. Nhưng là Tịch Giai Mục này vẻ mặt oán hận thần sắc, hiển nhiên là chính mình chui vào ngõ cụt. Nương, ta bình tĩnh không được a. Tịch Giai Mục quay đầu nhìn Liêu Xu, chất vấn nói, ngươi phía trước không phải nói nhất định sẽ có biện pháp ngăn cản Tịch Nịnh Manh tiện nhân này lên làm thái tử phi sao, như thế nào lâu như vậy Hoàng thượng đều không có giải trừ hôn ước tin tức truyền ra. Hơn nữa nàng hiện tại còn quá đến sung sướng như vậy, còn có thể đủ mang theo trên người nàng chết nha hoàn đi ra ngoài đi dạo phố, mỗi ngày ăn ngon uống tốt ta, ta muốn điên rồi. Tịch Giai Mục bực bội đến cực điểm, thậm chí trực tiếp duỗi tay bắt lấy trên bàn chén trà đện ở trên mặt đất. Bang một tiếng, chén trà vỡ thành vô số phiến, còn mạo nhiệt khí nước trà tràn ra, thấm ở trên thảm. Liêu Xu cùng Trương Ma Ma đều bị Tịch Giai Mục cái này thình lình xảy ra động tác cấp hoảng sợ. Trương Ma Ma thân là hạ nhân, nơi này nhưng không có nàng nói chuyện phần. Nguyên bản Liêu Xu là muốn mở miệng quát lớn Tịch Giai Mục cái này hành vi, nhưng là không đợi nàng mở miệng, Tịch Giai Mục đã ngồi ở trên ghế vùi đầu khóc lên, thanh âm nghẹn ngào. Tịch Giai Mục này nghẹn ngào tiếng khóc, không thể nghi ngờ là khóc tới rồi Liêu Xu đầu quả tim. Liêu Xu biết Tịch Giai Mục trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng tưởng an ủi Tịch Giai Mục, chính là nhớ tới Tịch Giai Mục vừa mới phẫn nộ chất vấn, giống như nàng lúc này nói cái gì đều là dư thừa, nói cái gì Tịch Giai Mục hẳn là cũng sẽ không tin tưởng. Tịch Giai Mục tới Liêu Xu nơi này, chỉ là vì phát tiết chính mình cảm xúc. Vân Vân tự phát tiết sau khi xong, Tịch Giai Mục tiếng khóc tiệm tiểu, đại não cũng đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình vừa mới cư nhiên làm trò Liêu Xu cùng Trương Ma Ma mặt nhi la lối khóc lóc, lại còn có khóc. Tịch Giai Mục cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, mặt mang khô nóng. Vừa vặn lúc này nằm trên giường Liêu Xu khụ khụ. Trương Ma Ma lập tức tiến lên, phu nhân, ngươi chính là muốn nghỉ ngơi. Ân, ngủ một chút cũng hảo. Liêu Xu thần sắc suy yếu mở miệng. Tịch Giai Mục xoa xoa đôi mắt, nhân cơ hội đứng lên, nói, nếu mẫu thân muốn nghỉ ngơi, kia nữ nhi ngày mai lại đến cho mẫu thân thỉnh an. Dứt lời, Tịch Giai Mục cũng không đợi Liêu Xu trả lời, liền bước chân vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Xem kia bước chân hỗn độn bóng dáng, giống như là phía sau có cái gì hồng thủy manh thú ở đuổi theo nàng giống nhau. Tịch Giai Mục đi rồi, Trương Ma Ma lần thứ hai đem cửa phòng đóng lại. Nhưng là trong phòng Liêu Xu lại không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Liền mẫu thân đều kêu ra tới, xem ra chuyện này đối Mộc Nhi ảnh hưởng cực đại. Liêu Xu đạm thanh mở miệng. Trương Ma Ma đương Liêu Xu tâm phúc nhiều năm như vậy, vì Liêu Xu làm nhiều như vậy sự tình, từ nào đó phương diện tới nói, nàng đối Liêu Xu ý tưởng vẫn là có thể đoán được một ít. Nghe Liêu Xu như vậy mở miệng, Trương Ma Ma thần sắc vừa động, phu nhân có gì kế hoạch? Nàng bên kia, trong khoảng thời gian này quả thực một lần đại phu đều không có thỉnh sao. Liêu Xu không đáp hỏi lại. Vừa mới Tịch Giai Mục nói, Liêu Xu cũng để ở trong lòng. Theo lý mà nói, liên tục hạ nhiều như vậy thiên thuốc bột, Nịnh Manh lúc này đã sớm hẳn là thân thể ôm bệnh nhẹ, ốm đau trên giường mới đúng. Trương Ma Ma vẻ mặt đau khổ, lão nô vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, một lần đều không có. Liêu Xu nhìn chằm chằm Trương Ma Ma, mắt hàm lãnh lệ, kia cháo tổ hiến, ngươi xác định nàng uống lên. Trương Ma Ma ở Liêu Xu lãnh lệ dưới ánh mắt trong lòng đánh cái đột, trực tiếp quỳ gối Liêu Xu trước mặt, phu nhân, thuốc bột là lão nô tự mình đi trong phòng bếp hạ. Mỗi một lần các nàng mang sang tới cháo chén đều uống đến không còn một mảnh, chén cùng muông cũng là lao nô âm thầm xử lý, chưa từng có mượn tay với người A phu nhân. Chương 1021 oán linh thái tử, cầu khẽ hôn 47. Đối với Trương Ma Ma, Liêu Xu kỳ thật vẫn là tin tưởng. Nếu Trương Ma Ma đều không đáng tin tưởng nói, kia nàng trong tay cũng liền không có mặt khác có thể tin người. Hay là Liêu Xu như mày, nàng căn bản là không có uống kia cháo tổ yến. Bằng không nói. Như thế nào giải thích Nịnh Manh này kiện toàn thân thể đâu? Chính là các nàng lại như thế nào biết này cháo tổ yến có độc đâu? Trương Ma Ma cùng khoản hoang mang, thấy Liêu Xu ánh mắt không giống phía trước như vậy lánh lệ lúc sau, Trương Ma Ma trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đào Ma Ma cái kia láo tạp chủng, phía trước đi theo Ngô Thu Nhàn bên người thời điểm, liền vẫn luôn xem ta không vừa mắt, mỗi lần ta đưa cho Ngô Thu Nhàn đổ vật đều sẽ bị nàng ngăn lại. Liêu Xu thần sắc lạnh băng, lúc này đây, nói không chừng cũng là nàng ngăn trở tiểu tiện nhân uống cháo tổ yến. Hạ độc chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết, các nàng tất nhiên là không biết, chính là cảnh giác tâm quấy phá mà thôi. Trừ bỏ nguyên nhân này, Liêu Xu đã nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân giải thích. Nhìn Trương Ma Ma còn quỳ trên mặt đất, Liêu Xu nói, Ma Ma, trên mặt đất lạnh, vẫn là đứng lên đi. Đa tạ phu nhân săn sóc. Trương Ma Ma nhanh nhẹn đứng dậy. Nguyên bản còn nghĩ từ từ tới, làm thân thể của nàng một chút hôi bại. Cuối cùng xảy ra chuyện cũng không đến mức làm người khả nghi, chính là hiện tại hiển nhiên không thể thực hiện được. Liêu Xu mở miệng nói, Mama, tìm một cơ hội, đem dư lại thuốc bột toàn bộ đều bỏ vào nàng mỗi ngày đều ăn thức ăn đi. Liêu Xu ý tứ này, cư nhiên là muốn trực tiếp độc chết Nịnh Manh. Trương Mama tuy rằng giúp Liêu Xu làm không ít dơ bẩn chuyện này, chính là nghe được Liêu Xu quyết định này thời điểm, Trương Mama trong lòng vẫn là kinh ngạc một cái trước mắt. Phu nhân, chúng ta làm như vậy, có thể hay không quá sốt ruột? Trương Ma Ma thần sắc chần chờ. Nàng tổng cảm thấy Liêu Xu quyết định này, quá mức qua loa, quá mức sốt ruột một ít. Tuy rằng cái này thuốc bột, không dễ dàng bị người phát giác tới. Chính là cũng đều không phải là sở hữu đại phu đều không quen biết. Hơn nữa hạ ở Nịnh Manh ngày thường ăn đồ ăn, vạn nhất bị người điều tra ra. Trương ma ma quả thực không dám đi xuống tưởng. Không cần sợ. Liêu Xu Cường ngạnh mở miệng, chờ sự phát trước tiên, ngươi liền phái người đem vài thứ kia rửa sạch rớt. Liêu Xu khống chế phủ thừa tướng hậu viện nhiều năm như vậy, đối với chuyện này, vẫn là lòng có lòng tin. Nếu là ở mặt khác phủ đệ, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Nhưng các nàng đây là ở nhà mình hậu viện hành sự, Nịnh Manh đã chết lúc sau, chờ tiêu diệt xong chứng cứ, lại gọi người đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài cũng không muộn. Chỉ cần không có chứng cứ, liền sẽ không có người tra được các nàng trên đầu. Liêu Xu tin tưởng 10 phần. Nay tịch Nịnh Manh đương thái tử phi sự tình, không chỉ có là tịch giai mục trong lòng một cây thứ, càng là ẩn nút ở Liêu Xu trong lòng tâm ma. Liêu Xu trong lòng vô cùng hối hận, mười mấy năm phía trước, vì cái gì không có đem tịch Nịnh Manh một khối cấp bóc chết. Chính là thời gian không thể chảy ngược, nàng cũng không thể trở lại mười mấy năm phía trước đi làm chuyện này, cũng chỉ có thể hiện tại làm. Trương ma ma như cũ cảm thấy làm như vậy thực không đáng tin cậy, nhưng là nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được Liêu Xu kia gầy ốm trên mặt lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Liêu Xu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ốm đau trên giường, bởi vì chứng bệnh, trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Xu không chỉ có thân hình tiêu siêu một vòng, ngay cả trên mặt thần sắc cũng là suy yếu tái nhợt. Liêu Xu nguyên bản diện mạo kiều mị, tự mang liêu nhân phong tình. Nhưng là mảnh khảnh một vòng lúc sau, ban đầu vũ mị hơi thở không chỉ có tiêu tán cái sạch sẽ không nói, nguyên bản kiều mị ngũ quan gầy ốm lúc sau, xem ở trong mắt cư nhiên có chút khắc nghiệt chi sắc. Liêu Xu dùng này khắc nghiệt ngũ quan làm ra như thế tàn nhận âm trầm thần sắc, giống như là một cái ngủ đông ở nơi tối tăm rắn độc giống nhau, ngay cả hầu hạ nàng nhiều năm Trương ma ma nhìn đều có chút kinh thuật. Hơn nữa nhìn sắc mặt suy yếu Liêu Xu, Trương ma ma không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới mười mấy năm phía trước Ngô Thu Nhàn. Lúc ấy Ngô Thu Nhàn thân thể đã phải bị các nàng hạ độc dược thiếu hụt, khoảng cách sinh sản còn có 2-3 tháng thời gian, nhưng là Ngô Thu Nhàn thân thể đã suy yếu đến không xuống giường được, chỉ có thể cả ngày đại ở trên giường. Liêu Xu rất nhiều lần đi Ngô Thu Nhàn trước mặt diêu võ dương oai quá, Trương ma ma làm Liêu Xu tâm phúc, tự nhiên theo sát sau đó. Nguyên bản đây đều là mười mấy năm trước chuyện xưa, hơn nữa Ngô Thu Nhàn cũng đã chết nhiều năm như vậy. Trương ma ma ngày thường căn bản là sẽ không nhớ tới này đó. Nhưng là hiện tại thật sự nhớ tới này đó khi, mới giống như phát giác hồi ức hình ảnh là như thế rõ ràng. Trước mắt Liêu Xu trên mặt suy yếu chi sắc, cùng lúc trước Ngô Thu Nhàn trên mặt tiểu tụy chi sắc dần dần trùng hợp. Trương ma ma kinh sợ, buông xuống tại bên người đôi tay khẽ run, rốt cuộc là không có dũng khí đem cái này ý tưởng cấp nói ra. Hơn nữa nàng cũng có chút lừa mình dối người nghĩ, sao có thể đâu, nhất định sẽ không phát sinh loại chuyện này. Rõ ràng kia thuốc bột, là nàng tự mình bỏ vào tịch định manh cháo chén. Sẽ không lầm. Liêu Xu không biết Trương ma ma trong lòng ý tưởng, nàng còn đang suy nghĩ cấp định manh hạ độc sự tình. Liền ngày mai đi. Liêu Xu giải quyết dứt khoát, lao ra hậu thiên liền nghỉ tắm gội. Chờ nghỉ tắm gội thời điểm, Tịch Chí Thành một ngày đều sẽ đại ở phủ đệ, lúc ấy liền không hảo hành động. Hơn nữa Liêu Xu tổng cảm thấy, thời gian kéo đến càng lâu, biến cố cũng liền càng nhiều. Trương ma ma tuy rằng là Liêu Xu tâm phúc, nhưng càng là Liêu Xu một cái chó săn. Liền tính lại như thế nào đến Liêu Xu tín nhiệm, ở một chút sự tình thượng. Nàng là không có quyền quyết định. Nịnh Manh không có phái người đi theo Liêu Xu bên người, cho nên cũng không biết Liêu Xu ngầm này đó kế hoạch. Ở biết Tần Tấn Hoàng tử thân phận bị phế lúc sau, Nịnh Manh liền ở suy đoán hẳn là Tần Chiêu động tay. Thả, ở vào lúc ban đêm Tần Chiêu lại một lần bò cửa sổ tiến vào thời điểm, Nịnh Manh trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng cũng liền như vậy hỏi. Tần Tấn sự tình, là ngươi động tay sao? Là ta. Tần Chiêu không hề có do dự, trực tiếp ứng. Ngày đó ở đưa Nịnh Manh trở về lúc sau, hắn liền bắt đầu kế hoạch chuyện này. Kia Long Bảo không phải Tần Chiêu vu oan hãm hại cấp Tần Tấn, mà là Tần Tấn chính mình ngầm phái tâm phúc làm. Tần Tấn vẫn luôn đều có muốn làm thái tử, thậm chí muốn đem hoàng đế chi vị cấp thay thế ý tưởng, bất quá bên ngoài thượng không có biểu lộ ra tới, cũng chỉ dám ngầm sờ sờ Long Bảo đỡ biển. Tần Chiêu đã sớm từ mật thám nơi đó biết Tần Tấn phủ đệ có giấu Long Bảo một chuyện, nhưng là Tần Chiêu vẫn luôn không có vạch trần. Thẳng đến ngày đó xem Tần Tấn nếu dám động Nịnh Manh, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp cấp Tần Tấn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, làm Tần Tấn không còn có xoay người cơ hội. Thấy chính mình đoán trúng, Nịnh Manh tức khắc híp mắt cười, không chút do dự khen Tần Chiêu, ngươi cũng thật lợi hại. Tần Chiêu đối Nịnh Manh như vậy cao hứng bộ dáng có chút kinh ngạc, thực vui vẻ. Ân ân. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu, thần sắc thản nhiên, ta chán ghét hắn. Liên tính Tần Tấn cũng không có đối Nịnh Manh đã làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Chính là liền đời trước Tần Tấn đối tịch Nịnh Manh làm ra những chuyện này, đã làm Nịnh Manh đối hắn sinh không dậy nổi chút nào hảo cảm. Tần Chiêu không biết này cha, còn tưởng rằng là ngày đó ở tiểu lầu Tần Tấn đối Nịnh Manh làm cái gì, Tần Chiêu đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, về sau ta sẽ không làm hắn tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, bất quá hiện tại, ta muốn mang ngươi đi xem một ít người, đi sao? Nịnh Manh đã đoán được những người đó thân phận, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, đi. Chương 1022 Toán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 48. Tần Chiêu mang theo Nịnh Manh ra phủ thừa tướng, đạp bóng đêm, bước chân chưa đỉnh, hướng tới nào đó phương hướng chạy nhanh. Hai người ngừng ở một cái sân trước cửa. Trong viện có ám vệ trông coi, ở nhìn đến Tần Chiêu cùng Nịnh Manh xuất hiện ở ngoài cửa thời điểm, bên trong lập tức có người hiện thân đem sân đại môn mở ra. Chủ tử. Ám vệ túi đầu đứng ở một bên. Bọn họ người đâu? Tần Chiêu mở miệng hỏi. Liền ở bên trong. Ám vệ đáp, mang theo Nịnh Manh cùng Tần Chiêu hai người đi vào. Trong phòng ánh sáng đen nhánh, ám vệ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đèn điểm thượng. Tối tăm ánh đèn hạ, Nịnh Manh thấy được cuộn tròn ở trong góc kia mấy người. Tổng cộng 3 người. Đều là thượng tuổi lão phụ nhân. Các nàng cuộn tròn ở bên nhau, nhìn như thập phần sợ hãi bộ dáng. Ở Tần Chiêu mấy người tiến vào lúc sau, các nàng càng là nhịn không được run bần bật. Tần Chiêu nói, người đều ở chỗ này, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tần Chiêu từ nhỏ ở trong thâm cung lớn lên, sau đó lại đi trong quân đội ra trận giết địch mấy năm, ở Nịnh Manh trước mặt hắn cố ý thu liễm tự thân sát khí, nhưng là ở những người khác trước mặt, hắn liền không có như vậy tốt nhẫn lại. Ở mặt khác vài vị phụ nhân đáy mắt, Tần Chiêu bộ dáng tuy tuấn lãng, nhưng là kia một thân lạnh lẽo sát phạt chi khí lại làm các nàng sợ hãi vạn phần. Hơn nữa bởi vì Tần Chiêu thủ hạ đã đối với các nàng hù dọa hỏi chuyện quá, cho nên các nàng cũng đã biết chính mình vì cái gì sẽ bị trộm tới kinh thành. Nguyên bản dọc theo đường đi liền lòng mang sợ hãi, vì chính mình mạng nhỏ lo lắng. Nhưng là không có nhìn thấy Nịnh Manh phía trước, các nàng trong lòng nói như thế nào vẫn là có chút may mắn chi tâm. Nhưng mà Tần Chiêu vừa tiến đến, mở miệng liền phải xử trí các nàng. 3 người tức khắc quỳ trên mặt đất kêu khóc ra tiếng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng A. Câm miệng. Nịnh Manh mày nhăn lại, thanh âm lãnh lệ. Xin tha thanh tức khắc biến mất, quỳ trên mặt đất 3 người nhắm miệng, giống như là bị bóp lấy cổ giống nhau. Cũng không dám nữa nhiều lời nửa cái tự. Các ngươi giết hại trước thừa tướng phu nhân, là ai cho các ngươi làm? Nịnh Manh lập tức hỏi. Bởi vì cùng loại như vậy vấn đề phía trước Tần Chiêu ám vệ đã ép hỏi qua, cho nên giờ phút này 3 người đều vô cùng thành thật, hơn nữa trả lời nội dung cũng nhất trí, là phía trước Liêu Di Nương. Liêu Xu. Nịnh Manh thần sắc bình đạm, đối cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn, nhưng là ngoài miệng lại nói, phía trước Liêu Di Nương chính là hiện tại thừa tướng phu nhân đi. Các ngươi có gì chứng cứ nói là nàng sai xử các ngươi làm? 3 người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều lắc đầu. Hồi đại nhân, lão nô không có. Lão nô cũng không có. Nịnh Manh cười lạnh ra tiếng, không có chứng cứ các ngươi liền dám lung tung chỉ ra chỗ sai người, ta lại như thế nào biết các ngươi có phải hay không ở hồ ngôn loạn ngữ? Châm ngòi ta cùng Liễu phu nhân chi gian quan hệ. 3 người hoảng hốt, trong đó một người lớn mật ngẩng đầu đánh giá Nịnh Manh liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở nàng cùng Ngô Thu Nhàn kia 7 phần tương tự trên mặt, thần sắc một đốn, sau đó mở miệng nói, tiểu thư, là đại tiểu thư sao? Mặt khác hai người đồng dạng ngẩng đầu, nhìn Nịnh Manh. Nịnh Manh thần sắc lạnh nhạt, không có ra tiếng. Nhưng là nàng cùng Ngô Thu Nhàn 7 phần tương tự khuôn mặt, đã chứng minh rồi thân phận của nàng. Ban đầu nói chuyện người nọ thấy Nịnh Manh không đáp lời, liền lo chính mình nói đi xuống, đại tiểu thư, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có thể đủ nhìn thấy ngài. Lao nô thẹn trong lòng. Phu nhân năm đó muốn lâm buồn phía trước, Lưu Di Nương dùng lão nô năm ấy 6 tuổi tôn nhi uy hiếp lão nô, kia tôn nhi là lão nô ra duy nhất một cây mệnh căn tử, lão nô không thể không tử. Liêu Di Nương liên tiếp, hoặc là thu mua, hoặc là uy hiếp phu nhân trong phòng người. Nhưng là Liêu Di Nương làm việc cẩn thận, thẳng đến phu nhân qua đời, nàng cũng không có lưu lại chút nào chứng cứ. Mặt khác một vị lão nô cũng mở miệng tiếp lời, năm đó Lục Di Nương mỗi một lần muốn lão nô làm việc thời điểm, đều là Trương ma ma khẩu tin lại đây, đích xác không có cho chúng ta lưu lại chút nào có thể chỉ ra và xác nhận chứng cứ. Các nàng đều sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, Nịnh Manh không nghi ngờ các nàng nói chuyện chân thật tính. Nịnh Manh quay đầu nhìn Tần Chiêu, ta có thể đem các nàng tạm thời đặt ở nơi này sao? Có thể, ngươi tưởng phóng bao lâu liền phóng bao lâu. Tần Chiêu không cần nghĩ ngợi ứng, nếu muốn mang đi các nàng nói, đến lúc đó trực tiếp làm ám lục bọn họ lại đây bắt người. Ấn ơn. Nịnh Manh gật đầu. Hai người rời đi tiểu viện tử. Trở về phủ thừa tướng trên đường, liền không giống tới phía trước như vậy vội vàng. Không có ngồi xe ngựa, hai người bước chậm ở trong bóng đêm không người hẻm nhỏ. Nịnh Manh cơ cơ nắm Tần Chiêu tay, nhịn không được nhíu mày. Nếu không có chứng cứ nói, cho dù có này 3 người chỉ ra và xác nhận, cũng vô pháp làm Liêu Xu thừa nhận nàng năm đó đã làm chuyện này. Nói không chừng Liêu Xu còn sẽ trả đũa, nói này 3 người là bị Nịnh Manh thu mua, tới oan uổng nàng. Nịnh Manh than nhỏ. Tần Chiêu trầm mặc đi ở Nịnh Manh bên cạnh người, thẳng đến hai người lặng lẽ trèo tường tiến vào phủ thừa tướng, trở lại Nịnh Manh trong phòng khi, Tần Chiêu mới thấp giọng nói, đừng khổ sở. Không có chứng cứ, chúng ta có thể chế tạo chứng cứ. Miêu miêu miêu. Nịnh Manh ngửa đầu, tò mò nhìn Tần Chiêu. Có thể cho ám vệ đi Liếu Xu hoặc là Trương Ma Ma bên người lấy một kiện có thể đại biểu các nàng thân phận đồ vật, hoặc là lấy Liêu Xu ngày thường luyện tự thiệp ra tới, ta trong tay có người có thể đủ bắt trước bút tích, có thể giả tạo một phần Liêu Xu uy hiếp các nàng cũ tin. Tần Chiêu thong thả mở miệng, sau đó nhìn chằm chằm Nịnh Manh mặt, chờ nàng phản ứng. A. Nịnh Manh hơi kinh ngạc há mồm, sau đó kinh hô ra tiếng, túc Tần Chiêu, ngươi thật là lợi hại. Như thế nào cái này đều bị ngươi cấp nghĩ tới. Thiếu chút nữa, ký chủ hai cái tự liền phải buột miệng thốt ra. Tần Chiêu không có để ý Nịnh Manh vừa mới nói sai, hắn chỉ để ý Nịnh Manh phản ứng. Kỳ thật hắn phương pháp này có chút tiểu nhân hành vi. Đây cũng là hắn vừa mới ở trở về trên đường vẫn luôn đều không có mở miệng nguyên nhân. Chính là hắn lại có chút nhịn không được, hắn liền tưởng nói ra, đem chính mình trong lòng âm u một chút biểu lộ ra tới, nhìn xem nàng là cái gì phản ứng. Hắn một bên tưởng ở nàng trước mặt duy trì chính mình hình tượng, một bên lại muốn đem chính mình nhất chân thật một mặt biểu lộ ra tới. Thậm chí hắn đều đã tưởng hảo, nếu nàng cảm thấy hắn tâm tư thâm trầm, đối hắn sinh ra kháng cự tâm nói. Liên tính nàng tưởng rời xa, hắn cũng đến chặt chẽ đem nàng trộm trong tay. Chính là, hắn nghe được cái gì? Nàng không chỉ có không có chút nào không tán đồng, lại còn có khen hắn. Tần Chiêu trên mặt hiếm thấy xuất hiện một loại ngốc lăng thần sắc. Nhưng là thực mau, loại vẻ mặt này liền ở trên mặt hắn biến mất. Tần Chiêu đem Nịnh Manh cả người trộm vào chính mình trong lòng ngực, nói, ngươi nếu là cảm thấy tốt lời nói, ngày mai liền có thể làm ám lục bọn họ đi làm. Đi Liếu Xu hoặc là Trương Ma Ma trong phòng lấy cái đồ vật, đối với ám vệ tới nói cũng không phải sự. Ân ân. Nịnh Manh ánh mắt rực rỡ lấp lánh, thật mạnh gật gật đầu. Chính sự nói xong. Tần Chiêu du mắt nhìn Nịnh Manh ánh mắt, càng thêm càng cực nóng. Nịnh Manh ở Tần Chiêu dưới ánh mắt, dường như cảm giác được cái gì, buông xuống đầu nhỏ, đối với Tần Chiêu giang hai tay. Tần Chiêu đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, duỗi tay đem Nịnh Manh chặn ngang ôm lên, vài bước đi đến trên giường, đem người nhẹ nhàng phóng đi lên. Sau đó chính mình cũng phúc thân mà xuống. Không biết khi nào khởi, hắn bắt đầu ở nàng trong phòng ngủ lại, ở trời chưa sáng thời điểm lặng lẽ rời đi. Hai người từ cái thuần chăn đông nói chuyện thiếm, ở hắn ngón tay ngả ngớn hạ dần dần thay đổi một loại khác không khoảng cách thân mật. Tuy rằng hai người vẫn luôn đều không có tiến hành đến cuối cùng một bước, nhưng là nàng toàn thân trên dưới, hắn toàn bộ vỗ về chơi đùa cái biến. Nhìn dưới thân cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh Nịnh Manh, Tần Chiêu chịu mến hôn hôn nàng ửng đỏ khóe mắt, thanh âm ôn nhu, Manh Manh. Thành thân nhật tử đã định ra tới, còn có 3 tháng. Chương 1023 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 49. Ngày hôm sau, Nịnh Manh nhớ tới Tần Chiêu tối hôm qua thượng ra kế hoạch, tính toán chờ đi trong phòng bếp ám lục trở về lúc sau, khiến cho hắn nhìn xem khi nào phương tiện, đi Trương Ma Ma hoặc là Liêu Xu trong phòng lấy một chút này hai người tư nhân đồ dùng. Nhưng là lúc này đây, ám lục từ trong phòng bếp trở về lúc sau, cũng không có ảnh độn ở nơi tối tăm, mà là chọn cái không ai thời điểm. Chủ động xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt. Gì? Có việc. Nịnh Manh nghiêng nghiêng đầu, nhìn ám lục ánh mắt thập phần nghi hoặc. Nàng đều còn không có kêu hắn ra tới đâu, hắn liền chính mình ra tới. Trương Ma Ma vừa mới ở ngươi giữa chưa muốn ăn toàn bộ đồ ăn, đều thả độc phấn. Ám lục thấp giọng mở miệng, phân lượng là ngày thường vài lần. Nịnh Manh trợn tròn đôi mắt. Trương Ma Ma làm như vậy, khẳng định là bởi vì Liêu Xu bày mưu đặc kế. Mà Liêu Xu đây là muốn trực tiếp độc chết nàng. Chính là vì cái gì đột nhiên liền động thủ. Nịnh Manh mím môi, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo chi sắc, chẳng lẽ là bởi vì Tần Tấn bị biếm vì thứ dân kia chuyện. Bởi vì biết Tần Tấn đã không có tranh đoạt chữ quân tư cách, cho nên Liếu Xu tưởng đem nàng cái này chuẩn thái tử phi độc chết, đổi tịch giai mục thượng. Rốt cuộc Liếu Xu phía trước vẫn luôn đều tưởng tịch giai mục leo lên quý nhân. Nịnh Manh cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán không sai. Mà đợi trong chốc lát, đều không có chờ đến Nịnh Manh mở miệng ám lục. Ngẩng đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, lại cúi đầu, tiểu thư tính toán như thế nào xử lý. Ở nhìn đến Trương Ma Ma làm xong những cái đó tay chân lúc sau, hắn liền trở về bẩm báo Nịnh Manh, cho nên hiện tại trong phòng bếp những cái đó đồ ăn, toàn bộ đều là có độc. Nịnh Manh nghe xong ám lục nói, trầm tư trong chốc lát, tạm thời mặc kệ nó. Trương Ma Ma chỉ ở ta đồ ăn hạ độc phải không? Đúng vậy. Kia hảo. Nịnh Manh trong khoảnh khắc liền có chủ ý, ám lục, phiền thoái ngươi lại đi một chuyến. Nhìn ra những cái đó đồ ăn, đừng làm người khác lầm ăn, thẳng đến những cái đó đồ ăn toàn bộ đoan đến ta trong việc tới. Có độc đồ ăn, Nịnh Manh cư nhiên còn muốn chiếu đơn toàn thu. Ám lục không hiểu được Nịnh Manh suy nghĩ cái gì, nhưng là bởi vì Tần Chiêu phía trước từng có công đạo, cần phải đối Nịnh Manh mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, cho nên Ám Lục gật gật đầu, nháy mắt biến mất ở Nịnh Manh trước mặt. Nịnh Manh nhìn Ám Lục rời khỏi sau, lập tức gọi tới Miêu Lăng, làm nàng đi hỏi thăm một chút Tịch Chí Thành hạ triều đã trở lại không có. Mà rời đi Nịnh Manh sân Ám Lục, cũng không có giống Nịnh Manh tưởng như vậy đi phòng bếp. Ám Lục đứng ở không người nhìn đến trong một góc, trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn là thay đổi phương diện, tìm được rồi mặt khác một vị ẩn thân ở phủ thừa tướng ám vệ, làm hắn đi nói cho Tần Chiêu tin tức này, sau đó chính mình đi trong phòng bếp xem trọng những cái đó bị hạ độc đồ ăn. Miêu Lăng thực mau trở lại, nàng nói cho Nịnh Manh, Tịch Chí Thành còn không có trở về. Bất quá nàng đã cùng tiền viện một cái nha hoàn chào hỏi qua, chờ Tịch Chí Thành một hồi tới, kia nha hoàn sẽ trước tiên tới thông chi Miêu Lăng. Nịnh Manh nghe xong lúc sau vui mừng gật gật đầu. Tiểu thư, ngài tìm lao ra là có cái gì việc gấp sao? Miêu Lăng tò mò dò hỏi. Không có, chính là muốn kêu hắn lại đây ăn một bữa cơm. Nịnh Manh lời ít mà ý nhiều, trong phòng có mặt khác nha hoàn, Nịnh Manh không hảo đem Liếu Xu ở đồ ăn hạ độc sự tình nói ra. Nịnh Manh hồi phủ lúc sau, cùng Tịch Chí Thành quan hệ liền vẫn luôn đều không tốt lắm. Phía trước là bởi vì Tịch Chí Thành chán ghét Nịnh Manh, cố tình bỏ qua Nịnh Manh tồn tại. Mà hiện tại, là Nịnh Manh cố tình bỏ qua rất Tịch Chí Thành tồn tại. Miêu Lăng tuy rằng cũng có chút bất mãn ở quá khứ mười mấy năm, Tịch Chí Thành đối Nịnh Manh bỏ qua. Chính là Tịch Chí Thành dù sao cũng là cái này toàn bộ phủ đệ chủ nhân, Miêu Lăng là không có cái kia can đảm tới chán ghét hắn. Trong khoảng thời gian này, nhìn Tịch Chí Thành đối Nịnh Manh các loại lấy lòng, nhưng là Nịnh Manh vẻ mặt lãnh đạm, không hề có muốn cùng Tịch Chí Thành chữa trị này đoạn cha con quan hệ thời điểm, Miêu Lăng xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Hiện tại nghe được Nịnh Manh cái này lời nói, Miêu Lăng còn tưởng rằng Nịnh Manh rốt cuộc nghị thông suốt, tức khắc cao hưng cười, rồi lại mở miệng nói, lao ra giữa trưa thời điểm, là rất ít trở về ăn cơm. Bất quá ngày mai hình như là lao ra nghỉ tắm gội thời gian, hắn nếu hôm nay giữa trưa không trở lại, tiểu thư có thể ngày mai lại thỉnh nha. Không trở lại. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, bởi vì trước nay liền mặc kệ Tịch Chí Thành hướng đi, cho nên Nịnh Manh không nghĩ tới Tịch Chí Thành giữa trưa cư nhiên sẽ không trở lại ăn cơm cái này khả năng tính. Đúng vậy. Miêu Lăng cười, nếu không phải nghỉ tắm gội ở nhà, lao ra giữa trưa là rất ít trở về ăn cơm. Hào đi. Nịnh Manh gật đầu, thần sắc mang theo vài phần vẻ vải. Nàng mới không phải thiệt tình thực lòng tưởng thỉnh Tịch Chí Thành ăn cơm, ở vừa mới nghe Ám Lục nói kia đồ ăn bị hạ độc lúc sau, Nịnh Manh mới đột nhiên nghĩ đến phương pháp này. Nay độc là Liếu Xu các nàng hạ, khẳng định là bị buộc nóng nảy mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mà vừa vặn Nịnh Manh trong tay không có chứng cứ, không bằng trực tiếp đem Tịch Chí Thành kéo qua tới, làm hắn tận mắt nhìn thấy xuyên này hết thảy. Liêu Xu các nàng liền tính lá gan lại đại, cũng không dám trơ mắt nhìn Tịch Chí Thành bị độc chết. Đến lúc đó, hết thể tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. Kết quả Tịch Chí Thành cư nhiên có khả năng không trở lại ăn cơm. Quả thực quá mức. Nhưng là vì này một bữa cơm, Nịnh Manh lại không có khả năng làm người chuyên môn ra phủ đi thỉnh Tịch Chí Thành trở về ăn, bằng không đến lúc đó trên người nàng hiểm nghi sẽ so Liêu Xu lớn hơn nữa. Nịnh Manh vô ý thức nhíu mày, trong lòng nghĩ vạn nhất Tịch Chí Thành thật sự sẽ không tới. Nàng hẳn là như thế nào đi ứng đối chuyện này. Nhưng là trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, nàng đều không có nghĩ đến so trực tiếp thỉnh Tịch Chí Thành lại đây ăn cơm càng vì sâu sắc phương pháp. Nịnh Manh nghĩ đến đường lui chính là, nếu đến cơm điểm thời điểm, Tịch Chí Thành thật sự không trở lại, kia nàng cũng muốn đem chuyện này vạch trần. Nàng sẽ không cố tình náo đại, nhưng là sẽ làm đám ám vệ đem Liếu Xu các nàng cấp khống chế được, sau đó chờ Tịch Chí Thành trở về, xem Tịch Chí Thành lựa chọn. Đương nhiên, nếu Tịch Chí Thành lựa chọn bao che, mà Liêu Xu các nàng lại không chịu nói thật nói, kia Nịnh Manh cũng không ngại trói lại Tịch Chí Thành, một khối lời nói việc làm bức cung. Nghĩ đến phương pháp lúc sau, Nịnh Manh tâm tình ngược lại là bình tĩnh. Thời gian một chút trôi đi. Ở tiếp cận cơm điểm thời điểm, tiền viện cũng không có truyền đến Tịch Chí Thành hồi phủ tin tức. Đại nha Hoàng Ngọc cần đi vào tới, đối với Nịnh Manh xin chỉ thị, tiểu thư, cần phải dùng nữa. Ân. Nịnh Manh đạm thanh đáp lời. Ngọc cần quay đầu kêu lên mặt khác mấy cái nha hoàn, cùng chính mình một khối đi trong phòng bếp, nhìn xem hôm nay đồ ăn. Tiểu thư. Miêu Lăng vui sướng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nịnh Manh lập tức đứng dậy, ra phòng. Nịnh Manh đứng ở trên ngạch cửa, nhìn một đường chạy vào Miêu Lăng, làm sao vậy? Miêu Lăng từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển. Trực giác nói cho Nịnh Manh, có thể là Tịch Chí Thành hồi phủ. Miêu Lăng ngừng ở Nịnh Manh trước mặt, nhìn Nịnh Manh, vui vẻ ra mặt, thái tử điện hạ tới đâu? Nịnh Manh. Hắn là tới tìm tiểu thư. Hiện tại chính hướng bên này, nô tỳ sao gần nói chạy tới, trước tiên nói cho tiểu thư một tiếng. Miêu Lăng cao hứng nói, cảm thấy chính mình quả thực là cái đứa bé lanh lợi. Chương 1024 Đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 50. Nếu là ngày thường, Tần Chiêu lại đây tìm Nịnh Manh nói, Nịnh Manh nhất định là thật cao hứng. Chính là hôm nay, Ám Lục mới nói cho nàng Trương Ma Ma ở đồ ăn hạ độc, nay Tần Chiêu liền tự mình tới cửa. Nịnh Manh cơ hồ không cần đoán, Tần Chiêu khẳng định là biết chuyện này, cho nên mới tới cửa. Nịnh Manh trên mặt xẹt qua một mặt chột dạ, cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng giống như vẫn luôn đều không có đem chuyện này cùng Tần Chiêu nói. Miêu Lăng không có chú ý tới Nịnh Manh trên mặt chột dạ, Miêu Lăng đối Tần Chiêu cái này chuẩn cô ra vừa lòng đến không được, mỗi một lần Tần Chiêu tới tìm Nịnh Manh thời điểm, Miêu Lăng đều so Nịnh Manh cái này chính chủ cao hứng. Nàng đối Tần Chiêu không có ý tưởng không an phận. Chỉ là mỗi lần nhìn Tần Chiêu cùng Nịnh Manh hai người chi gian cảm tình nồng hậu, cho nên nàng vui vẻ mà thôi. Không biết Thái tử Điện Hạ là lại đây ăn cơm, vẫn là tìm tiểu thư đi ra ngoài chơi đâu. Miêu Lăng ý cười ngâm ngâm nhìn Nịnh Manh, tiểu thư muốn hay không trang điểm trải chuốt một chút. Tuy rằng Nịnh Manh hiện tại không đến mức phi đầu tán phát, nhưng bởi vì là ở nhà, cho nên nàng cũng tương đối tùy ý, trên mặt để mặt mục, không hề nửa phần son phấn. Không cần, cứ như vậy đi. Nịnh Manh lắc đầu, nàng sở hữu bộ dáng Tần Chiêu đều gặp qua. Nịnh Manh dứt lời không bao lâu, Tần Chiêu thân ảnh liền xuất hiện ở sân ngoài cửa lớn. Từ Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ xuống dưới lúc sau, Tần Chiêu ban ngày cũng tới đi tìm Nịnh Manh rất nhiều lần, toàn bộ phủ đệ nô tài đối hắn gương mặt này đều thập phần quen thuộc. Ở Tần Chiêu xuất hiện lúc sau, trong viện bọn nô tài đều đối hắn quỳ xuống đất hành lễ. Tần Chiêu ăn mặc một kiện màu đỏ thắm trường bào, đầu đội ngọc quan, hắn bước đi tiến sân, một chút liền đi đến Nịnh Manh trước mặt. Nhưng dùng nữa, Tần Chiêu ôm đồm Nịnh Manh tay. Không có. Nịnh Manh lắc đầu, dư quang chú ý tới hắn giữa trán toát ra mồ hôi mỏng. Tức khắc minh bạch người này chỉ sợ là từ nơi nào vội vàng chạy tới, Nịnh Manh nói, chúng ta đi vào nói. Nịnh Manh lôi kéo Tần Chiêu vào phòng, đem những người khác toàn bộ đều bình lui ở bên ngoài. Trong phòng đã không có người ngoài, Tần Chiêu tức khắc không có cố kỵ, trực tiếp liền đem Nịnh Manh ôm vào trong lòng ngực. Ngươi dọa đến ta. Hắn gắt gao ôm nàng, ở nàng bên thai không chút nào che giấu cho thấy tâm tình của mình. Tần Chiêu cũng không biết Liêu Xu vẫn luôn đều tự cấp Nịnh Manh hạ độc sự tình. Vừa mới Ám Lục phái người đem chuyện này nói cho hắn lúc sau. Rõ ràng là ngày nắng, Tần Chiêu chính là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Tần Chiêu lập tức buông trong tay sự tình đuổi lại đây. Thực xin lỗi. Nịnh Manh cúi đầu, trực tiếp xin lỗi. Lần sau đừng gạt ta. Tần Chiêu cúi đầu đem đầu đáp ở Nịnh Manh trên vai, đáy mắt một mảnh sát ý. Bất quá này sát ý không phải nhằm vào Nịnh Manh, mà là cấp Liêu Xu các nàng. Hảo. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Nàng chính là nhìn Tần Chiêu mỗi ngày muốn xử lý sự tình nhiều như vậy, mà chính mình lại có thể xử lý tốt cái này, cho nên liền không có cùng Tần Chiêu nói. Vậy ngươi hiện tại đâu? Tính toán xử lý như thế nào? Tần Chiêu chính là từ ám vệ chỗ đó nghe được, Nịnh Manh cũng không có làm Ám Lục đem những cái đó đồ ăn cấp xử lý rớt. Nô, chính là ta nương bị hạ độc kia sự kiện, ngươi biết đến đi, là Liêu Xu làm người hạ dược. Sau đó nàng hiện tại lại muốn dùng chiêu này tới đối phó ta. Ta nguyên bản tính toán tương kế tự kế, đem Tịch Trí Thành kéo qua tới ăn cơm, làm Liêu Xu các nàng tự loạn đầu trận tuyến. Nịnh Manh thở dài, chính là hôm nay Tịch Trí Thành giống như rất bận, cũng không có trở về ăn cơm. Không quan hệ. Không phải có ta ở đây nơi này sao? Thần Chiêu mở miệng ra tiếng. Ân. Nịnh Manh chớp chớp mắt, không có trước tiên minh bạch Tần Chiêu lời này ý tứ. Tần Chiêu hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bổn thái tử thân phận, còn so ra kém tả thừa tướng sao? Nịnh Manh ánh mắt sáng ngời, nháy mắt phản ứng lại đây, giơ tay đem Tần Chiêu phát cái đầy cõi lòng, Tần Chiêu, ngươi hảo thông minh à. Tần Chiêu ôm Nịnh Manh, trong đầu có trong nháy mắt hoảng hốt. Tựa như trước mắt hình ảnh này hắn đã từng lịch quá vô số lần giống nhau. Tần Chiêu là Nam Quốc Thái tử, cũng là Nam Quốc tương lai chữ quân, thân phận địa vị tự nhiên muốn so Tịch Trí Thành tôn quý nhiều. Liêu Xu ở nghe được Tần Chiêu cư nhiên tới phủ thừa tướng, hơn nữa trực tiếp đi Nịnh Manh sân khi, thần sắc cả kinh. Đứng ở Liêu Xu bên cạnh Trương Ma Ma cũng là vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng, thậm chí ngay cả thân thể đều sợ tới mức phát run. Phu nhân, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Trương Ma Ma xin giúp đỡ nhìn Liêu Xu. Tần Chiêu lúc này lại đây, vạn nhất ăn kia hạ độc đồ ăn liền xong rồi. Kia độc, chính là nàng thân thủ hạ. Nếu là Tần Chiêu ra cái gì vấn đề, toàn bộ tả thừa tướng phủ tất nhiên trốn bất quá bị Chu chín tộc kết cục. Liêu Xu đồng dạng hoảng hốt, nàng cắn chặt răng, chạy nhanh đi phòng bếp nhìn xem. Đem kia đồ ăn ngăn lại tới. Không được, lão nô vừa mới đi xem qua, kia đồ ăn đã bị Tịch Nịnh Manh bên người đại nha hoàn phái người lánh đi qua. Trương Ma Ma thần sắc hôi bại. Liêu Xu thân thể chấn động, cắn chặt răng, ta đây tự mình đi nàng gác mái nhìn xem. Chương 1025 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 51. Bởi vì sốt ruột, Liêu Xu đều không có như thế nào thu thập, ngay cả quần áo đều không có đổi, trực tiếp mang theo Trương Ma Ma cùng nhau ra sân, tính toán đi Nịnh Manh nơi đó. Sau đó ở sân ngoại, gặp vội vàng tới rồi Tịch Giai Mục. Nương, ta nghe nói Thái tử Điện Hạ lại đây, hiện tại liền ở Tịch Nịnh Manh trong viện. Tịch Giai Mục mở miệng nói, đang nói mặt sau câu nói kia thời điểm, đầy mặt giấm vị. Liền tính Tần Chiêu cùng Nịnh Manh hai người đã bị tứ hôn, chính là mỗi khi nghĩ vậy chuyện thời điểm, Tịch Giai Mục trong lòng đều thực hụt hẫng, hận không thể đem Tịch Nịnh Manh thân phận thay thế. Ân, ta đã biết, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Liêu Xu không thể không dừng lại bước chân cùng Tịch Giai Mục nói chuyện. Ta liền tới đây nhìn xem ngươi A Nương, ngươi đây là muốn đi đâu nha? Tịch Giai Mục ánh mắt hơi lóe, nàng mới không nói nàng là muốn đi Nịnh Manh chỗ đó thấy Tần Chiêu, chính là lại sợ chính mình một người đi bị Nịnh Manh xem thấp, cho nên mới nghĩ lại đây tìm Liêu Xu một khối đi. Tịch Chí Thành hiện tại không ở nhà, Tần Chiêu lại thân phận cao quý, nếu là Liêu Xu đi nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại lễ nghi. Ta đi xem Thái tử Điện Hạ, ngươi đi trước ta trong viện ngồi. Liêu Xu mở miệng, bước chân vội vàng tiếp tục đi phía trước đi. Tịch Giai Mục vui vẻ, theo sát ở Liêu Xu phía sau, ta đây cũng cùng ngươi một khối đi thôi. Liêu Xu không có chú ý tới Tịch Giai Mục thần sắc, hơn nữa Liêu Xu hiện tại mãn đầu góc đều bị đồ ăn hạ độc sự tỉnh sở chiếm cứ, thấy Tịch Giai Mục muốn đi theo, cũng liền tùy tiện nàng. Liêu Xu đoàn người vội vàng đi Huyền Nguyệt Các, ở sân trước cửa, bị bọn nha hoàn ngăn lại. Miêu Lăng tiến vào đối với Nịnh Manh bẩm báo, tiểu thư, phu nhân cùng nhị tiểu thư lại đây. Nịnh Manh cùng Tần Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, làm các nàng vào đi. Liêu Xu vừa vào cửa, nhìn đến đang ngồi ở bàn tròn trước Nịnh Manh cùng Tần Chiêu khi, một cổ lạnh leo xông thẳng đỉnh đầu, cảm giác chính mình trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Đi theo Liêu Xu phía sau Trương Ma Ma cũng là thân thể ngăn không được đúng ra. Ma Tịch Giai Mục, tắc trộm ngắm Tần Chiêu, nhìn như đối đồ ăn hạ độc sự tình cũng không cảm kích. Nịnh Manh thưởng thức Liêu Xu trên mặt thần sắc, cười không tiến đáy mắt, mẫu thân cùng muội muội có từng ăn cơm. Muốn hay không ngồi xuống một khối ăn? Chúng ta còn không có bắt đầu đâu. Dứt lời, Liêu Xu cùng Trương Ma Ma hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tịch Giai Mục kỳ thật vừa mới ở nàng trong viện thời điểm, đã ăn qua một chút, nhưng là Nịnh Manh chủ động đưa lại đây có thể cùng Tần Chiêu tiếp xúc cơ hội, nàng như thế nào có thể không ứng. Tịch Giai Mục cười duyên, thái độ nóng bỏng, vậy cảm tạ tỉ tỉ, ta vừa vặn không có ăn đâu. Mục Nhi. Liêu Xu quay đầu đối với Tịch Giai Mục vẻ mặt lãnh lệ, chờ quay đầu lại xem Nịnh Manh cùng Tần Chiêu thời điểm, lại khôi phục ngày thường trước mặt người khác ôn nhu hiền huệ. Liêu Xu nói, Manh Manh, Thái tử Điện Hạ rốt cuộc thân phận cao quý, thật vất vả tới trong phủ một chuyến, như thế nào cũng muốn hảo sinh chiêu đãi, ta đã phân phó phòng bếp một lần nữa chuẩn bị thực rượu, không bằng đại gia cùng nhau rời bước đến sảnh ngoài dùng bữa đi. Nịnh Manh cười nhìn Liêu Xu liếc mắt một cái, không có trả lời, sau đó quay đầu nhìn Tần Chiêu. Liêu Xu lời này tuy rằng là cùng Nịnh Manh nói, chính là cuối cùng câu nói kia, rõ ràng là ở dò hỏi Tần Chiêu ý nguyện. Tần Chiêu liền ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh, tuấn mỹ ngũ quan thần sắc lạnh nhạt. Nếu Liêu Xu thật là Nịnh Manh mẫu thân, hắn nói không chừng còn sẽ cho Liêu Xu vài phần bạc diện. Nhưng Liêu Xu không chỉ có không phải, hơn nữa vẫn là tưởng độc sát Nịnh Manh kẻ thù. Tần Chiêu không có một trưởng đem Liêu Xu đánh chết, đã là thực khắc chế biểu hiện. Đối với Liêu Xu dò hỏi, Tần Chiêu thần sắc xa cách. Từ đầu sợi tóc đến bàn chân đều ở Trương Hiển chính mình đối với các nàng đã đến không chào đón, không cần, ta xem Manh Manh nơi này đồ ăn liền khá tốt, cùng Thái tử phủ đồ ăn không kém bao nhiêu. Tần Chiêu lời này cũng không phải là tùy tiện nói. Ở Tần Chiêu cùng Nịnh Manh tứ hôn thánh chỉ xuống dưới lúc sau, Tịch Chí Thành các loại bồi thường Nịnh Manh, trong phòng bếp bọn hạ nhân cũng nịnh bợ Nịnh Manh, bởi vì biết Nịnh Manh thích ăn, cho nên mỗi ngày đưa lại đây đồ ăn, đều là các nàng biến đổi đa dạng nghĩ ra được. Chay mặn phối hợp. Sáu đồ ăn một canh, sẽ không thực phô trương, cũng sẽ không thực đơn giản. Liêu Xu không nghĩ tới Tần Chiêu cư nhiên liền cái này mặt mũi đều không cho, liền tính nàng ngày thường lại như thế nào xảo lưỡi như hoàng, giờ phút này cũng không biết như thế nào mở miệng. Nếu là Nịnh Manh cự tuyệt, nàng còn có thể dùng Tần Chiêu đương lấy cớ. Nhưng là Tần Chiêu tự mình mở miệng cự tuyệt. Hắn cái này chính chủ đều không ngại sự tình, nàng làm sao có thể lần lượt nhắc tới đâu. Liêu Xu nắm chặt trong tay khăn thê. Không có nàng không có nói tiếp. Trong phòng không khí một chút liền đông lạnh ở. Nịnh Manh ngẩng đầu, cười nhìn Liêu Xu liếc mắt một cái, nhưng lại là mở miệng cùng Miêu Lăng nói, "Miêu Lăng, đi trong phòng bếp lấy hai phó chén đũa lại đây." "Đúng vậy." Miêu Lăng hành lễ, thực mau xoay người đi ra ngoài. Liêu Xu mở to hai mắt, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là lại không biết nói cái gì. Nhưng là một đạo vội vàng tiếng bước chân vang lên, một cái khắc canh giữ ở sân nha hoàn chạy vào, đối với Nịnh Manh nói, "Đại tiểu thư, lão gia đã trở lại." "Ân." Nịnh Manh dương mắt, hắn hiện tại ở đâu? Lão gia chính hướng tới bên này lại đây đâu? Nha hoàn vui sướng đáp lời. Nay hảo à, nói vậy phụ thân lúc này cũng không có ăn cơm trưa, ngươi mau đuổi theo Thượng Miêu Lăng, làm nàng lại nhiều lấy một bộ chén đũa. Nịnh Manh mở miệng phân phó nói. Nô tỳ tuân mệnh. Tiểu nha hoàn thanh thúy lên tiếng, sau đó chạy đi ra ngoài. Liêu Xu đứng ở bên cạnh, nghe Tịch Trí Thành cũng trở về thời điểm, trước mắt tối sầm, cũng may mắn bị Trương Ma Ma kịp thời nâng ở, mới không đến nỗi trực tiếp ngã xuống. Nịnh Manh chú ý tới nàng hai động tác, giả ý quan tâm nói, mẫu thân đây là làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Bên cạnh liền có ghế, có thể ngồi xuống nghỉ tạm một lát. Mấy ngày nay cảm lạnh, thân thể là không quá thoải mái. Liêu Xu đáp lời, đi đến một bên ngồi xuống. Nịnh Manh ánh mắt ở Liêu Xu kia bệnh trạng sắc mặt dạo qua một vòng, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm ý. Tịch Trí Thành đột nhiên trở về, cũng không phải trở về ăn cơm, mà là bởi vì phủ đệ có gã sai vặt trộm chạy tới thông chi hắn thái tử điện hạ tới chơi, cho nên Tịch Trí Thành mới vội vàng gấp trở về. Hồi phủ lúc sau, nghe được Tần Chiêu ở Nịnh Manh trong viện, Tịch Trí Thành ngay cả đại sảnh cũng chưa tiến, trực tiếp đi hậu viện Nịnh Manh sơn. Tịch Trí Thành là cái này phủ đệ chủ nhân, tự nhiên không có người dám ngăn đón hắn. Hắn trực tiếp vào Nịnh Manh sơn, sau đó đi vào phòng khách. Ở nhìn đến Liêu Xu cùng Tịch Giai một bọn người ở thời điểm, Tịch Trí Thành đáy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Nhưng là ở nhìn đến ngồi ở Nịnh Manh bên người Tần Chiêu lúc sau, Liêu Xu đám người tức khắc đã bị Tịch Trí Thành ném đến sau đầu. Lao thần gặp qua thái tử điện hạ, thái tử điện hạ hôm nay gần nhất, hàn xá bồng tất sinh huy a. Tịch Trí Thành đầy mặt tươi cười, đối với Tần Chiêu mở miệng. Tả tướng xin đứng lên. Tần Chiêu quan tâm nói, tả tướng dùng bữa sao? Tịch Trí Thành bị Tần Chiêu này quan tâm ngữ khí làm cho thụ sủng nhược kinh, ánh mắt dừng ở bàn tròn thượng kia căn bản là không có động quá đồ ăn, vội vàng lắc đầu cười gượng, còn không có tới kịp. Vừa lúc, Tần Chiêu ngữ khí chém đinh chặt sắt, chúng ta cũng không có, một khối ăn đi. Tạ điện hạ. Tịch Trí Thành trực tiếp ngồi xuống. Nguyên bản ngồi ở nơi khác Tịch Giai Mục nhân cơ hội ngồi ở Tịch Trí Thành bên người, hiển nhiên là tính toán một khối ăn cơm. Bàng quan Liếu Xu thần sắc tức khắc liền đen, ngay cả thân thể đều run rẩy mấy cái, mặt lộ vẻ kinh sợ cùng dễ rủa chi sắc. Liêu Xu trong lòng thần sắc quá không bình tĩnh, dẫn tới nàng đều không có ở trước tiên ngăn cản Tịch Trí Thành. Nịnh Manh ngồi ở một bên, không nhịn được mà bật cười. Nếu đem Liếu Xu một khối kêu lên tới ăn nói, kia người một nhà đã có thể bị chết chỉnh chỉnh tề tề. Chương 1026 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 52. Bốn người ngồi xuống. Bên cạnh lập tức có nha hoàn tiến lên chia thức ăn. Tịch Trí Thành thậm chí giơ lên chén rượu, vẻ mặt ý cười đối với Tần Triều kính rượu. Nịnh Manh dư quang vẫn luôn dừng ở Liêu Xu cùng Trương Ma Ma trên người. Liêu Xu cùng Trương Ma Ma hai người hiển nhiên nỗi lòng khó bình, nhưng chính là cường trống không có mở miệng. Thẳng đến Tịch Trí Thành uống xong rượu sau, cầm chiếc đũa đi gắp đồ ăn thời điểm, Nịnh Manh nhìn đến có một cái phảng phất hòn đá nhỏ giống nhau đồ vật, từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh vào Trương Ma Ma trên người. Người cảm xúc đang trột dạ căng chặt thời điểm, dễ dàng nhất lúc kinh lúc giống. Trương Ma Ma bỗng chốc một chút quỳ trên mặt đất, thanh âm thê thảm, lão nô biết sai rồi. Cầu lao ra buông tha lão nô a. Đột nhiên thét chói thai xin tha thanh âm, có thể nói là đem Tịch Trí Thành hoảng sợ. Trương Ma Ma, ngươi làm gì vậy? Tịch Trí Thành quay đầu lại lạnh giọng mở miệng, dư quang còn cẩn thận dè dặt ngắm Tần Chiêu liếc mắt một cái, nhìn đến Tần Chiêu chỉ là buông chiếc đũa, thần sắc cũng không có cái gì bị quấy rầy không vui khi, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lão nô, lão nô. Trương Ma Ma ngạnh mở miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên châu ngồi Liêu Xu. Liêu Xu thần sắc so nàng hảo không bao nhiêu, vẻ mặt tái nhợt. Phu nhân, bên cạnh ngươi này nô buộc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tịch Trí Thành đem lửa giận chuyển rời đến Liêu Xu trên đầu. Liêu Xu nhìn quỳ gối bên chân Trương Ma Ma, trong lòng mấy cái suy nghĩ xẹt qua, sau đó đáy mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, trực tiếp nhấc chân đạp Trương Ma Ma một chút. Ma Ma, ngươi làm cái gì đột nhiên nhận sai? Quấy rầy lao ra cùng thái tử điện hạ ăn cơm nhã hứng ngươi đảm đương đến khởi này hậu quả sao? Lời này một ngữ hai ý nghĩa. Trương Ma Ma cúi đầu, này đồ ăn có độc. Cái gì? Tịch Trí Thành hoảng sợ kinh hãi. Mọi người đều đem chiếc đũa bông, sau đó Tịch Trí Thành nhìn quỳ trên mặt đất Trương Ma Ma liếc mắt một cái, xoay người phân phó phía sau gã sai vặt, làm hắn đi đem phủ đệ đại phu mời đi theo. Đại phu thực mau tới đây, ngân châm đặt ở đồ ăn lây dính một chút, ánh sáng nhan sắc nhanh chóng nhiễm hắc. Đại gia thần sắc biến đổi. Tần Chiêu cười như không cười, nguyên lai Manh Manh ở quý phủ ăn đồ ăn, là như vậy hương vị. Không, không phải. Thái tử điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đem chuyện này tra đến tra ra manh mối. Tịch Trí Thành lập tức đối Tần Chiêu tỏ lòng trung thành, sau đó đi qua đi, một chân thật mạnh đá vào Trương Ma Ma trên người. Ngươi này đáng chết điêu nô. Nói, có phải hay không ngươi hạ độc? Này một chân cũng không phải là làm bộ dáng, mà là thật sự dùng 10 phần 10 lực đạo. Trương ma ma ngã trên mặt đất hô đau, nửa ngày đều bỏ không đứng dậy. Mà lúc này, đại phu đã đem đồ ăn độc dược nghiên cứu ra tới, nói, lao ra, này độc tên là xanh thấm, là một loại hy hữu độc dược, thập phần chân quý. Phân lượng không bao lâu ăn vào đi sẽ làm người thân thể dần dần suy yếu, phân lượng lâu ngày nhưng chí người tử vong. Mà này đồ ăn độc lượng không ra 15 phút, liền sẽ muốn thời khắc tánh mạng. Tịch Chí Thành ở nghe được xanh thấm này hai chữ lúc sau, trên mặt xẹt qua một mạt khiếp sợ thần sắc, sau đó thực mau bị hắn che giấu ở. Trương ma ma, rốt cuộc là ai hạ độc? Tịch Chí Thành đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lạnh giọng mở miệng, nhưng là ánh mắt lại dừng ở Liêu Xu trên người. Liêu Xu nắm chặt trong tay khăn, túi đầu tránh đi Tịch Chí Thành ánh mắt. Là Lao Nô hạ, Lao Nô không mừng đại tiểu thư thật lâu sau, càng không thể gặp phu nhân cùng nhị tiểu thư chỉnh buồn bực không vui, cho nên muốn cấp đại tiểu thư một cái giáo huấn. Sự tình bại lộ lúc sau, Trương ma ma cảm xúc nhưng thật ra chấn định. Đối mặt Tịch Chí Thành chất vấn, cũng trả lời đến không hề lỗ hổng. Người tới. Trương ma ma có ý định độc hại đại tiểu thư, đem nàng kéo đi ra ngoài, trọng đánh 100 đại bản. Tịch Chí Thành trầm khuôn mặt, nhanh chóng làm quyết định. Lao ra tha mạng. Lao ra tha mạng A. Trương ma ma lập tức kêu lên. Người thường ngay cả 20 đại bản đều khó có thể thừa nhận, 100 đại bản, tuyệt đối sẽ muốn nàng mệnh. Nhưng là Tịch Chí Thành lạnh mặt, đối nàng xin tha không hề có phản ứng. Trương ma ma tuy rằng giúp Liêu Xu đỉnh tội, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý thay thế Liêu Xu đi tìm chết ta. Trương ma ma nhanh chóng rời đi phương hướng, ôm chặt Liêu Xu đuổi không bỏ, thần sắc thê thảm đối với Liêu Xu hô to, phu nhân, ngài cứu cứu Lao Nô không muốn chết ta. Trương ma ma bồi ở Liêu Xu bên người như vậy nhiều năm, nàng nếu là đã chết, tương đương với Liêu Xu tự đoạn một tay. Liêu Xu trong lòng lại như thế nào bỏ được. Nhưng là Tịch Chí Thành rõ ràng là thịnh nộ tình huống dưới, Liêu Xu chột dạ, căn bản không dám giúp Trương ma ma mở miệng xin tha. Liêu Xu cúi đầu, thần sắc không đành lòng nhìn Trương ma ma, ngươi nếu phạm phải như thế đại sai, tất nhiên muốn thừa nhận cái này hậu quả. Ngươi thả yên tâm, niệm ở chúng ta nhiều năm như vậy chủ tớ tình cảm, người nhà ngươi nơi đó, ta sẽ hảo sinh chiếu cố. Trương ma ma giống như là bị bóp lấy cổ giống nhau, ngẩng đầu thần sắc kinh ngạc nhìn Liêu Xu, làm như không dám tin tưởng. Chủ tớ nhiều năm như vậy, Liêu Xu không chỉ có không có giúp nàng xin tha, lại còn có dùng nàng người nhà tới uy hiếp nàng. Đã có thị vệ tiến vào tay năm tay 10 đem Trương ma ma ra bên ngoài kéo, Trương ma ma đang nghe Liêu Xu nói lúc sau, cả người giống như là mất đi đối sống sót hy vọng giống nhau, tùy ý bọn họ đem chính mình ra bên ngoài kéo. Chấm đã, chờ một chút. Nịnh manh đột nhiên ra tiếng. Đại gia ánh mắt tức khắc dừng ở nịnh manh trên người. Kéo Trương ma ma kia hai cái thị vệ cũng dừng lại trong tay động tác. Nịnh manh hơi hơi gật đầu. Đối với Liêu Xu nói, ta nơi này có mấy người, không biết Di Nương còn có nhớ hay không. Liêu Xu nhìn Nịnh Manh trên mặt tươi cười, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ điểm xấu dự cảm. Mà lúc này, vừa mới sấn đại gia không chú ý lặng lẽ chuẩn ra phòng Miêu Lăng, mang theo mấy người từ bên ngoài tiến vào. Liêu Xu nhìn đến kia ba người lúc sau, trên mặt thần sắc biến đổi, trừng mắt nhìn Nịnh Manh, cơ hồ muốn đem chính mình trong mắt cấp trừng ra tới. Tịch Chí Thành ở nhìn đến kia ba người khi... tâm tình đồng dạng không bình tĩnh, nhưng là hắn che giấu đến hảo, trừ bỏ Tần Chiêu chú ý tới hắn kia nắm chặt tay ở ngoài, ở đây cũng không có người chú ý tới hắn khác thường. Miêu Lăng ở Nịnh Manh ý bảo dưới, đem cửa phòng đóng lại. Nịnh Manh tiến lên, đối với ba người nói, giới thiệu một chút các ngươi chính mình thân phận, sau đó đem các ngươi biết đến, đều nói ra đi. Ba người trong khoảng thời gian này, ở Tần Chiêu ám vệ trấn uy hạ, đã sớm thành thật đến không thể lại thành thật. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, các nàng cũng biết chính mình tử tội một cái, đảo cũng có chút đã thấy ra. Ở nghe được Nịnh Manh nói lúc sau, ba người quỳ trên mặt đất, theo thứ tự giới thiệu một chút chính mình mười mấy năm phía trước ở phủ đệ thân phận, sau đó từ từ mở miệng, đem chính mình lúc ấy như thế nào bị Trương ma ma thu mua, lại che lại lương tâm làm chút cái gì từ từ này hết thể sự tình, toàn bộ công đạo ra tới. Trương ma ma một người cũng không thể làm những việc này. Nịnh Manh lạnh băng ánh mắt dừng ở Liêu Xu trên người, trực tiếp kêu khởi tên nàng, Liêu Xu. Ngươi nhưng còn có cái gì hảo thuyết? Chuyện này không có khả năng. Đây là bôi nhỏ. Liêu Xu đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thề thốt phủ nhận, nhưng là váy lụa hạ hai chân lại ở hơi hơi phát run. Chương 1027 Đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 53. Ngươi cho rằng ta ở bôi nhỏ ngươi. Nịnh Manh ánh mắt lạnh lùng, vài bước đi đến Liêu Xu trước mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ta và ngươi có cái gì thâm thù đại oán muốn tìm những người này tới bôi nhỏ ngươi? Huống hồ. Chúng độc mà chết người, sau khi chết, trên xương cốt sẽ có màu đen lấm tấm bao trùm ở mặt trên, ngươi nếu là còn không chịu thừa nhận, muốn hay không ta hiện tại liền mang ngươi đi khai quán nghiệm thi. ngươi có cái này can đảm bồi ta đi sao? Không sợ ta nương khuya khoát trở về tìm ngươi lấy mạng sao? Nịnh Manh ngữ khí chém đinh chặt sát, nói năng có khí phách. Không chỉ có là Liếu Xu bị hoảng sợ, ngay cả Tịch Chí Thành đều bị sợ tới mức tay run lên, rước lấy Tần Chiêu nhìn hắn một cái. Tịch đại nhân tựa hồ thân thể không tốt lắm. Tần Chiêu mở miệng. Đại khái là tối hôm qua thượng cảm lạnh. Tịch Chí Thành suy yếu đáp lời, giơ tay xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh. Nguyên bản đây là Tịch đại nhân việc nhà, bổn không nên từ bổn điện hạ nhúng tay. Tần Chiêu ôn thanh mở miệng, nhưng là đang nói đến một nửa thời điểm, hơi hơi một đốn một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó tạm dừng ở Liếu Xu trên người, nhưng Manh Manh dù sao cũng là ta chưa quá môn thái tử phi, tứ hôn thánh chỉ đã hạ, Manh Manh mẹ đẻ cũng là ta hẳn là tôn kính nhạc mẫu. Nếu nhạc mẫu tử vong một chuyện có khác mặt khác nguyên nhân, mà Liếu phu nhân lại không chịu thừa nhận, ta xem không bằng liền giao cho đại lý tự đi. Có đại lý tự tiếp nhận, đừng nói mười mấy năm phía trước, liền tính vài thập niên phía trước sự tình, bọn họ cũng có thể tra đến rõ ràng, rành mạch. Tần Chiêu cũng không phải thực nghiêm khắc cái loại này ngữ khí, thậm chí giống như còn cho người ta một loại mang theo một chút không chút để ý cảm giác. Nhưng là từ trong miệng hắn nói ra nói, không chỉ có làm Liếu Xu cảm giác được ngập đầu tuyệt vọng, ngay cả Tịch Chí Thành đều có một loại nguy hiểm cảm giác. Tịch Chí Thành đối với Liếu Xu giống to ra tiếng, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi còn không nhanh lên thừa nhận. Bởi vì chỗ dạ, cũng bởi vì một ít nguyên nhân khác, Liếu Xu ở Tịch Chí Thành trước mặt liền không như vậy cường ngạnh. Nàng chấp chấp mắt. Túi đầu, năm đó phu nhân chết, là ta làm Trương ma ma đi thu mua các nàng, sau đó cấp phu nhân hạ độc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng quy về yên tĩnh. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì Tịch Giai một thân thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Nhưng là Tịch Chí Thành lại xem cũng chưa xem Tịch Giai một liếc mắt một cái, mà là quay đầu thần sắc sợ hãi nhìn Tần Chiêu, Thái tử điện hạ, ngươi xem. Đây là Tịch đại nhân việc nhà, vẫn là Tịch đại nhân chính mình xử lý đi. Tần Chiêu lúc này, nhưng thật ra không thừa nhận chính mình cùng Tả thừa tướng phủ là người một nhà. Tần Chiêu giơ tay tùy ý vô vỗ, bổn thái tử còn có mặt khác sự tình muốn xử lý, đi trước một bước. Tịch Chí Thành lập tức đi theo Tần Chiêu phía sau, một đường đem Tần Chiêu đưa ra phủ đệ. Phủ đệ ngoại, thái tử phủ xe ngựa liền ngừng ở chỗ đó. Tần Chiêu ở lên xe ngựa thời điểm, nhìn thoáng qua Tịch Chí Thành, thần sắc ý vị thâm trường, Tịch đại nhân, ta không hy vọng ta thái tử phi sau này ở phủ thừa tướng đã chịu chút nào ủy khuất. Tịch Chí Thành sắc mặt trắng nhợt, đây là hẳn là. Thẳng đến xe ngựa đi xa lúc sau, Tịch Chí Thành mới xoay người hồi phủ. Ở Tịch Chí Thành cùng Tần Chiêu rời đi Nịnh Manh sân lúc sau, Nịnh Manh nơi này cũng chỉ dư lại Liêu Xu mấy người. Tịch Chí Thành vừa đi, nguyên bản không rên một tiếng Tịch Giai Mục tức khắc tự tin mười phần, Tịch Nịnh Manh, là ngươi bôi nhỏ ta mẫu thân đúng hay không? Bằng không, như thế nào như vậy xảo, liền cố tình thấu thượng hôm nay đâu. Nịnh Manh quay đầu nhìn Tịch Giai Mục liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái liền từ Tịch Giai Mục kia thần sắc chán ghét trên mặt nhìn thấu nàng nội tâm suy nghĩ. Nịnh Manh cười nhạo một tiếng, bất hòa Tịch Giai Mục nói chuyện. Tịch Giai Mục tức giận đến tại chỗ dậm một chút chân. Liêu Xu chút nào thấy không quen Nịnh Manh làm lơ Tịch Giai Mục bộ dáng, lập tức mở miệng vì Tịch Giai Mục nói chuyện. Tịch Nịnh Manh, ngươi đừng đắc ý, lúc này đây là ta thua. Chính là lần sau, ngươi liền sẽ không như vậy gặp may mắn. Còn có lần sau. Nịnh Manh cười, nhìn Liêu Xu. Ngươi không ngại tìm cái đáng tin cậy y thuật khôn khéo đại phu nhìn xem ngươi này thân thể là chuyện như thế nào đi. Vô cùng đơn giản một cái cảm lạnh, có thể kéo thượng lâu như vậy. Ngươi trong lòng liền thật sự một chút đều không có hoài nghi sao. Trong phòng bếp mỗi ngày buổi chiều đưa lại đây cháo, trừ bỏ ngày đầu tiên ở ngoài, mặt khác ta nhưng toàn bộ uống lên. Liêu Xu sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây nịnh manh những lời này ý tứ. Ngươi Liêu Xu không thể tin tưởng, giơ tay che lại chính mình lòng dạ. Chỉ cảm thấy thân thể lạnh cả người, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Tịch Giai Mục không biết Liêu Xu cấp Nịnh Manh hạ độc sự tình, tự nhiên cũng nghe không hiểu Nịnh Manh lời này ý tứ. Đang nhìn Liêu Xu giơ tay che ngực thời điểm, lập tức đi đến nàng trước mặt, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Thân thể khó chịu sao? Ta đi cho ngươi tìm đại phu. Không cần, trở về. Liêu Xu gắt gao bắt lấy Tịch Giai Mục. Xanh thấm là không có giải dược. Ngay cả nàng chính mình cái này hạ độc người. Trong tay chỉ có giải dược không có độc dược. Liêu Xu ngẩng đầu nhìn Nịnh Manh, thần sắc dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn, tựa như hận không thể ăn Nịnh Manh huyết nhục giống nhau, vô cùng cửu thị. Nhưng là Nịnh Manh nhưng không sợ nàng. Liên tính nàng ánh mắt tựa đao thì thế nào, đối Nịnh Manh căn bản là không có chút nào thực chất tính thương tổn. Ở chú ý tới Liêu Xu ánh mắt sau, Nịnh Manh còn tâm tình hơi tốt đối với nàng cười cười. Tịch Chí Thành trở về lúc sau, nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, liền đem Liêu Xu cùng Trương Ma Ma hai người cấp mang đi. Kia bị Miêu Lăng mang đến chỉ chứng ba người, còn có trong phòng mặt khác mấy cái hạ nhân toàn bộ bị Tịch Chí Thành mang theo đi ra ngoài. Tịch Chí Thành thần sắc lạnh băng, Tịch Giai Mục không biết vì sao có chút hoảng hốt, hơn nữa nàng cũng lo lắng Liêu Xu an nguy, liền một khối theo qua đi. Người sau khi đi, phòng không còn, tức khắc liền an tĩnh. Nịnh Manh phân phó Miêu Lăng đem những cái đó không có ăn qua có độc đồ ăn lấy ra đi xử lý rớt. Miêu Lăng biết này đó đồ ăn đều bị hạ độc, không chỉ có muốn tránh cho không cần bị phủ đệ hạ nhân lầm thực, cũng muốn tránh cho không cần bị phủ đệ bên ngoài khất cái nhặt đi ăn. Miêu Lăng kêu mấy cái nha hoàn giúp đỡ cùng nhau, đem những cái đó đồ ăn triệt đi xuống. Trong phòng trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài không có một bóng người, Nịnh Manh nhân cơ hội tiến hệ thống không gian nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện, nhiệm vụ này cư nhiên cũng không có hoàn thành. Gì? Nịnh Manh kinh nghi một cái trước mắt, sau đó lại bình tĩnh. Nguyên lai Tịch Nịnh Manh tâm nguyện không chỉ có muốn tra ra Ngô Thu Nhàn chân chính nguyên nhân chết, lại còn có phải cho Ngô Thu Nhàn báo thủ. Chính là Liếu Xu ở nàng kế hoạch hạ, lầm thực sanh thấm, này cũng nên là làm nàng tự làm tự chịu đi. Chẳng lẽ là bởi vì Liếu Xu được đến hậu quả không đủ thảm thiết? Nịnh Manh chỉ có thể nghĩ như vậy. Bởi vì nhiệm vụ không có biểu hiện hoàn thành, cho nên Nịnh Manh đặc biệt chú ý Liếu Xu kết cục. Tịch Chí Thành đem Trương Ma Ma đám người mang đi lúc sau, Trương Ma Ma trực tiếp bị đánh chết. Trưa hôm đó, Tịch Chí Thành nguyên bản muốn hưu rất Liêu Xu, nhưng là Liêu Xu sao có thể đồng ý nàng không phải sợ nàng chính mình bị hưu lúc sau sở đã chịu cười nhạo, mà là sợ chính mình bị hưu lúc sau, sẽ ảnh hưởng đến Tịch Giai Mục. Tịch Giai Mục đã tới rồi muốn nghỉ thân tuổi, nếu Liêu Xu lúc này bị hưu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tịch Giai Mục việc hôn nhân. Kỳ thật nếu không có Tần Chiêu trước khi đi câu nói kia, Tịch Chí Thành là sẽ không làm như vậy đến nhận tâm. Chính là Tịch Chí Thành muốn leo lên Tần Chiêu, làm Tần Chiêu vừa lòng, cho nên cũng chỉ có thể vứt bỏ Liêu Xu. Liêu Xu không muốn bị hưu, giơ tay sẽ Tịch Chí Thành vứt cho nàng hưu thư. Sau đó ở Tịch Chí Thành đi trong thư phòng viết đệ nhị phong hưu thư thời điểm, Liêu Xu ở trong phòng uống thuốc độc tự sát. Nàng ăn, đúng là nàng trong phòng dư lại sở hữu xanh thấm. Tịch Giai Mục ở biết chuyện này lúc sau, hồng mắt chạy đến Nịnh Manh trong viện, đối với Nịnh Manh một phen giống giận, hiển nhiên là đem Liêu Xu chết toàn bộ đẩy đến Nịnh Manh trên đầu. Nhưng là Nịnh Manh nhưng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Hơn nữa liền tính Liêu Xu đã chết, Nịnh Manh cũng đối nàng sinh không dậy nổi chút nào đồng tình, ngược lại cảm thấy nàng liền như vậy đã chết, có chút quá tiện nghi nàng. Sau đó Nịnh Manh làm Miêu Lăng cùng mặt khác nha hoàn đem Tịch Giai Mục đuổi đi ra ngoài. Nhưng là khác Nịnh Manh cảm giác được kỳ quái chính là, liền tính Liêu Xu đã chết, chính là nàng nhiệm vụ trạng thái, như cũ biểu hiện chưa hoàn thành. Chương 1028 đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 54. Liêu Xu đã chết, Tịch Chí Thành liền không thể hưu nàng. Tịch Chí Thành đem chuyện này cảm kích người toàn bộ xử lý rớt, sau đó phái người đem Liêu Xu chết bệnh tin tức thông chi Liêu Xu nhà mẹ đẻ. Liêu Xu cùng Tịch Chí Thành tuy rằng là biểu huynh muội quan hệ, nhưng là Liêu Xu nhà mẹ đẻ ra cảnh so với phủ thừa tướng tới, đã có thể kém nhiều. Hơn nữa Liêu Xu nhà mẹ đẻ mấy năm nay quá đến giàu có, nhưng đều là mượn phủ thừa tướng quang. Cho nên ở thu được Liêu Xu chết bệnh tin tức lúc sau, các nàng tuy rằng khổ sở, nhưng là lại chưa từng có nhiều làm ầm ĩ, liền sợ chọc Tịch Chí Thành không mừng, thu hồi phía trước cho các nàng tiện lợi. Tịch Giai Mục nhưng thật ra vì Liêu Xu chết mà cảm thấy không đáng giá, nàng tự động bỏ qua rất Liêu Xu phía trước đối Nịnh Manh làm ra sự tình, cũng quên mất mười mấy năm phía trước Liêu Xu độc chết Nịnh Manh mẫu thân sự tình, nàng chỉ nhớ rõ, bởi vì Nịnh Manh kế hoạch nhiều như vậy, lại có Tần Chiêu cho nàng đường chỗ dựa, cho nên Liêu Xu bị Nịnh Manh bức tử, nàng về sau không có mẫu thân. Hơn nữa chính yếu vẫn là Liêu Xu sinh thời cũng không có cho nàng định ra hôn sự. Nàng làm Liêu Xu nữ nhi, là phải vì Liêu Xu giữ đạo hiếu 3 năm. Nàng hiện tại 13 tuổi, chờ 3 năm lúc sau, chính là 16 tuổi. Tịch Chí Thành tất nhiên còn sẽ cưới Tục Huyền, mẹ kế khẳng định đối nàng không để bụng, đến lúc đó nào còn có người trong sạch luân làm nàng chọn. Hơn nữa có Nịnh Manh gả cho Tần Chiêu đương thái tử phi cái này châu ngọc ở, Tịch Giai Mục hiếu thắng tâm căn bản liền không cho phép chính mình gả đến so Nịnh Manh kém. Đại buổi tối, ngồi ở chính mình trong phòng Tịch Giai Mục càng nghĩ càng giận, tùy tay liền đem trên bàn chén trà cấp nện ở trên mặt đất. Nếu là ngày thường nói, lúc này sớm đã có nha hoàn vội vã tiến vào thu thập tàn cục. Chính là hiện tại, liền tính Tịch Giai Mục kêu to vài tiếng cũng sẽ không có người tới. Từ Liêu Xu sau khi chết, phủ đệ hạ nhân đều biết Tịch Giai Mục mất thế, trong phòng bếp vải thiên đưa lại đây đồ ăn đều là lãnh. Hầu hạ Tịch Giai Mục nha hoàn cũng chạy cái tinh quang, bằng không chính là tránh ở một bên lười biếng. Nguyên bản gác đêm nha hoàn càng là trực tiếp hồi trong phòng của mình ngủ ngon, căn bản mặc kệ Tịch Giai Mục có hay không ngủ. Tịch Giai Mục kêu vài tiếng đều không có người tới, tức giận đem trên bàn ấm trà toàn bộ huy tới rồi trên mặt đất. Nhưng là ở nàng nỗi lòng chưa ngày thường, tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Tịch Giai Mục cho rằng có nha hoàn tới, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên phát hiện này tiếng bước chân thập phần trầm ổn, căn bản liền không giống ngày thường nha hoàn đạp lên trên mặt đất thanh âm. Đại buổi tối, Tịch Giai Mục trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần kinh thuật. Tịch Giai Mục quay đầu nhìn chằm chằm bông rèm, sau đó thấy một con thon dài hữu lực tay từ bên ngoài vói vào tới, chậm rãi xốc lên kia buông xuống xuống dưới rèm vải. Đó là nam nhân tay, hơn nữa lộ ra cổ tay áo vải dệt cũng là nam nhân nên xuyên. Tịch Giai Mục trừng lớn hai mắt, đang ở nàng phải không màng hết thể há mồm kêu to thời điểm, một trương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Tịch Giai Mục nháy mắt thất thanh. Nếu nói phía trước hệ thống khối thượng nhiệm vụ trạng thái vẫn luôn không có đổi mới, Nịnh Manh còn có thể nói nó lùi lại nói, kia thẳng đến Liêu Xu tang sự xong xuôi, nhiệm vụ trạng thái như cũ không có biểu hiện hoàn thành, Nịnh Manh liền không thể không suy xét, có phải hay không nàng căn bản là không có hoàn thành nhiệm vụ, hại chết Ngô Thu Nhàn, kỳ thật có khác một thân. Nịnh Manh tới thế giới này, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ này tới. Nếu hoàn thành không được lời nói, kia nàng liền không thể rời đi thế giới này. Nịnh Manh phía trước vẫn luôn cho rằng Ngô Thu Nhàn là Liêu Xu phái người độc chết, hơn nữa Liêu Xu cuối cùng cũng thừa nhận. Kết quả hệ thống lại phán định không phải. Nịnh Manh nhíu mày, thần sắc có chút dầu dĩ không vui. Ngay cả Tần Chiêu buổi tối tới tìm nàng thời điểm, Nịnh Manh thần sắc cũng có chút tinh thần sa sút. Tần Chiêu là cái dữ dội nhạy bén người, càng đừng nói hắn đối Nịnh Manh còn như vậy để bụng. Tần Chiêu duỗi tay đem Nịnh Manh ôm ngồi ở chính mình trên đùi, sau đó làm nàng nhìn thẳng chính mình, lúc này mới mở miệng hỏi, hôm nay làm sao vậy? Không vui. Hệ thống cùng nhiệm vụ sự tình. Liền tinh Tần Chiêu hiện tại trong thân thể linh hồn là kỳ dữ, nhưng là Nịnh Manh cũng không thể đem những việc này nói cho hắn. Nịnh Manh nhấp nhấp miệng, lắc đầu, cũng không phải, chính là cảm giác có điểm quái quái. Liêu Xu dễ dàng như vậy liền đã chết, ta mẫu thân thật là nàng phái Trương Ma Ma hạ độc sao. Tần Chiêu cúi đầu nhìn Nịnh Manh, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm ý. Hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương cư nhiên như thế nhạy bén, nguyên bản có một số việc hắn cũng không chuẩn bị nói cho nàng, chính là hiện tại hắn giống như có thể mở miệng. Thái tử trong phủ có chút tư liệu, ngươi muốn hay không xem? Thần Chiêu đột nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nịnh Manh đối thượng hắn kia hai mắt quang nghiêm túc mắt đen, đầu tiên là có chút khó hiểu chớp chớp mắt, sau đó phút chốc phản ứng lại đây. Chẳng lẽ, chuyện này thật sự có khác này nhân? Muốn. Nịnh Manh khẳng định mở miệng. Sự tình quan với nhiệm vụ, nàng nhất định phải biết đến. Thần Chiêu ôm Nịnh Manh ra phủ, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền tới rồi thái tử phủ. Tuy rằng đây là Tần Chiêu chính mình phủ đệ, bất quá vì Nịnh Manh thanh danh suy nghĩ, Tần Chiêu vẫn là ôm nàng trèo tường đi vào. Tần Chiêu theo như lời những cái đó tư liệu, hiện tại liền đặt ở trong thư phòng. Tần Chiêu đem Nịnh Manh mang qua đi lúc sau, ngựa quen đường cũ đi đến án thư, từ đẩy vở rút ra trong đó một quyển, đem bên trong hỗn loạn tư liệu trang giấy đưa cho Nịnh Manh. Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Nịnh Manh ngồi ở trước bàn, túi đầu nhìn kỹ. Tần Chiêu lẳng lặng mà canh giữ ở bên người nàng. Nguyên bản ở phía trước thời điểm, Tần Chiêu cũng cho rằng Ngô Thu Nhàn là Liêu Xu hạ độc thủ, nhưng là ngày đó Tịch Chí Thành biểu hiện lại rước lấy Tần Chiêu hoài nghi. Sau đó Tần Chiêu ở hồi phủ lúc sau, phân phó chính mình tâm phúc đi bí mật điều tra. Tuy rằng chuyện này đã qua đi như vậy nhiều năm, nhưng là như cũng bị Tần Chiêu tâm phúc chịu kén lột đi, tra ra một ít không giống nhau địa phương. Năm đó Liêu Xu muốn độc chết Ngô Thu Nhàn chuyện này, kỳ thật Tịch Chí Thành cũng hoàn toàn không vô tội, thậm chí có chút tác độc. Bởi vì hắn cũng không có bị chẳng hay biết gì, mà là biết Liêu Xu này đó hành động, chính là hắn không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại mặc kệ tự nhiên, lại còn có giúp Liêu Xu tiêu trừ chứng cứ. Thậm chí ở Ngô Thu Nhàn đã chết lúc sau, đem Liêu Xu nâng thượng phu nhân chi vị. Tần Chiêu không có trước tiên cùng Nịnh Manh nói, là bởi vì hắn không nghĩ làm Nịnh Manh quá khổ sở. Hơn nữa Tịch Chí Thành tốt xấu là mệnh quan triều đình, cũng không thể tùy ý độc chết xong việc. Cho nên Tần Chiêu nguyên bản là tính toán chờ Nịnh Manh gả cho hắn lúc sau. Hắn tới cấp Nịnh Manh mẫu thân báo thủ. Tư liệu không nhiều lắm, Nịnh Manh chỉ chốc lát sau liền xem xong rồi. Đem tư liệu đặt ở một bên, Nịnh Manh trên mặt thần sắc cũng không tốt. Nàng biết Tịch Chí Thành cha, chính là không nghĩ tới Tịch Chí Thành cư nhiên như vậy cha. Nịnh Manh quả thực hận không thể hiện tại liền cầm lấy gậy sắt trực tiếp xông vào Tịch Chí Thành phòng, đem hắn hành hung một đốn, tốt nhất chính là đem hắn sọ náo gọ vỡ vụn. Chính là đã trải qua nhiều như vậy cái nhiệm vụ vị diện Nịnh Manh, đã không phải phía trước Nịnh Manh. Muốn giết Tịch Chí Thành cấp Ngô Thu Nhàn báo thù kỳ thật rất đơn giản, nhưng là muốn giấu trời qua biển nói, liền không dễ dàng. Chương 1029 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 55. Nịnh Manh nhíu mày, trên mặt là cái viết hoa sầu. Đừng khổ sở. Tần Chiêu thuận tay đem Nịnh Manh ôm ở chính mình trong lòng ngực, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật Nịnh Manh trong lòng cũng không khổ sở. Nàng lại không phải thật sự tịch Nịnh Manh, đối Ngô Thu Nhàn cũng không có cái loại này nhủ mộ chi tình. Nàng nhíu mày là bởi vì Tịch Chí Thành thân phận làm nàng khó có thể xuống tay, cho nên ở nghe được Tần Chiêu nói hắn giúp chính mình báo thù thời điểm, Nịnh Manh đôi mắt sáng lên, như thế nào báo? Tịch Chí Thành người này, tuy rằng nhát gan cẩn thận, nhưng không thắng nổi một cái tham tự. Tần Chiêu chậm rãi mở miệng, mấy ngày này ta đã phái Tâm Phúc đi tra xét một chút hắn mấy ngày nay ngầm làm sự tình, chỉ cần đem này đó chứng cứ giao đi lên, tuyệt đối sẽ làm hắn lấy mạng đền mạng. Cuối cùng bốn chữ, Tần Chiêu nói được rất chậm, ánh mắt cũng dừng ở Nịnh Manh trên mặt, vẫn luôn chú ý thần sắc của nàng. Nhưng mà Nịnh Manh trung quy không phải khuê trung nữ tử, nàng thậm chí không phải cổ nhân. Đối cái này lấy mạng đền mạng kết cục, Nịnh Manh không chỉ có không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy làm như vậy cực hảo, đồng ngây người. Kia khi nào có thể đem này đó chứng cứ giao đi lên đâu? Nịnh Manh thần sắc kỳ cánh, nửa điểm không che giấu chính mình đối Tịch Chí Thành không mừng. Thần Chiêu cười, chờ 3 tháng lúc sau. Hắn còn nghĩ cùng Nịnh Manh thành thân đâu. Tội không kịp xuất giá nữ. Chỉ cần Nịnh Manh gả cho hắn, kia Tịch Chí Thành sống hay chết, đều cùng Nịnh Manh lại vô liên hệ. Nịnh Manh tuy rằng loáng thoáng cảm giác được cái gì, nhưng là đối với hiến pháp cũng không như Tần Chiêu quen thuộc, chỉ cho rằng Tần Chiêu còn muốn chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật, ngoan ngoãn gật gật đầu, tốt nha. Nịnh Manh bắt đầu chờ mong này 3 tháng mau mau qua đi. Nàng chờ mong cùng Tần Chiêu thành thân, cũng chờ mong nhìn đến Tịch Chí Thành kết cục, sau đó nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Tịch Chí Thành cũng không biết này đó. Bởi vì ở Tịch Chí Thành trong lòng, cũng đồng dạng chờ mong 3 tháng lúc sau đã đến. Chỉ cần chờ Nịnh Manh cùng Tần Chiêu thành thân, hắn chính là danh xứng với thực thái tử nhạc phụ. Chờ tương lai thái tử đăng cơ thành đế, thân phận của hắn càng là biết bơi trướng thuyền cao. Tịch Chí Thành sống ở chính mình bệnh ra tới tốt đẹp trong ảo tưởng. Hắn cũng không biết, Nịnh Manh đã biết hắn cũng là hại chết Ngô Thu Nhàn đầu sỏ gây tội chí nhất. Tịch Chí Thành chỉ là cảm thấy, Liêu Xu đều đã chết, kia Nịnh Manh trong lòng khí thế nào cũng nên tiêu. Sau đó, Tịch Chí Thành lại giống khoảng thời gian trước giống nhau, đối Nịnh Manh các loại vật chất thượng bồi thường cùng chân an, tựa như Nịnh Manh là hắn dưỡng tại bên người, từ nhỏ yêu thương lớn lên nữ nhi giống nhau. Mà Tịch Giai một cái này chân chính bị hắn dưỡng tại bên người, từ nhỏ yêu thương lớn lên nữ nhi, lại ở Liêu Xu đã chết lúc sau, bị Tịch Chí Thành nhốt ở trong viện, không thể ra tới. Bởi vì Tịch Chí Thành biết Tịch Giai một tính cách cực đoan, sợ Tịch Giai một làm ra cùng Liêu Xu giống nhau ý đồ thương tổn Nịnh Manh việc ngốc, cho nên bị Tịch Chí Thành tùy tiện tìm cái lý do, bị đóng cấm đoán. Tịch Chí Thành cho rằng làm như vậy, Nịnh Manh liền sẽ vui vẻ, nhưng kỳ thật, Nịnh Manh trong lòng càng thêm khinh bị hắn. 3 tháng thời gian chớp mắt rồi biến mất, một chút liền đến Nịnh Manh cùng Tần Chiêu thành thân đêm trước. Khoảng cách Nịnh Manh thành thân thời gian càng gần, Miêu Lăng liền càng vì kích động, thật giống như nàng chính mình muốn thành thân giống nhau. Mới ăn xong cơm chiều không bao lâu, Miêu Lăng liền thúc giục Nịnh Manh trở về phòng ngủ. Bởi vì ngày mai rất sớm sẽ có người tới cấp Nịnh Manh xe lông mặt trang điểm. Nịnh Manh xem xét liếc mắt một cái bên ngoài chiều hôm, thần sắc có chút bất đắc dĩ, hôm nay đều còn không có hát đâu, vẫn là chờ một chút đi. Chính là chờ trời tối thời gian quá thật sự mau. Miêu Lăng thần sắc đầy mặt không tán đồng. Miêu Lăng nói đúng, tiểu thư, ngươi hôm nay là muốn nghỉ ngơi đến sớm một ít. Bất quá, uống lên này chén chè ngủ tiếp cũng không muộn. Đào ma ma thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nịnh Manh cùng Miêu Lăng đều không tự chủ được quay đầu, liền nhìn Đào ma ma bưng một chén nóng hôi hổi đồ vật vào. Ma ma, chè. Miêu Lăng ánh mắt nghi hoặc, chính là tiểu thư không phải mới cơm nước xong sao. Này chè là chúng ta bên kia cách nói. Đào ma ma đơn giản giải thích một chút, sau đó than nhỏ khẩu khí, lão nô thượng một lần làm, vẫn là mười mấy năm trước, phu nhân xuất giá thời điểm. Nhắc tới Ngô Thu Nhàn, mấy người chi gian không khí một chút liền trầm mặc. Bất quá cũng may Đào ma ma cũng không phải muốn nói cái gì đó, thực mau từ trong hồi ức rút ra trở về, đem kia chén chè đặt ở Nịnh Manh trước mặt, tiểu thư chờ một chút ăn nó đi. Ân ân. Nịnh Manh thật mạnh gật đầu, cảm ơn ma ma. Kia chè còn ở mạo nhiệt khí, Nịnh Manh cầm cái muông quấy một chút. Chè tản ra thơm ngọt mê người khí vị, Nịnh Manh ngẩn người, trên tay động tác cũng tạm dừng một cái trước mắt. Đào ma ma còn có chuyện khác phải làm, thực mau liền đi ra ngoài, lưu trữ Miêu Lăng ở trong phòng, cùng Nịnh Manh dịu rít nói chút chuyện khác. Thẳng đến Nịnh Manh uống xong rồi chè lúc sau, Miêu Lăng mới bưng chén đi ra ngoài, hơn nữa làm Nịnh Manh đi ngủ sớm một chút. Nhưng là ở Miêu Lăng sau khi ra ngoài, Nịnh Manh lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình, hướng trong miệng tắc một cái giải độc hoàn. Này giải độc hoàn là Nịnh Manh chính mình làm. Từ Liêu Xu muốn hạ độc chết nàng lúc sau, Nịnh Manh liền chính mình chế tạo ra 2 bình giải độc hoàn, một lọ chính mình dự phòng, một lọ cho Tần Chiêu. Nịnh Manh còn tưởng rằng chính mình khả năng không có cơ hội dùng tới, kết quả cơ hội này tới nhanh như vậy. Nịnh Manh nuốt vào giải độc hoàn, duỗi tay cọ sát dự bình. Vừa mới ở quấy trẻ thời điểm, Nịnh Manh nghe thấy được trẻ có bạc tiểu khí vị. Bất quá Nịnh Manh cũng không cho rằng cái này dược là đào ma ma đối nàng hạ, tất nhiên là có người mượn đào ma ma tay, muốn đối nàng làm chút cái gì. Bởi vì ngày mai chính là hai người thành thân nhật tử, cho nên Tần Chiêu cũng không sẽ qua tới. Nịnh Manh nằm ở trên giường, để lại một chản tiểu đèn. Miêu Lăng tiến vào nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, phát hiện nàng ngủ lúc sau, yên tâm đi ra ngoài, ngủ ở bên ngoài cấp Nịnh Manh gác đêm. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, mọi người đều ngủ đến chính thủ. Yên ắng trong phòng, đột nhiên truyền ra một chút rất nhỏ động tĩnh. Ngủ ở trên giường Nịnh Manh mở hai mắt. Rất nhỏ thanh âm vang lên một lát liền ngừng, như là ở cảnh giác thử giống nhau. Ở không có nghe được trong phòng có người kinh hô ra tiếng thời điểm, rất nhỏ thanh âm lần thứ hai vang lên, lúc này đây, mật đạo khẩu trực tiếp bị người mở ra, sau đó có người từ bên trong bỏ ra tới. Dẫn đầu bỏ ra tới này nam nhân thân hình thon dài, thân xuyên một bộ huyền sắc trường bào. Cũng không biết có phải hay không đối lần này hành động quá mức với tự tin, cảm thấy chính mình sẽ không bị phát hiện, cho nên trên mặt hắn ngay cả cơ bản che mặt ngụy trang đều không có. Mà bại lộ ở tối tăm ánh đèn hạ gương mặt kia, nghiễm nhiên chính là khoảng thời gian trước bổn hẳn là bị lưu đày nhị hoàng tử Tần Tấn. Tần Tấn từ mật đạo ra tới, đầu tiên là quan sát một chút trong phòng tình huống, sau đó ánh mắt dừng ở kia hơi hơi nô lên trên giường. Tần Tấn biết đây là Nịnh Manh phòng, mà này trên giường nằm người thân phận, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ. Tần Tấn ánh mắt híp lại, thần sắc lạnh nhạt, từng bước hướng tới giường tới gần. Chương 1030 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 56. Tần Tấn trong khoảng thời gian này tham sống sợ chết, chính là vì chờ đợi ngày này đã đến. Hắn biết Tần Chiêu là thiệt tình thích Nịnh Manh, bằng không cũng không đáng vì Nịnh Manh làm nhiều như vậy. Tần Tấn nhìn trộm Thái Tử chi vị nhiều năm, đối Tần Chiêu cũng có một ít thấu triệt hiểu biết. Hắn gái này Thái Tử ca ca, từ nhỏ liền cùng thường nhân không giống nhau. Tài hoa võ học xuất chúng. Nhưng là ở tình sự mặt trên lại chậm chạp không thông suốt. Người như vậy, hoặc là bạc tình, hoặc là thâm tình. Mà Tần Chiêu rõ ràng là mặt sau một loại. Tần Tấn biết chính mình đã vô pháp đông sơn tái khởi, nhưng là liền như vậy bị lưu đày, hắn cũng không quá cam tâm. Đơn giản chạy ra giám thị, đem Nịnh Manh bắt đi, cấp Tần Chiêu một cái vô cùng đau đớn giáo huấn. Trong đầu tựa hồ đã đoán trước đến Tần Chiêu biết chuyện này lúc sau kia nôn nóng bộ dáng, Tần Tấn khỏe môi hơi câu, một phen xốc lên trên giường chăn. Nhưng là ở chăn mỏng hạ, dựng phóng hai điều gối đầu, nơi nào có Nịnh Manh bóng người. Tần Tấn hơi hơi sửng sốt, tức khắc liền phản ứng lại đây, chính mình chỉ sợ là chúng chiêu. Hắn lập tức xoay người, mấy cái ám vệ từ chỗ tối hiện thân, đem Tần Tấn ngăn ở trung gian, không cho hắn chạy thoát. Mà Nịnh Manh cũng từ ngăn tủ mặt sau đi ra. Nhị hoàng tử, đã lâu không thấy nha. Nịnh Manh cười nhìn Tần Tấn, hỏi, ngươi đây là chui đầu vô lưới sao? Tần Tấn thần sắc căm trầm, ngươi như thế nào biết ta sẽ đến? Vốn dĩ không biết. Chính là nhìn đến ngươi lúc sau, sẽ biết nha. Nịnh Manh ngắm ngắm cái kia bị mở ra mật đạo khẩu, đối với ám lục nói, ám lục, mang vài người đi xuống nhìn xem. Đúng vậy. Ám lục theo tiếng, vung tay lên, điểm mấy cái ám vệ, sau đó đứng mũi chịu xào vào mật đạo bên trong. Chỉ chốc lát sau, ám lục bọn họ liền từ mật đạo ra tới, hơn nữa trong tay còn bắt lấy một người. Nịnh Manh nhìn thoáng qua, người này không phải người khác, đúng là bị Tịch Chí Thành đóng cấm đoán tịch giai mục. Tịch Giai Mục không nghĩ tới Tần Tấn cư nhiên thất bại, bị ám lục bọn họ chộp trong tay thời điểm, Tịch Giai Mục thần sắc vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là ở nhìn đến y cười ngâm ngâm Nịnh Manh lúc sau, Tịch Giai Mục trong cơn giận dữ, há mồm liền phải mắng nàng. Chẳng qua Nịnh Manh động tác càng mau, ở nhìn đến Tịch Giai Mục trên mặt phẫn hận thần sắc khi, Nịnh Manh cơ hồ liền biết nàng muốn làm gì, Nịnh Manh không chút do dự, trực tiếp xả bên hông một cái túi tiền nhét vào Tịch Giai Mục trong miệng. Tịch Giai Mục trừng lớn hai mắt, thân hình vặn vẹo một chút. Chẳng qua nàng đôi tay bị ám vệ bắt lấy, cho nên tránh thoát không khai. Nịnh Manh thấy nàng muốn đem trong miệng túi tiền cấp nổ ra, liền đối với ám vệ nói, đừng làm cho nàng ra tiếng ảnh hưởng đến phủ đệ những người khác. Ám vệ nghe vậy, lập tức điểm Tịch Giai Mục cá huyệt. Liền tính kia túi tiền bị Tịch Giai Mục nổ ra, mặc cho nàng như thế nào há mồm nói chuyện, trong miệng cũng sẽ không có thanh âm. Tịch Giai Mục há mồm, lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm lúc sau, thần sắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nịnh Manh. Tần Tấn cũng thực mau bị ám lục bọn họ chộp vào trong tay, hơn nữa điểm á huyệt. Kỳ thật liền tính không điểm á huyệt cũng không có quan hệ, Tần Tấn tóm lại không có đường sống. Ở ổn định trụ cục diện lúc sau, có một vị ám vệ lặng lẽ rời đi phủ thừa tướng, đem chuyện này nói cho Tần Chiêu. Tần Chiêu lúc này còn chưa ngủ, biết chuyện này lúc sau, lập tức cùng kia ám vệ cùng nhau đi tới Nịnh Manh phòng. Manh manh, ngươi không sao chứ? Tần Chiêu xem cũng chưa xem những người khác liếc mắt một cái, trực tiếp đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực. Không có việc gì đâu. Nịnh Manh ngửa đầu nhìn Tần Chiêu, ngoan ngoãn, tùy ý hắn đánh giá, cũng ít nhiều ngươi cấp này đó ám vệ, bằng không ta khẳng định chảo không được hắn. Tần Tấn khoảng thời gian trước chạy ra tới lúc sau, ngay cả cấm vệ quân đều không có tìm được hắn rơi xuống. Nhưng là Tần Chiêu lúc ấy liền có một loại trực giác, sợ Tần Chiêu sẽ tìm đến Nịnh Manh, cho nên lại phái mười mấy cái ám vệ đi vào Nịnh Manh bên người bảo hộ nàng. Nịnh Manh biết Tần Chiêu đây là ở lo lắng nàng an nguy, cho nên tiếp nhận rồi này đó ám vệ tồn tại. Ở vừa mới nằm ở trên giường ngủ trước, Nịnh Manh suy nghĩ một hồi lâu, mới ở trong lòng đối hạ độc người thân phận có đại khái suy đoán. Nàng liên chờ Tần Tấn hiện thân. Mà Tần Tấn cũng không làm nàng thất vọng, cư nhiên trực tiếp liền bỏ ra tới. Nịnh Manh không có việc gì, Tần Chiêu cũng rốt cuộc yên tâm, mở miệng nói, người ta mang đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân ân. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó liền nhìn ám vệ bọn họ đem Tần Tấn cùng Tịch Giai Mục cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Bị kéo đi ra ngoài thời điểm, Tịch Giai Mục trừng lớn hai mắt nhìn Nịnh Manh, mắt hàm khẩn cầu chi ý, hiển nhiên là cho rằng Tần Chiêu sẽ đem nàng cùng Tần Tấn mang đi ra ngoài giết người diệt khẩu. Nịnh Manh xoay người, không đi xem Tịch Giai Mục. Đối với cái này đời trước độc chết Tịch Nịnh Manh hung thủ, Nịnh Manh một chút đều không thích, thậm chí Tịch Giai Mục hành động, cũng đã sớm đem Nịnh Manh kiên nhẫn ma hết. Tần Chiêu đi phía trước, còn làm đám ám vệ đem mật đạo khẩu điền đi trở về. Trong phòng dư lại Nịnh Manh một người, Nịnh Manh nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ. Sau đó Nịnh Manh cảm giác chính mình giống như mới ngủ không bao lâu, đã bị Miêu Lăng đánh thức. Tiểu thư, mau tỉnh lại, các ma ma tới giúp ngươi trang điểm trải chuốt. Miêu Lăng đứng ở trước giường, đánh thức Nịnh Manh. Nịnh Manh chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang. Nhưng là Miêu Lăng cùng mặt khác hầu hạ Nịnh Manh trang điểm mặc người cũng mặc kệ nhiều như vậy, đại gia xách theo Nịnh Manh, trực tiếp thượng thủ. Nịnh Manh bởi vì buồn ngủ, không có phản ứng lại đây, tựa như cái bút bê vải giống nhau, ngoan ngoan tùy ý các nàng đùa nghịch. Thẳng đến Nịnh Manh chân chính thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình trên người đã mặc một cái lại một kiện quần áo. Đại gia bận rộn hồi lâu, thẳng đến bên ngoài sắc trời đại lượng, đại gia rốt cuộc lộng xong. Nhìn Nịnh Manh hóa nùng trang lúc sau mặt, Miêu Lăng xem ngây người. Nịnh Manh trên mặt bớt đã bị tẩy rớt, lộ ra nàng thật nhan. Mặc kệ Miêu Lăng xem bao nhiêu lần, như cũ sẽ cảm giác kinh diễm. Những người khác cũng là giống nhau, ngay cả trên tay động tác đều không tự chủ được phóng nhẹ, liền sợ quấy nhiêu tới rồi trước mắt này đại mỹ nhân. Nguyên bản xuất ra trước hẳn là muốn trưởng bối lại đây nói một ít thân mật lời nói, nhưng là phủ thừa tướng không có chủ mẫu, cho nên cái này liền miễn. Thẳng đến bên ngoài diễn tấu sáo và trống vui mừng tiếng vang lên, chỉ chốc lát sau, Tần Chiêu xoải bước đi đến. Không có người dám cản hắn, nơi đi qua một mảnh khen tặng cùng chúc phúc thanh. Tần Chiêu trực tiếp đem cái khăn voan đỏ Nịnh Manh một phen bế lên, ở mọi người dưới ánh mắt bái biệt vẻ mặt kích động Tịch Chí Thành, sau đó phản hồi thái tử phủ. Nịnh Manh cái khăn voan đỏ, đối bên ngoài tình hình một mực không biết, hơn nữa hạ kiệu lúc sau, liền có Tần Chiêu tại bên người, làm cái gì đều sẽ có người để điểm. Nịnh Manh choáng váng đi theo, đảo cũng không có làm lỗi. Thẳng đến câu kia đưa vào động phòng vang lên thời điểm, Nịnh Manh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trở lại phòng lúc sau, Nịnh Manh bị người nâng đến mép giường ngồi xuống. Nịnh Manh nghe được Tần Chiêu thanh âm, hắn ở phân phó trong phòng những người khác đều đi ra ngoài. Sau đó, Nịnh Manh cảm giác được khăn voan đỏ bị người một chút khơi mào. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, cùng đồng dạng thân xuyên màu đỏ rực hỉ bảo Tần Chiêu bốn mắt nhìn nhau. Chương 1031 Toán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn, xong. Này hình như là Nịnh Manh lần đầu tiên nhìn đến Tần Chiêu xuyên màu đỏ rực quần áo bộ dáng. Quả thực ngoài dự đoán đẹp. Hơn nữa ngày thường nàng cùng Tần Chiêu đối diện cơ hội không ít, phía trước mỗi một lần nàng đều bằng phẳng đối diện qua đi, nhưng là lúc này đây, không biết vì cái gì, đột nhiên làm Nịnh Manh có chút mặt đỏ tim đập. Mới trong chốc lát, Nịnh Manh liền nhịn không được túi đầu tránh đi Tần Chiêu ánh mắt. Manh manh. Tần Chiêu đem khăn voan đỏ ném ở một bên, bình tĩnh nhìn Nịnh Manh, đáy mắt tình ý dần dần dày, ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Nịnh Manh nhỏ giọng lên tiếng, thần sắc thẹn thùng. Tần Chiêu giơ tay, đem Nịnh Manh trên đầu trầm trọng mũ phượng bắt lấy đặt ở một bên trên bàn, sau đó cầm lấy trên bàn kia đã sớm chuẩn bị tốt hai ly rượu. Uống chén rượu ra bôi. Tần Chiêu mở miệng nói, đưa cho Nịnh Manh một ly. Hai người cùng uống xong. Trong miệng kia cay độc mùi vị kích thích Nịnh Manh nhũ đầu, Nịnh Manh nhịn không được hé miệng, phấn nộn đầu lưỡi xông ra. Tần Chiêu xem ở trong mắt, đôi mắt càng thêm càng sâu u, giơ tay bắt lấy Nịnh Manh bả vai, trực tiếp đem nàng ấn ở trên giường lớn. Sau đó Tần Chiêu giống như là một cái to lớn đại quyển, trầm thân đè ở Nịnh Manh trên người. Manh manh, ta tưởng trước tiên động phòng. Kỳ thật theo lý mà nói, Tần Chiêu lúc này hẳn là đi ra ngoài kính rượu. Chính là nhìn như vậy mỹ vị Nịnh Manh, hắn cảm thấy hắn giống như muốn nhịn không được. Đừng. Nịnh Manh mới nói một chữ, đã bị Tần Chiêu ngăn chặn miệng. Nịnh Manh mở to hai mắt, duỗi tay đẩy đẩy Tần Chiêu, nhưng là không đẩy nổi. Hơn nữa ở Tần Chiêu bàn tay hướng về phía Nịnh Manh thân thể mấy cái mẫn cảm điểm lúc sau, Nịnh Manh thân thể mềm nhũn, hô hấp cũng như loạn lên. Trong phòng độ ấm nháy mắt thăng ôn. Canh giữ ở phòng ngoại Miêu Lăng ở nghe được bên trong truyền ra một chút thanh âm lúc sau, mới đầu còn không quá minh bạch, thẳng đến phản ứng lại đây đó là cái gì thanh âm lúc sau, Miêu Lăng nháy mắt ửng đỏ mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, này vẫn là ban ngày đâu. Tiểu thư cùng cô ra hai cái, quả thực. Nào có người ban ngày ban mặt liền gấp không chờ nổi động phòng. Nhưng là tuy rằng như vậy tưởng, Miêu Lăng vẫn là tận trung làm hết phận sự đem mặt khác những cái đó hạ nhân cấp chặn. Thẳng đến hơn nửa canh giờ lúc sau, tinh thần khí sảng Tần Chiêu mới từ trong phòng ra tới, đi ra ngoài cấp khách nhân kính rượu. Tuy rằng lượng những người đó hơn nửa canh giờ, nhưng Tần Chiêu là thái tử, liền tính hắn lượng thượng một hai cái canh giờ, đều sẽ không có người dám ra tiếng oán giận. Hơn nữa tiến đến khách khứa cơ hồ đều là thành thân quá, nếu không nữa thì cũng là khai trai quá, đối với những cái đó sự tình thập phần hiểu rõ. Tần Chiêu nghẹn 19 tuổi mới khai trai, đã làm cho bọn họ rất bội phục. Tiệc cưới thượng, trừ bỏ Tần Chiêu cao hứng ở ngoài, mặt khác cao hứng người không gì hơn Tịch Chí Thành. Nịnh Manh cùng Tần Chiêu rốt cuộc thành thân, cũng liền ý nghĩa, hắn đã là thái tử nhạc phụ. Tịch Chí Thành cơ hồ có thể nhìn đến chính mình dẫn theo Tịch gia nâng cao một bước quang huy tương lai. Nhưng là hắn không biết, ở khoảng cách kinh thành mấy chục km ở ngoài địa phương, Tịch Giai Mục cùng Tần Tấn hai người thực mau sẽ bị bắn chết. Hơn nữa về Tịch Giai Mục cùng Tần Tấn hai người tư buôn sự tình, thực mau liền sẽ bị Hoàng thượng biết. Sau đó Hoàng thượng cũng thực mau sẽ tra ra, Tần Tấn trong khoảng thời gian này sở dĩ rơi xuống không rõ, là bởi vì tránh né ở Tịch gia mật đạo. Hoàng thượng nghi ngờ tâm trọng, hơn nữa Tịch Chí Thành loại này bao che lưu đầy hoàng tử hành vi, đã chạm được Hoàng thượng lịch lân. Càng đừng nói Nịnh Manh hiện tại gả cho Tần Chiêu, Tịch Chí Thành địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên một đoạn. Hơn nữa Tần Chiêu phía trước phái người điều tra ra những cái đó về Tịch Chí Thành phía trước tham ô chứng cứ phạm tội, cũng toàn bộ bị đưa đến Hoàng thượng Long Án Thượng. Hoàng thượng lập tức mang theo thả rằng sai sát không thể buông tha tâm thái, ở vào lúc ban đêm hạ một cái mật chỉ. Vào lúc ban đêm, Tả thừa tướng phủ đột nhiên bị kiếp nạn, Tịch Chí Thành bị giết, chết ở thư phòng. Mà Tả thừa tướng trong phủ mật đạo bị cho hấp thụ ánh sáng, những cái đó không kịp bị thích khách mang đi một dương lại một dương vàng bạc châu báu xuất hiện trước mặt người khác. 001, Tiểu Nịnh Manh, nhiệm vụ hoàn thành Nga. Chương 1032 Nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 1. Nịnh Manh là ngày hôm sau mới biết được những việc này. Hơn nữa nàng cũng phát hiện không gian khối thượng nhiệm vụ trạng thái đã đổi mới, từ phía trước chưa hoàn thành biến thành một cái màu xanh lục đại câu. Nịnh Manh nằm ở trên giường, giật giật chua xót thân thể, do dự trong chốc lát, vẫn là lựa chọn lưu lại gửi thể, về tới hệ thống không gian. Một hồi đến hệ thống không gian, Nịnh Manh lập tức nhào vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, Kỳ Dữ giơ tay, cách Quang Huy sờ sờ nàng, vất vả. Không vất vả. Nịnh Manh vặn vẹo thân thể. Quang đoàn phát ra quang mang ôn nhuận sáng ngời, còn có một cái vị diện, ký chủ liền tự do Nga. Theo lý mà nói, Kỳ Dữ là chờ mong ngày này. Nhưng là khoảng cách thành công thời gian càng ngày càng gần, hắn ngược lại không rất cao hứng. Kỳ Dữ thần sắc chưa biến, túi đầu nhìn trong lòng bàn tay phủng quang đoàn, vậy còn ngươi? Ta cũng đi theo ký chủ A. Nịnh Manh trả lời đến không chút do dự, sau đó lại cảm giác kỳ quái, vấn đề này, lần trước Kỳ Dữ đã hỏi qua nàng đâu. Chỉ là Nịnh Manh không hiểu Kỳ Dữ loại này lo được lo mất tâm tình, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn, đêm này mà tiểu quang đoàn đá vào trong lòng ngực, vĩnh viễn không xa rời nhau. Kỳ Dữ đáy mắt thần sắc tiệm trầm. Chủ nhân, ngươi nhìn xem ta nha. Một đạo non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Nịnh Manh theo bản năng hướng tới thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, sau đó nhìn đến nguyên bản hẳn là chỉ toát ra một chút lục mầm tiểu dây đằng, cư nhiên không biết khi nào hướng lên trên chạy trốn mấy chục cm. Hơi hơi vốn lượn cảnh tinh tế vô cùng, ở cảm giác được Nịnh Manh tầm mắt sau, nó cao hứng vây vây dây mây, là ta đang nói chuyện nha chủ nhân. Nịnh Manh đốn giác vui sướng, lập tức bay tới tiểu dây đằng trước mặt, vòng quanh nàng dạo qua một vòng, tiểu dây đằng, ngươi như thế nào lớn như vậy? Rõ ràng ở Nịnh Manh trong ấn tượng, nó ở đi theo chính mình trở lại hệ thống không gian lúc sau, liền biến thành một gốc cây nho nhỏ lục mầm tới. Không biết nha, giống như mỗi lần chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, ta đều có thể đủ cảm giác được một cổ năng lượng ùa vào ta trong thân thể, ta tiêu hóa chúng nó lúc sau, liền lớn lên lạc. Tiểu dây đằng thanh âm manh manh đát. Gì, cư nhiên còn có thể như vậy. Nịnh Manh lại vòng quanh tiểu dây đằng dạo qua một vòng. Nịnh Manh nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản đem 001 kêu ra tới, dò hỏi 001 đây là có chuyện gì. 001 nói, đây là bình thường Úc. Bởi vì cái này hệ thống không gian là ký chủ chuyên trúc không gian. Mà tiểu dây đằng cùng ký chủ lại tồn tại linh hồn khế ước, cho nên tiểu dây đằng cũng thuộc về trong không gian thành viên một phân tử. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, các ngươi đạt được chính là đối với các ngươi có lợi tích phân, sống lại dịch, linh tệ chờ khen thưởng. mà tiểu dây đằng bởi vì không phải người hồn, tích phân, linh tệ, sống lại dịch đối nó vô dụng, cho nên liền lựa chọn một loại đối nó có lợi, có thể trợ giúp nó tăng lên tu vi năng lượng làm khen thưởng. Không không một như vậy một giải thích, Nịnh Manh tức khắc liền ngộ đạo. Tiểu dây đằng cũng thật cao hứng, vui sướng lay động xanh non cánh lá, cảm thấy chính mình là dính Nịnh Manh quang. Nịnh Manh dừng ở tiểu dây đằng lá xanh thượng, cọ cọ nó, đã vì nàng có thể có như vậy một cái tu luyện lối tắt mà cảm thấy cao hứng, lại vì nàng cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì còn có một cái nhiệm vụ, kỳ giữ liền có thể đổi thời không chi môn, trở lại thế giới hiện thực. Mà Nịnh Manh cũng muốn đi theo kỳ giữ một khối đi, cho nên nàng cùng kỳ giữ về sau khả năng sẽ không làm nhiệm vụ, tiểu dây đằng tự nhiên cũng khuyết thiếu này tu luyện lối tắt. Tân nhiệm vụ đã phát lại đây, muốn hay không nhìn xem. Không không một mở miệng do hỏi. Muốn. Nịnh Manh lập tức bay tới kỳ giữ trên vai, cùng kỳ giữ cùng nhau xem. Không không một lúc này đây đồng dạng bày ra tới rất nhiều cái nhiệm vụ. Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái, nói, ký chủ, vẫn là ngươi tới tuyển đi. Hảo. Kỳ giữ nhìn thoáng qua, cái thứ hai đi. Bị lao công cùng kế mội liên thủ hại chết ngốc bạch ngọt tiểu tỷ tỷ. Là ta quá ngốc, mới có thể đem Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai người trở thành thân nhân, đem Trịnh Hữu Vi cái này cha nam trở thành có thể cùng chính mình nắm tay cộng độ cả đời người. Nếu có thể trọng tới, ta nhất định bảo vệ cho mẫu thân sở hữu di vật. Không cho bọn họ âm mưu thực hiện được, cũng sẽ không làm cho bọn họ chiếm được chút nào tiện nghi. Xem xong rồi ủy thác người nhu cầu lúc sau, Nịnh Manh đại khái giống như có chút minh bạch. Kỳ thật cùng thượng một cái nhiệm vụ rất giống, đều là báo thù loại hình. Ký chủ, ta đi nga. Nịnh Manh xoay tròn một chút thân thể, đối với kỳ giữ cáo biệt. Kỳ giữ hơi hơi gật đầu, hảo. Lúc này đây nhiệm vụ này thế giới, cùng Nịnh Manh phía trước trải qua những cái đó nhiệm vụ vị diện đều không giống nhau. Đây là một cái khoa học kỹ thuật thập phần vượt mức quy định thế giới, hơn nữa làm người chú ý chính là thời đại này nhân thể gen. Gen chia làm 3 loại, alpha, beta, omega. Alpha gen người năng lực mạnh nhất, trong thân thể nội hàm tiềm lực thật lớn. Beta gen người năng lực giống nhau, tương đối bình thường. Mà omega gen nhân thể chất yếu nhất, diện mạo giảo hảo nữ tính omega, giống nhau đều sẽ lưu lạc vì gia tộc liên hôn sinh dục công cụ. Nay không phải một cái nam tôn nữ thi. Cũng hoặc là nữ tôn nam ti thời đại, thế giới này tôn sùng vũ lực cùng quyền lực. Nịnh Manh lúc này đây nhiệm vụ ủy thác người thời Nịnh Manh, chính là một cái thể chất thập phần kém cỏi Omega. Thời Nịnh Manh sinh ra ở Thủy Lam tinh hào môn thế giới. Thời Nịnh Manh mẹ đẻ thời du quân là cái gen cường đại Alpha, ở trên chiến trường sát mấy ngàn chỉ trung tộc, không chỉ có vinh dự thêm thân, thậm chí cũng vì chính mình tránh hạ phong phú sản nghiệp. Thủy Lam tinh quân chủ thân phong nàng vì thường thắng nữ tướng quân. Thời du quân vũ lực cường đại, vinh quang đầy người. Vô số chất lượng tốt nam nhân theo đuổi nàng. Nhưng là thời du quân cuối cùng lại tuyển một vị tướng mạo thường thường, vũ lực thường thường nam nhân gả cho. Chín nguyệt lúc sau, thời du quân sinh hạ một đôi song bảo thai nữ nhi, chính là thời Nịnh Manh cùng thời Bình An. Lại qua một tháng, thời du quân trọng thượng chiến trường, tiếp tục nàng chinh chiến chi lộ. Thẳng đến thời Nịnh Manh cùng thời Bình An 8 tuổi thời điểm, thời du quân tự bạo, cùng chủng tộc nữ vương đồng quy vu tận. Thời Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người đều không có kế thừa đến thời du quân gen. Hai người đều là thể chất nhất bạc nhược Omega. Thời Nịnh Manh còn hảo, thể chất tuy rằng kém, nhưng tốt xấu không cần uống thuốc, thân thể cũng đủ khỏe mạnh. Mà thời Bình An, từ mẫu thai ra tới lúc sau, phải dựa vào dược vật mới có thể sống sót, cơ hồ là bệnh viện khách quen. Vì thời Bình An thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, thời du quân chuyên môn thành lập một nhà tư nhân viện điều dưỡng, bên trong cũng chỉ có thời Bình An một vị người bệnh. Mà thời Bình An liền ở tại viện điều dưỡng, ngày thường đều không trở về thời gia. Ở thời du quân đã chết 3 tháng không đến, thời Nịnh Manh phụ thân Vân Trác Hưng lập tức cưới thời gia tiểu bảo mẫu Lưu Phượng Doanh làm vợ, hơn nữa Lưu Phượng Doanh còn mang tiến vào một cái so thời Nịnh Manh tiểu 2 tháng nữ nhi Vân Thiến. Thời du quân trường hợp chinh chiến bên ngoài, làm bạn thời Nịnh Manh thời gian cũng không nhiều. Ngược lại là Vân Trác Hưng mời đến chiếu cố thời Nịnh Manh tiểu bảo mẫu Lưu Phượng Doanh, càng như là thời Nịnh Manh mẫu thân. Cho nên ở Vân Trác Hưng cưới Lưu Phượng Doanh lúc sau, thời Nịnh Manh không có chút nào kháng cự, thậm chí còn thực vui mừng. Bởi vì Vân Thiến tới lúc sau, thời Nịnh Manh rốt cuộc có một cái bạn chơi cùng. Thời Nịnh Manh ở thời du quân cùng Vân Trác Hưng cưng chiều hạ lớn lên, Vân Thiến tuy rằng thân là nàng kế muội, chính là cùng thời Nịnh Manh cảm tình so thân tỷ muội còn muốn hảo. Trừ bỏ thời Nịnh Manh em gái cùng mẹ ở 16 tuổi năm ấy nhân bệnh qua đời ở ngoài, thời Nịnh Manh sinh hoạt có thể nói là mọi cách vui mừng, không có chút nào không thuận. Ngay cả nàng 18 tuổi lúc sau gả cho đối tượng Trịnh Hữu Vi, cũng là cái anh tuấn xuất chúng vũ lực cao cường alpha. Theo lý mà nói, giống Trịnh Hữu Vi như vậy tiềm lực thật lớn Alpha, là vô số thiếu nữ trong lòng tình nhân trong ngộng. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn có thể chọn lựa một vị cùng chính mình tiềm lực giá trị tương đương ản phạ kết hôn, chính là hắn cũng không có. Ngược lại ở lần nọ trong yến hội nhìn đến thời Nịnh Manh lúc sau, liền đối thời Nịnh Manh mở ra kịch liệt theo đuổi. Hơn nữa liền tính biết thời Nịnh Manh là cái tiềm lực thấp hèn ô mẹ gạ lúc sau, cũng không có chút nào lùi bước. Thời Nịnh Manh rốt cuộc bị Trịnh Hữu Vi cảm động, đồng ý Trịnh Hữu Vi kết giao thỉnh cầu, sau đó ở 18 tuổi lúc sau, đồng ý Trịnh Hữu Vi cầu hôn. Thời Nịnh Manh cho rằng kết hôn là nàng tương lai sinh hoạt hạnh phúc bắt đầu, nhưng là lại không có nghĩ vậy là nàng bước vào địa ngục đại môn bắt đầu. Hai người kết hôn lúc sau, Trịnh Hữu Vi đối nàng thái độ nháy mắt liền thay đổi. Hơn nữa là không chút nào che giấu cái loại này. Hai người đêm tân hôn, thời Nịnh Manh phía trước mong đợi rất nhiều lần. Ngượng ngùng lại bàng hoàng. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, chờ vào đêm lúc sau, chờ đợi nàng không phải động phòng hoa trúc, mà là một hồi dự mưu đã lâu mưu sát. Vân Thiến cùng Trịnh Hữu Vi hai người đứng ở nàng trước mặt, kim đồng ngọc nữ, tựa như một đôi bích nhân. Sau đó thời Nịnh Manh mới từ Vân Thiến trong miệng biết, nguyên lai Trịnh Hữu Vi là cố ý tiếp cận nàng. Kỳ thật Trịnh Hữu Vi ở nhận thức nàng phía trước, cũng đã là Vân Thiến bạn trai. Mà Trịnh Hữu Vi cố ý tiếp cận nàng nguyên nhân, là bởi vì năm đó thời Du Quân cùng Vân Trác Hưng kết hôn phía trước, từng có hôn tiền hiệp nghị. Thời Du Quân danh nghĩa sở hữu tài sản, ở nàng sau khi chết, tài sản thuộc sở hữu quyền cho nàng chưa sinh ra nhi tử nữ nhi. Nếu nàng sau khi chết không có con cái, kia này tài sản liền toàn bộ hiến cho cấp từ thiện công ích. Không hề có Vân Trác Hưng phần. Cái này làm cho Vân Trác Hưng như thế nào có thể cam tâm, vì thế liền có 18 năm dài dòng ngủ đông. Bọn họ lộng chết thời bình an, cũng cố tình đem thời Nịnh Manh dưỡng cả ngày thật ngốc bạch ngọt bộ dáng, cũng cố ý làm Trịnh Hữu Vi theo đuổi thời Nịnh Manh. Bởi vì chỉ có ở 18 tuổi thành niên lúc sau, thời Nịnh Manh mới có thể tiếp quản thời Du Quân tài sản. Mà Trịnh Hữu Vi cùng thời Nịnh Manh kết hôn lúc sau, liền tương đương với Trịnh Hữu Vi có thời Nịnh Manh tài sản cùng chung quyền, lại lộng chết thời Nịnh Manh, thời Du Quân danh nghĩa kia mức thật lớn tài sản, chính là Trịnh Hữu Vi cùng Vân Thiến đám người. Càng quan trọng là, Vân Thiến cũng không phải Lưu Phượng Doanh cùng nàng chồng trước nữ nhi, nàng cái gọi là chồng trước, kỳ thật chính là Vân Trác Hưng. Nói cách khác, ở Vân Trác Hưng cùng thời Du Quân kết hôn không bao lâu, Vân Trác Hưng liền cùng Lưu Phượng Doanh cặp với nhau, thậm chí Lưu Phượng Doanh còn vì hắn sinh hạ một cái nữ nhi. Thời Nịnh Manh nghe xong lúc sau, suýt nữa tan vỡ, quả thực hận không thể giết chết trước mắt này không biết xấu hổ bốn người. Nhưng là nàng là thể chất yếu nhất ổ mẹ gạ, hơn nữa mấy năm nay ở Vân Thiến cùng Lưu Phượng Doanh hống dụ hạ, cũng không có tu tập quá bất luận cái gì tâm pháp võ quyết, chính Hữu Vi muốn giết chết nàng, cũng chính là nâng giơ tay chỉ sự tình. Thời Nịnh Manh liền như vậy mọi cách không cam lòng chết đi. Nịnh Manh xuyên qua lại đây thời điểm, phát hiện chính mình chính ngủ ở trên cái giường lớn mềm mại. Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người mấy năm nay ở thời Nịnh Manh trên người thập phần hạ vốn gốc, mỗi khi cấp thời Nịnh Manh ăn xuyên, toàn bộ đều là tốt nhất. Nịnh Manh xuyên qua lại đây thời điểm, bởi vì trong ổ chăn lần cảm thoải mái, Nịnh Manh mới theo bản năng cọ cọ. Chương 1033 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 2. Tiểu thư, ngài rời giường sao? Nhị tiểu thư đã ở dưới lầu ăn bữa sáng. Hầu gái thanh âm cách cửa phòng từ bên ngoài truyền tiến vào. Trong ổ chăn Nịnh Manh giật giật, mở mắt ra, không có trả lời. Hầu gái lại gõ gõ môn, thấy Nịnh Manh vẫn luôn không có đáp lại lúc sau, đại khái cho rằng nàng còn đang ngủ, cho nên rời đi. Ở dưới lầu đại sảnh trên sofa, ngồi một vị bộ dáng tiểu tiếu thiếu nữ. Thiếu nữ diện mạo vốn là điềm mỹ, hơn nữa trên người nàng ăn mặc kia một thân hồng nhạt công chúa váy, thoạt nhìn giống như là ở tại lâu đài vô ưu vô lự tiểu công chúa giống nhau đáng yêu. Nhìn hầu gái một người xuống lầu, thiếu nữ nhíu nhíu mày, thời Nịnh Manh đâu? Nàng ngày hôm qua cùng thời Nịnh Manh ước hảo hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố. Dựa theo thời Nịnh Manh kia tính cách, lúc này không phải hẳn là đã sớm đã rửa mặt hảo, đi theo hầu gái cùng nhau xuống lầu sao. Hầu gái cúi đầu, ta gõ hai lần, đại tiểu thư đều không có mở cửa, giống như còn ở ngủ. Thiếu nữ mày nhíu lại, móc ra trong túi di động, trực tiếp đánh thời Nịnh Manh điện thoại. Trên lầu phòng, Nịnh Manh kỳ thật đã tỉnh, đang đứng ở tủ quần áo trước mặt thay quần áo. Nghe được di động tiếng chuông vang lên thời điểm, Nịnh Manh cầm lấy di động ngắm liếc mắt một cái. Ở nhìn đến trên màn hình di động biểu hiện Vân Thiến hai chữ, Nịnh Manh giơ tay vừa trượt, trực tiếp treo điện thoại. Vân Thiến diện mạo điểm mỹ, thời Nịnh Manh đối cái này kiểu tiếu đáng yêu kế muội chính là yêu thương đến tận xương thủy. Nhưng là ở tiếp thu sở hữu nhiệm vụ tin tức Nịnh Manh, đối cái này bề ngoài điểm mỹ nội tâm rắn giết kế muội thích chứ không đứng dậy. Nịnh Manh treo điện thoại lúc sau, nâng bước đi vào trong phòng 8. Dưới lầu đại sảnh, ngồi ở trên sofa Vân Thiến ở nghe được di động truyền ra một trận vội âm sau, không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt. Nàng đây là bị quải điện thoại. Tịch Nịnh Manh cư nhiên đem nàng điện thoại cắt đứt. Chẳng lẽ nàng muốn xuống dưới? Bị treo điện thoại Vân Thiến có chút không vui, thần sắc hơi trầm xuống ngồi ở trên sofa chờ Nịnh Manh. Nhưng là Nịnh Manh cũng không có như Mây Thiến suy nghĩ thực mau liền từ trên lầu xuống dưới, thẳng đến Vân Thiến đều phải nhịn không được lên lầu thời điểm, thang lầu chỗ truyền đến tiếng bước chân. Nịnh Manh xuống dưới. Mà khoảng cách hầu gái đi lên kêu Nịnh Manh thời gian, đã qua đi suốt 23 phút. Vân Thiến thần sắc thập phần không vui, ở nhìn đến Nịnh Manh thanh âm lúc sau, lập tức bĩu môi đối với Nịnh Manh oán giận, tỷ tỷ, ngươi cũng thật quá đáng, cư nhiên làm ta ở trên sofa đợi nửa giờ. Ngày hôm qua chúng ta không phải nói tốt muốn cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố sao. Sau đó không đợi Nịnh Manh trả lời, nàng lại tựa tưởng khai giống nhau, con mắt nở nụ cười, bất quá bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta, cho nên ta liền tha thứ ngươi lạp. Ta ngày hôm qua nhìn đến mỏng gỗ ra ra tân khoản, ta đặc biệt thích trong đó một cái túi sách, chờ một chút chúng ta trực tiếp đi Kim Sa Loan bên kia chơi thế nào. Dựa theo Vân Thiến thiết tưởng, thời Nịnh Manh lúc này, hẳn là đầy cõi lòng xin lỗi đối với nàng xin lỗi, sau đó sẽ mở miệng nói giúp nàng mua cái kia bao bao đưa cho nàng đương bồi thường. Bởi vì phía trước mỗi một lần, thời Nịnh Manh đều là cái dạng này, Vân Thiến lần nào cũng đúng. Vân Thiến hít mắt, liền chờ Nịnh Manh xin lỗi cùng bồi thường. Chính là hiện tại Nịnh Manh phi bị Nịnh Manh, nhìn ngồi ở trên sofa bề ngoài điểm mỹ đáng yêu Vân Thiến, Nịnh Manh trong óc nhớ tới lại là thời Nịnh Manh 18 tuổi cùng Trịnh Hữu Vi kết hôn khi, Vân Thiến kia trường tiểu nhân đắc chí mặt. Nịnh Manh ngồi ở trên bàn cơm, cười lạnh ra tiếng, ngươi muốn đi liền đi thôi, ta không nghĩ đi. Lưu Thẩm, hôm nay bữa sáng có cái gì? Lưu Thẩm tiến lên đây, có sữa đậu nành, cháo hải sản, tiểu lung canh bao cùng bữa sáng phấn. Ta đây ăn cháo hải sản cùng tiểu lung canh bao đi. Nịnh Manh thấp giọng nói. Lưu Thẩm theo tiếng, xoay người đi trong phòng bếp bận việc. Vân Thiến ngồi ở trên sofa, ngửa đầu nhìn Nịnh Manh, không biết nàng đây là chịu đến cái gì phong. Thời Nịnh Manh trước nay liền không có đối nàng như vậy lãnh đạm quá. Chẳng lẽ, nàng ngầm làm những cái đó sự tình, bị thời Nịnh Manh đã biết. Vân Thiến trái lo phải nghĩ, thần sắc âm tình bất định. Nàng ngầm làm quá nhiều bất lợi với thời Nịnh Manh sự tình, mỗi ngày chỉ là ngầm phun tào nàng thô tục liền nói một đại chồng. Vân Thiến cũng lấy không chuẩn, Nịnh Manh có phải hay không đã biết này đó. Hơn nữa, cũng đúng là như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm Nịnh Manh nhìn lúc sau, Vân Thiến mới đột nhiên phát hiện, nàng cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ, cùng nàng nhận chi thời Nịnh Manh giống như biến hóa thật lớn. Đã từng thời Nịnh Manh bởi vì chính mình là ô mẹ gạ quan hệ, cho nên luôn là thực tự ti. Liên tính trường một trương gương mặt đẹp, có được tốt đẹp ra thế, cũng vô pháp đền bù nàng nội tâm tự ti lỗ hổng. Cho nên liền tính thời Nịnh Manh lớn lên đẹp, nhưng là nhìn qua, giống như là một khối bị mông dày nặng đùi bằng ngọc thạch, cũng không hấp dẫn đại gia ánh mắt. Mỗi lần cùng Vân Thiến ở bên nhau thời điểm, thời Nịnh Manh chính là phụ trợ Vân Thiến kia cây lá xanh. Chính là hiện tại, nay khối bị phủ bụi trần ngọc thạch, giống như là tẩy sạch tự thân duyên hoa, triển lộ nàng độc hữu mỹ lệ. Vân Thiến nhìn Nịnh Manh, tươi cười cứng đờ, tỷ tỷ hôm nay có phải hay không có mặt khác căn bài? Nếu có chuyện khác, ta có thể bồi ngươi xong xuôi lúc sau lại đi mua bao a. Dù sao hôm nay Vân Thiến nhất định phải mua được cái kia bao. Nàng sớm mấy ngày thời điểm, liền ở đồng học trước mặt thổi phồng qua, nói qua mấy ngày buổi chiều trà tụ hội mang cái kia bao cho đại gia xem. Nàng tháng này tiền tiêu vặt đã dùng hết, nếu Nịnh Manh không cho nàng mua nói, kia nàng 3 ngày lúc sau buổi chiều trà tụ hội, lấy cái gì đi khoe ra. Nếu lấy không đi nói, tuyệt đối sẽ bị mục là lướt đám kia người rêu cợt. Lưu Thẩm đã đem Nịnh Manh muốn bữa sáng bưng lên, Nịnh Manh cầm lấy cái muỗng ở cháo quấy một chút, cười nhìn Vân Thiến, không cần. Ta đối bao bao không có gì hứng thú, nếu ngươi là tưởng cùng phía trước giống nhau, kéo ta ra cửa mục đích chính là vì cho ngươi chính mình đương máy ATM nói, vậy đừng nghĩ. Trước kia là ta khở, về sau ta sẽ không như vậy. Biệt thự trong đại sảnh cũng không phải là chỉ có Nịnh Manh cùng Vân Thiến ở, còn có mặt khác một ít người hầu cũng ở bên cạnh. Nịnh Manh nói chuyện thanh âm không lớn chính là cũng không nhỏ. Ở nàng nói xong lúc sau, Vân Thiến rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng đầu chú ở chính mình trên người tầm mắt. Vân Thiến thần sắc tức khắc liền đen. Trước kia nàng làm thời Nịnh Manh mua đồ vật, đều là ngầm nói, mà thời Nịnh Manh mỗi lần đều ngoan ngoãn đáp ứng, cũng chưa bao giờ trước mặt người khác nói. Hiện tại đột nhiên nói loại này lời nói, quả thực tựa như đang nói nàng là một cái duy lợi là đồ tiểu nhân, chuyên môn tính kế trên người nàng tiền tài giống nhau. Vân Thiến trong lòng thập phần tức giận, một giây liền đem Nịnh Manh mắng 180 lần, nhưng là trên mặt lại lộ ra thập phần khổ sở thần sắc, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên nói như vậy ta? Tỷ muội chi gian vay tiền mua quần áo bao bao kia không phải bình thường sao? Ngươi nếu là thiếu tiền dùng nói, ta lần sau trả lại ngươi là được. Trả ta. Nịnh Manh cười nhìn Vân Thiến, chờ chính là ngươi những lời này đâu. Nịnh Manh lập tức móc di động ra, sớm mấy năm thời gian lâu lắm ta liền không nói, liền còn năm nay đi. Từ tháng 1 đến bây giờ, ngươi mỗi lần kéo ta đi ra ngoài đi dạo phố, đều dùng ta tạp mua quần áo quần bao bao cùng đồ trang điểm, tổng cộng là 1466890 nguyên. Mức vừa ra, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ngay cả Vân Thiến cũng theo bản năng hô lớn nói, nào có nhiều như vậy. Nịnh Manh đã sớm biết Vân Thiến sẽ nói như vậy, lập tức đáp, mỗi một lần đi ra ngoài tiêu phí ký lục cùng cuống vé ta đều lưu trữ, ngươi muốn xem sao. Vân Thiến đen mặt, không nghĩ tới Nịnh Manh còn có như vậy một tay. Mà kỳ thật cái này mức vừa ra, Vân Thiến liền biết là sự thật. Nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt là 10 vạn nguyên, kỳ thật đã tính rất nhiều. Nhưng là Vân Thiến ái đua đòi, tiêu tiền cũng ăn xài phung phí, cho nên luôn là không đủ dùng. Mà thời Nịnh Manh tiền tiêu vặt muốn so Vân Thiến nhiều, nhưng là thời Nịnh Manh lại là cái không thích tiêu tiền tính cách. Sau đó cũng không biết từ khi nào khởi, Vân Thiến liền theo dõi thời Nịnh Manh tiền tiêu vặt. Có thể nói, mỗi tháng thời Nịnh Manh tiền tiêu vặt có 2/3 đều là hoa ở Vân Thiến trên người. Liên tính là Vân Thiến mở miệng mượn, nàng cũng chưa từng có còn quá. Vân Thiến dùng thời Nịnh Manh tiền, dùng đến quá đương nhiên. Thậm chí ở nàng trong mắt, đừng nói thời Nịnh Manh tiền tiêu vặt, liền tính là toàn bộ thời gia hiện tại sản nghiệp, tương lai đều là của nàng. Cho nên hiện tại Nịnh Manh đột nhiên kêu nàng còn tiền, Vân Thiến tức giận cực kỳ. Nhưng là tốt xấu có người hầu ở, Vân Thiến cũng không có cùng Nịnh Manh xé rách mặt. Vân Thiến nắm chặt bao bao, vẻ mặt suy yếu, nếu tỷ tỷ nói nhiều như vậy, đó chính là nhiều như vậy đi. Lời trong lời ngoài, cư nhiên đều như là Nịnh Manh oan uổng nàng bộ dáng. Hơn nữa thậm chí đã có người hầu tin nàng lời nói, nhìn Nịnh Manh ánh mắt đều có chút quái dị. Bất quá Nịnh Manh đối này đó nhưng thật ra không sao cả, Nịnh Manh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau đó làm lơ rất Vân Thiến ra cửa. Tư nhân tài xế Sương An đã sớm bên ngoài chờ, nhìn đến Nịnh Manh ra tới, lập tức kéo ra cửa xe. Nịnh Manh ngồi vào đi, nói, đi Tùng Sơn viện điều dưỡng. Đúng vậy. Sương An lên tiếng, lên xe phía trước, còn tò mò quay đầu lại hướng biệt thự nhìn nhìn. Không phải nói hôm nay đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi ra ngoài đi dạo phố sao? Như thế nào chỉ có đại tiểu thư một người ra tới? Hơn nữa, muốn đi vẫn là nơi đó. Chương 1034 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hóa 3. Xe hơi chậm rãi chạy ở quốc lộ thượng. Nịnh Manh ngồi ở sau xe tòa, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thời Nịnh Manh cùng thời Bình An, tuy rằng hai người là song bảo thai tỉ muội, bất quá cảm tình cũng không thâm hậu. Ở khi còn nhỏ, thời Nịnh Manh nhưng thật ra còn nhớ rõ nàng có cái thân kiểu thể nhược muội muội hàng năm ở tại viện điều dưỡng. Ngẫu nhiên thời điểm, thời Nịnh Manh cũng sẽ làm tư nhân tài xế tái nàng đi viện điều dưỡng tìm thời Bình An chơi. Chính là ở thời du quân chết trận, Vân Trác Hưng lại cưới Lưu Phượng Doanh, hơn nữa còn mang theo Vân Thiến vào cửa lúc sau. Có Vân Thiến cái này tân tiểu đồng bọn, thời Nịnh Manh dần dần liền đem sinh đôi muội muội thời Bình An cấp quên đến một bên đi. Thời Nịnh Manh đi viện điều dưỡng số lần càng ngày càng ít, thượng một lần thời Nịnh Manh đi viện điều dưỡng, vẫn là 2 tháng phía trước sự tình. Ở thời Nịnh Manh nguyện vọng, bảo vệ tốt ốm yếu muội muội, chiếm cứ Nịnh Manh lúc này đây nhiệm vụ 1/2. Hơn nữa, ở biết thời Bình An cư nhiên là bị Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh đám người hại chết thời điểm, thời Nịnh Manh đối cái này muội muội dị thường ấy nấy, dẫn tới hiện tại tiếp thu đến nàng ký ức Nịnh Manh, cũng đối cái này chưa từng gặp mặt muội muội sinh ra một loại ấy nấy cảm xúc. Muốn bảo hộ nàng, muốn nuôi nàng thực hảo thực hảo. Bất quá Nịnh Manh cũng không phải dễ dàng bị thân thể này lưu lại tới cảm xúc sở tả hữu người, chân chính làm Nịnh Manh quyết định đi viện điều dưỡng rất lớn một nguyên nhân, là bởi vì nàng ở tỉnh lại lúc sau, cảm ứng được ký chủ liền ở viện điều dưỡng cái kia phương hướng. So với sinh đôi muội muội tới, tự nhiên vẫn là ký chủ quan trọng. Nịnh Manh một bên thưởng thức đường phố hai bên phong cảnh, cũng âm thầm lưu tâm chính mình cùng kỳ dư chi gian khế ước cảm ứng, tính toán chờ tới rồi ký chủ vị trí lúc sau, khiến cho Sương An dừng xe. Nhưng mà chờ Sương An lái xe vào viện điều dưỡng lúc sau, Nịnh Manh đều không có kêu đình. Nịnh Manh xuống xe, nhìn trước mắt này tòa màu trắng vật kiến trúc. Trời ơi, ký chủ cư nhiên cũng ở cái này viện điều dưỡng. Cái này viện điều dưỡng là thời du quân vì điều trị thời Bình An thân thể chuyên môn thành lập. Nơi này chỉ có thời Bình An một cái người bệnh, sau đó dư lại đều là chiếu cố thời Bình An sinh hoạt cá nhân người hầu, còn có khi du quân tốn số tiền lớn mời đi theo y học chuyên nghiệp đoàn đội, cùng với chiếu cố thời Bình An nhân thân an toàn bảo tiêu. Không biết ký chủ tại đây trong đó sắm vai cái nào nhân vật. Nịnh Manh quóng bao bao, nâng bước đi vào. Tuy rằng nàng 2 tháng không lại đây, nhưng là viện điều dưỡng người đều là nhận thức nàng. Đụng tới người đều sẽ đối nàng gật đầu vân an. Nịnh Manh nguyên bản tưởng trực tiếp theo tâm linh cảm ứng đi tìm ký chủ ở thế giới này thân phận, nhưng là ven đường đụng tới một cái hầu gái lại chủ động đối Nịnh Manh nói, đại tiểu thư là ở tìm nhị tiểu thư sao? Đối Nịnh Manh gật gật đầu, nàng ở đâu? Nhị tiểu thư đang ở hậu viện phơi nắng, ta mang ngài qua đi đi. Hầu gái nhiệt tâm mở miệng. Tốt, cảm ơn. Có người dẫn đường, Nịnh Manh tự nhiên đáp ứng xuống dưới. đi theo hầu gái phía sau, Nịnh Manh một đường đi vào hậu viện, đơn giản cùng ký chủ tâm linh cảm ứng cũng ở bên này. Hậu viện thực rộng mở, hơn nữa trong hoa viên loại rất nhiều hoa. Ngày xuân thời tiết, bách hoa nở rộ. Ở một mảnh muôn hồng nghìn tía phồn hoa chung, Nịnh Manh thấy được đưa lưng về phía nàng cái kia tinh tế thân ảnh. Mà hầu gái cũng ngừng lại, đối với Nịnh Manh nói, chính là nơi này, đại tiểu thư ngài chính mình qua đi đi. Hảo. Tuy rằng ứng, nhưng là thẳng đến hầu gái rời khỏi sau, Nịnh Manh cũng chưa hoạt động bước chân. Nịnh Manh thần sắc có chút phát ngốc. Này trong hoa viên, cũng chỉ có trước mắt cách đó không xa ngồi ở cái ghế thượng phơi nắng người nọ. Người nọ bóng dáng tinh tế, màu đen tóc đẹp, ăn mặc một cái màu trắng váy dài. Thật là nguyên chủ sinh đôi muội muội thời bình an. Nhưng mà, Nịnh Manh rõ ràng vô cùng cảm ứng được nàng cùng chính mình khế ước quan hệ. Cho nên ký chủ ở cái này nhiệm vụ trong thế giới, biến thành một cái nữ hài giấy. Nàng muội muội thời bình an. Nịnh Manh chớp chớp mắt. Nàng vừa mới một đường đi tới, đối ký chủ thân phận có rất nhiều suy đoán, đem viện điều dưỡng sở hữu chức nghiệp đều suy nghĩ, chính là không có đoán được ký chủ sẽ biến thành một nữ hài tử. Nịnh Manh trong lòng nháy mắt liền dâng lên một mạt tò mò. Nữ trang ký chủ, sẽ là cái dạng gì nhi? Tuy rằng ở thời Nịnh Manh trong trí nhớ, Nịnh Manh đã biết thời bình an bộ dáng. Nhưng là giờ phút này, Nịnh Manh trong lòng như cũ dâng lên mãnh liệt tò mò cùng kỳ cánh, thậm chí còn có một chút nho nhỏ kích động. Nịnh Manh nâng bước hướng tới thời bình an đi đến. Nàng cố ý phóng nhẹ chính mình nện bước, vẫn luôn đi đến thời bình an trước mặt. Thời bình an nằm ở cái ghế thượng, nhắm mắt ngủ rồi. Tuy rằng là song bào thai, chính là thời bình an cùng thời Nịnh Manh hai người diện mạo cũng không giống nhau, thậm chí không hề tương tự chỗ. Đen nhánh tóc đẹp hạ, thời bình an khuôn mặt mảnh khảnh tái nhợt, giống như là trong lúc ngủ mơ hắn hơi như mi, nhấp chặt môi mỏng huyết sắc nhàn nhạt, nồng đậm lông mi ở mi mắt rũ xuống một đạo màu đen cắt hình. 10 phần 10 chính là chuyện cổ tích ngủ say ốm yếu mỹ nhân. Váy số đo cũng không lớn, chính là mặc ở trên người hắn liền dị thường rộng thùng thình, có thể thấy được hắn thân hình có bao nhiêu tinh tế. Nịnh Manh nháy mắt liền đau lòng. Có lẽ là Nịnh Manh coi giống quá mức với mãnh liệt, thiển miên thời bình an lông mi rung động một chút, sau đó mở hai mắt. Cùng Nịnh Manh cặp kia sáng ngời thuần tịnh mắt hạnh không giống nhau, hắn có được một đôi cắt thủy mắt, lưu ly sắc trong mắt, trường mi giống như là dùng nùng mặc câu họa ra tới giống nhau, lông mi thoáng giơ lên. Cố tình trên mặt hắn ra thịt bạch nếu tân tuyết, giống như là cái dễ toái gốm sứ mỹ nhân. Nịnh Manh theo bản năng phóng nhẹ hô hấp. Thời bình an vừa mở mắt, nhìn đến trước mắt người không phải ngày thường chiếu cố người của hắn lúc sau, hơi hơi sửng sốt, coi giống xẹt qua Nịnh Manh trắng non tiểu diễm khuôn mặt, sau đó chạm đến nàng đấy mắt chưa thu hồi đi đau lòng chi sắc. Muội muội, ta đến xem ngươi. Nịnh Manh vội vàng mở miệng, ở mở miệng lúc sau, Nịnh Manh mới phát hiện muội muội này hai chữ bị chính mình kêu đến có chút đông cứng. Không phải nàng thích hứng lực quá yếu, mà là kỳ dư ở trong lòng nàng tồn tại cảm quá mãnh liệt. Nịnh Manh nhất thời còn không có thích hứng xưa nay cường thế lạnh lẽo kỳ dư, cư nhiên biến thành trước mắt mảnh mai tiểu mỹ nhân. Đại khái mặc cho ai đụng tới loại này, lão công đột nhiên biến thành muội muội sự tình, cũng chưa biện pháp lập tức thích hứng. Ngồi. Thời bình an thần sắc nhàn nhạt, đối với Nịnh Manh ý bảo một chút bên cạnh trống không cái ghế. Hắn đối Nịnh Manh đã đến, hiển nhiên không có cao hứng hoặc là kỳ cánh thần sắc. Hơn nữa cũng không có chút nào kháng cự hoặc là oán trách, giống như là đối một cái người xa lạ thái độ. Nịnh Manh ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh cái ghế thượng, cau mày, thần sắc có chút khó xử. Hơn nữa, cũng là ở thời bình an mở miệng lúc sau, Nịnh Manh mới phát hiện hắn thanh âm quá mức trầm thấp trung tính một ít, một chút đều không giống nữ hải tử thanh âm thanh thúy điểm mỹ. Bất quá, giống như ở thời Nịnh Manh trong trí nhớ, cái này sinh đôi muội muội thanh âm vẫn luôn đều không tốt lắm nghe. Hai người ngồi xuống lúc sau, không khí liền trầm mặc. Thời bình an xưa nay chính là cái nội liễm trầm mặc tính cách, không mừng nói chuyện. Mà Nịnh Manh tuy rằng có nghĩ thầm cùng hắn nhiều lời nói, chính là cũng không biết phải nói chút cái gì. Cho nên Nịnh Manh liền thường thường quay đầu trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, lại ngắm hắn liếc mắt một cái. Bởi vì muốn cho đại gia dễ dàng phân rõ, cho nên liền dùng hắn tới đại biểu thời bình an. Chương 1035 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hoa 4. Nịnh Manh ở chỗ này, vẫn luôn đợi cho giữa trưa. Có hầu gái lại đây kêu Nịnh Manh cùng thời bình an qua đi ăn cơm. Nịnh Manh ở chỗ này, trong phòng bếp người tự nhiên cũng làm nàng phần. Bất quá đi vào nhà ăn, đang nhìn trên bàn cơm phóng hai phân hoàn toàn bất đồng đồ ăn lúc sau, Nịnh Manh chấn kinh rồi. Thuộc về nàng kia một phần, chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ. Mà thuộc về thời bình an kia một phần, trừ bỏ một chén nhỏ cháo trắng ở ngoài, chính là một chén rau xanh, hơn nữa kia rau xanh mặt trên không có một chút du quang. Giống như là trực tiếp đem rau xanh ở nước sôi năng một chút như vậy, nhìn là có thể đủ nghĩ đến kia hương vị như thế nào. Nịnh Manh hồi ức một chút nguyên chủ phía trước tới chỗ này tình hình. Thời Nịnh Manh trước kia mỗi một lần lại đây thời điểm, đều không ở nơi này ăn cơm, chính là xem một chút Thời Bình An liền đi, cho nên chưa bao giờ biết, Thời Bình An thức ăn cư nhiên là cái dạng này. Bất quá Nịnh Manh cũng không cho rằng đây là ở khắc khe Thời Bình An, mà là Thời Bình An tình huống thân thể, muốn so nàng phía trước tưởng còn muốn nghiêm trọng, đại khái là tiêu hóa không được những cái đó có du quang đồ vật, cho nên mới chỉ có thể ăn này đó. Đầu bếp tay nghề thực hảo, làm được đồ ăn hương vị cũng đồng, nhưng là Nịnh Manh lại ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Nhìn Thời Bình An chỉ ăn một lát liền buông chén đũa lúc sau, Nịnh Manh tâm căng thẳng, cũng đi theo buông chén đũa. Thời Bình An cơm nước xong lúc sau chính là uống thuốc. Nịnh Manh nhìn kia dược lượng, quả thực so với hắn vừa mới ăn đồ ăn còn nhiều. Ăn dược lúc sau, Thời Bình An liền lên lầu ngủ trưa. Nịnh Manh không có theo sau, mà là tìm được rồi Thời Bình An chủ trị bác sĩ. Thời Bình An chủ trị bác sĩ họ Vương, tên một chữ một cái thạc tự. Vương Thạc ở quốc nội khả năng không có gì tên, nhưng là ở nước ngoài, hắn thanh danh lại rất lớn, hơn nữa nghiên cứu ra tới thành quả còn đạt được quá rất nhiều giải thưởng lớn. Lúc ấy có thể đem nàng thỉnh về quốc, hơn nữa trở thành Thời Bình An tư nhân chủ trị bác sĩ, Thời Du Quân có thể nói là hoa hảo một phen tâm huyết. Nịnh Manh tìm được Vương Thạc, sau đó hướng hắn hỏi kỹ một chút Thời Bình An thân thể trạng huống. Vương Thạc nhìn đến là Nịnh Manh, nguyên bản đối nàng thái độ là có chút lãnh đạm. Bởi vì là Thời Bình An chủ trị bác sĩ, cho nên không ai có thể so sánh Vương Thạc rõ ràng hơn Thời Bình An mấy năm nay thừa nhận thân thể đau đớn. Cố tình thời gian đối với Thời Bình An mặc kệ không hỏi, giống như là không có người này giống nhau. Bất quá nhìn Nịnh Manh cũng không có bởi vì chính mình lãnh đạm thái độ mà không vui, ngược lại dò hỏi đến càng vì nghiêm túc lúc sau, Vương Thạc trong lòng hết giận một ít, chậm rãi đem Thời Bình An thân thể trạng huống nói cho Nịnh Manh. Thời Bình An thân thể trạng thái là từ từ trong bụng mẹ liền không tốt. Hơn nữa bất đồng với Nịnh Manh ở trước vị diện như vậy, ở từ trong bụng mẹ đã bị hạ độc. Thời Bình An là chân chính bẩm sinh tính nguyên nhân. Hắn chỉ do trời sinh. Trời sinh thân thể thể chất suy nhược, thân thể khí quan hấp thu lực cùng thừa nhận lực đều nhược. Nói cách khác, hiện tại Thời Bình An đã có 16 tuổi, nhưng là thân thể thể chất lại so với bất quá một cái bình thường 3 tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa ở qua 10 tuổi sinh nhật lúc sau, Thời Bình An thân thể khí quan còn xuất hiện suy kiệt trạng huống. 10 tuổi phía trước, Thời Bình An thân thể tuy rằng nhược, nhưng là ngẫu nhiên còn có thể ăn cơm, dính một chút đồ ăn mặn. Nhưng là 10 tuổi lúc sau, hắn thân thể liền không chịu nổi, chỉ cần ăn món ăn mặn, Thời Bình An liền sẽ phun, dần dần cũng chỉ có thể uống cháo trắng. Mấy năm nay, Thời Bình An càng nhiều là ở dùng chân quý dược vật tục mệnh. Nếu không phải Thời Du Quân di sản đủ nhiều, người bình thường căn bản là không chịu nổi này thật lớn phí tổn. Tình huống này, so Nịnh Manh nghĩ đến muốn không xong, nhưng là lại so Nịnh Manh nghĩ đến muốn tốt một chút. Thời Bình An thân thể trạng huống, đơn giản chính là thân thể gen vấn đề. Nịnh Manh phía trước ở nào đó nhiệm vụ vị diện, nghiên cứu quá thay đổi nhân thể gen dược vật, đại khái cái kia dược vật đối với Thời Bình An thân thể mà nói, cũng là có chỗ lợi. Nhưng là tương đối khó chính là, lấy Thời Bình An này liền Du Vân đều không thể dính thân thể trạng huống, chỉ sợ nàng muốn đem gen dược tề pha loãng vài biến mới có thể. Pha loãng lúc sau dược tề hiệu quả cũng không có như vậy cường, đến lâu dài uống mới có thể có hiệu quả. Chỉ là ngẫm lại, liền biết đây là cái dài dòng quá trình trị liệu. Thời Bình An nghỉ trưa thời gian là 2 giờ. Tam điểm tả hữu thời điểm, hắn tỉnh, xuống lầu. Dưới lầu đại sảnh không có nhìn đến Nịnh Manh thân ảnh, Thời Bình An cũng không thèm để ý. Rũ mắt, thần sắc lãnh đạm đi hậu viện, ngồi ở cái ghế thượng tiếp tục phơi nắng. Nhưng kỳ thật, Nịnh Manh cũng không có rời đi. Nàng đang ở trong phòng bếp bận việc. Y dì theo Thời Bình An hiện tại thân thể trạng huống, liền tính hiện tại cho hắn uống độ dày thấp nhất dược tề, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi hồ, cho nên Nịnh Manh quyết định trước dùng mặt khác đồ vật tới điều trị một chút thân thể hắn, lại cho hắn dùng dược tề. Hệ thống thương thành, Nịnh Manh có thể đổi đồ vật rất nhiều. Nhưng là vì không dẫn người chú ý, Nịnh Manh cuối cùng vẫn là lựa chọn linh tuyền thủy. Trong không gian đổi ra tới linh tuyền thủy, nhìn như cùng bình thường nước khoáng không có gì khác nhau, nhưng là này tác dụng lại là thật lớn. Nịnh Manh đổi một bình nhỏ linh tuyền thủy, ở thiêu hảo nước sôi lúc sau, hướng trong ấm trà tích một giọt. Sau đó bưng ấm trà cùng hai cái sạch sẽ cái ly, đi tìm Thời Bình An. Lúc này đây, Nịnh Manh không cần người dẫn đường, dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi đang ở phơi nắng Thời Bình An. Tam điểm nhiều thái dương, cũng không phải giữa trưa như vậy cực nóng. Thái dương chiếu vào nhân thân thượng độ ấm vừa vặn tốt. Nịnh Manh đi qua đi, Thời Bình An giống như là kim thượng ngọ như vậy, ngồi ở cái ghế thượng, dáng ngồi bất biến, nhưng là trong tay lại cầm một quyển sách. Hắn như cũ ăn mặc buổi sáng cái kia vải dệt mềm mại màu trắng váy dài, thật dài tóc đẹp tùy ý rối tung, dưới ánh mặt trời da thịt lãnh bạch, mi mắt buông xuống, môi sắc phiếm thiện, thoạt nhìn có chút mảnh mai. "Muội muội, ta thiêu một ít nước sôi, chờ lạnh uống nha." Nịnh Manh đem khay đặt ở hắn bên cạnh bàn nhỏ thượng, thuận tiện vì hai người đều đổ một ly nhiệt nước sôi. Bởi vì buổi sáng thời điểm đã kêu lên Thời Bình An vài lần, cho nên Nịnh Manh này thanh muội muội nhưng thật ra kêu đến càng ngày càng thuận miệng. Thời Bình An quay đầu, nhìn kêu mạo nhiệt khí hai ly nước sôi liếc mắt một cái, sau đó coi giống hướng lên trên dịch, dừng ở Nịnh Manh trên người, lãnh đạm mở miệng, ngươi như thế nào còn không quay về. Cố tình áp chế thanh âm trầm thấp, thả như cũ không tốt lắm nghe. Bất quá Nịnh Manh đã nghe qua vài lần, cho nên đảo cũng thói quen. Nịnh Manh liền châm trà tư thế, ngồi xổm dưới đất thượng, ngửa đầu nhìn Thời Bình An, vẻ mặt ý cười ngâm ngâm, ta không nghĩ đi trở về, ta liền ở chỗ này bồi ngươi được không? Không cần. Thời Bình An lãnh đạm cự tuyệt. Chính là ta cũng chỉ có ngươi một người thân nha. Nịnh Manh tiến lên dịch chuyển vài bước, tiến đến Thời Bình An trước mặt, giơ tay bắt được hắn tay. Trước nay liền không thích cùng người tiếp xúc Thời Bình An cơ hồ là nháy mắt liền nhíu mày, hắn muốn đem chính mình tay rút về tới, nhưng Nịnh Manh lại chảo thật sự khẩn. Nịnh Manh không có chú ý tới Thời Bình An kia kháng cự thần sắc cùng động tác, nàng đang cúi đầu nghĩ hẳn là như thế nào tiêu trừ chính mình cùng Thời Bình An chi gian mấy năm nay ngăn cách, cuối cùng Nịnh Manh vẫn là cảm thấy, trực tiếp thế nguyên chủ bối hạ cái này nổi tương đối hảo. Nịnh Manh ngẩng đầu, nhìn Thời Bình An, trên mặt tràn đầy thành khẩn chi sắc, trước kia là ta quá ngốc, nhưng là ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Thời Bình An nghe vậy, cũng không vội mà rút về chính mình tay. Hắn cúi đầu đánh giá Nịnh Manh sau một lúc lâu, sau đó mở miệng nói, bọn họ khi dễ ngươi. Thanh âm tuy lãnh, nhưng là Nịnh Manh lại cảm giác được trong giọng nói giữ gìn. Nịnh Manh cơ hồ là nháy mắt liền cười. Con hảo, Thời Bình An nhìn lạnh như băng, kỳ thật đối nàng cái này tỉ tỉ vẫn là rất để bụng. Cùng ký chủ giống nhau, là cái mặt lãnh tâm nhiệt người. Bất quá Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh bọn họ làm ra những cái đó ghê tởm chuyện này, Nịnh Manh cũng không tính toán cùng Thời Bình An nói, miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vì thế Nịnh Manh lắc đầu, không có à. Chính là cảm giác bọn họ ba cái tốt tốt đẹp đẹp, ta giống như dư thừa. Hơn nữa ta đã trưởng thành, có thể phân rõ thị phi đúng sai, về sau ta liền đi theo muội muội cùng nhau ở thế nào. Ta cùng muội muội cũng là người một nhà. Nịnh Manh ngửa đầu nhìn hắn, sáng ngời đôi mắt đầy cõi lòng nóng bỏng. Nhưng là liền ở Thời Bình An muốn mở miệng trả lời thời điểm, Nịnh Manh giành nói, cứ như vậy quyết định. Ngày mai ta liền dọn lại đây. Nhanh chóng làm tốt quyết định, hơn nữa cũng không có được đến Thời Bình An phản bác. Nịnh Manh trong lòng vui dạo dực, sau đó bưng bên cạnh cái ly túi đầu uống một ngụm. Cái ly thủy đã không phải thực năng, Nịnh Manh bưng mặt khác một ly đặt ở Thời Bình An trong tay, muội muội mau uống, đã không phải thực năng. Nhìn Nịnh Manh cười đến vẻ mặt ngốc ép thu bộ dáng, Thời Bình An rũ mắt, cũng nhợt nhạt uống một ngụm. Lâu như vậy đi qua, hắn cái này tỉ tỉ, giống như chỉ dài quá tuổi không trường tâm. Bất quá cũng không biết có phải hay không Thời Bình An ảo giác, tổng cảm giác hôm nay cái này thủy, uống lên lúc sau có thừa cam. Nịnh Manh không có lưu lại nơi này ăn cơm chiều, nàng bồi Thời Bình An ở hậu viện phơi đến mặt trời lặn tây sơn, trong ấm trà số lượng không nhiều lắm thủy đều bị hai người uống sau khi xong, Nịnh Manh mở miệng cùng Thời Bình An cáo tử, sau đó làm Sương An đánh xe rời đi. Chờ Nịnh Manh trở lại biệt thự, vừa vặn là thời gian cơm chiều khai cơm thời gian. Không riêng gì Vân Thiến ở nhà, ngay cả Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng hai người cũng ở nhà. Nhìn đến Nịnh Manh trở về lúc sau, Lưu Phượng Doanh nhanh chóng đánh giá Nịnh Manh toàn thân, ánh mắt hơi lóe. Sau đó đối với Nịnh Manh quan tâm hỏi, Manh Manh hôm nay đi nơi nào chơi? Trần Tẩu nói ngươi giữa trưa đều không có trở về ăn cơm. Đi viện điều dưỡng. Nịnh Manh đi vào đi, ở trên bàn cơm ngồi xuống, ta tính toán ngày mai dọn đến viện điều dưỡng đi trụ. Lời nói vừa ra, Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng hai người thần sắc đột biến, hai người coi giống giao hội một cái trước mắt, sau đó Lưu Phượng Doanh thần sắc hơi nôn nóng hỏi, như thế nào đột nhiên muốn đi chỗ đó ở? Có phải hay không Bình An thân thể ra cái gì vấn đề? Đúng vậy, chúng ta cũng đã lâu không có đi xem Bình An, không bằng ngày mai chúng ta một khối qua đi nhìn xem. Vân Trác Hưng cũng đi theo mở miệng. Nghe hai người hư tình giả ý quan tâm, Nịnh Manh đáy mắt một mảnh lạnh băng. Nàng túi đầu, thấp giọng nói, ta một người đi là được. Vương bác sĩ nói muội muội thân thể khí quan đã xuất hiện suy kiệt tình huống, ta hôm nay qua đi, nhìn đến nàng một ngày tam cơm chỉ có thể uống cháo, ta nghĩ tới đi bồi bồi nàng. Nịnh Manh lời nói rơi xuống. Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng hai người coi giống giao hội, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được cùng chính mình tâm tình giống nhau vui sướng. Nhưng là hai người thực mau lại kiềm chế, Vân Trác Hưng mở miệng nói, Bình An đứa nhỏ này, vừa sinh ra liền thân thể không tốt, như bây giờ người qua đi bồi hắn một đoạn thời gian cũng là hẳn là. 3.000 tự, không nghĩ phân chương. Về sau đều 3.000 tự một chương có thể chứ. 1.000 tự 5 thư tệ. 3.000 tự 15 thư tệ. Thư thành giá cả là thống nhất. Trước 1036 nữ trang đại lao tại tuyến hát hóa 5. Nịnh Manh vẫn luôn túi đầu, không có lại mở miệng nói chuyện. Nàng này trầm mặc bộ dáng nhi, càng là làm Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người cảm thấy thời bình an sắp không được rồi. Hai người trong lòng đều thật cao hứng, nhưng là cũng không có biểu lộ ra tới. Chỉ là ở ăn cơm thời điểm, hai người khỏe môi đều là hơi hơi dơ lên, một bộ tâm tình cực hảo bộ dáng. Vân Thiến đã sớm biết chính mình là Vân Trác Hưng thân sinh nữ nhi, cũng biết Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh mấy năm nay trong lòng tính toán. Hiện tại biết thời bình an thân thể khả năng không được lúc sau, Vân Thiến trong lòng cũng thật cao hứng, ngay cả hôm nay buổi sáng bị Nịnh Manh sặc lúc sau không vui đều biến mất. Nàng không có quấy rầy Nịnh Manh, mà là móc di động ra, tâm tình vui sướng cùng bằng hữu gửi tin tức nói chuyện phiếm, tính toán ngày mai kêu mấy cái bằng hữu đi ra ngoài chúc mừng một chút, đây chính là đại hỷ sự đâu. Nhưng là túi đầu Nịnh Manh, nhưng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Nịnh Manh sở dĩ túi đầu, chỉ là bởi vì không nghĩ tiếp tục cùng bọn họ giao lưu, càng không nghĩ nhìn đến bọn họ kia ghê tởm sắc mặt. Đồ ăn đi lên, Nịnh Manh tùy ý ăn một chút liền xoay người lên lầu. Nhưng là nàng này diễn xuất, lại càng làm cho Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh ba người cảm thấy, thời bình an chỉ sợ là thật sự không được. Thẳng đến Nịnh Manh lên lầu lúc sau, Lưu Phượng Doanh thấp giọng dò hỏi Vân Trác Hưng, lão công, chúng ta ngày mai muốn hay không qua đi nhìn xem. Như thế nào qua đi? Vân Trác Hưng nhíu nhíu mày. Mấy năm nay, đừng nói Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến không có đi qua viện điều dưỡng, ngay cả Vân Trác Hưng đều không có bước vào nửa bước. Vân Trác Hưng cùng thời du quân đêm hôm đó, là Vân Trác Hưng tính kế tới. Hắn chính là vì thời du quân tiền, lại không phải thật sự thích thời du quân. Hơn nữa trừ bỏ kia một lần ngoài ý muốn lúc sau, thời du quân không còn có cùng Vân Trác Hưng cùng giường quá. Vân Trác Hưng vốn dĩ liền không thích thời du quân, cảm thấy nàng tính cách quá mức với cường thế, không có nữ nhân vị. Thời du quân bên ngoài chinh chiến thời điểm, Vân Trác Hưng liền dùng thời du quân tiền tìm tiểu tam, bao dưỡng tình nhân. Vân Trác Hưng đối với thời Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người cũng không thích. Thời Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người tồn tại, không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn hiện giờ có được hết thảy, đều là dựa vào tính kế được đến. Nếu không phải bởi vì lúc trước ký xuống hôn tiền hiệp nghị, nếu không phải vì được đến thời du quân lưu lại kết xù tài sản, ở thời du quân đã chết lúc sau, Vân Trác Hưng trực tiếp đem thời Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người bóp chết đều là có khả năng. Bất quá thời du quân cũng giống như đã sớm biết loại tình huống này, cho nên viện điều dưỡng bên kia, thời du quân toàn bộ an bài chính là chính mình tâm phúc, hơn nữa trừ bỏ viện điều dưỡng người ở ngoài, những người khác ra vào quyền hạn cũng chỉ có thời Nịnh Manh có thể tùy ý ra vào. Liên tính là Vân Trác Hưng muốn vào xem thời Bình An đều không được, càng đừng nói Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai người. Nghe được Vân Trác Hưng hỏi lại, Lưu Phượng Doanh thấp giọng nói, cùng Nịnh Manh một khối qua đi, nếu thời Bình An thật sự không được, bọn họ tổng không đến mức còn ngăn đón chúng ta đi. Phía trước Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh, Vân Thiến ba người, đi theo thời Nịnh Manh qua đi, liền có bị ngăn lại quá tiền lệ, này cũng làm Vân Trác Hưng đối thời du quân thái độ càng ngày càng bất mãn. Vân Trác Hưng trầm khuôn mặt, nhớ tới lần trước bị An Bảo ngăn lại hình ảnh liền cảm thấy mất mặt. Hắn nói, người muốn đi liền người đi. Phía trước không phải có một người mau bị thu mua thành công sao? Hắn mở miệng muốn bao nhiêu tiền? Ngày mai gọi điện thoại qua đi, liền nói chúng ta đồng ý. Viện điều dưỡng người đều là thời du quân an bài. Liền tính là thời du quân đã chết nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đối thời du quân trung thành và tận tâm, Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh người rất nhiều lần muốn thu mua bọn họ đều bị cự tuyệt. Hơn nữa viện điều dưỡng hết thể phí tổn, đều là thời du quân danh nghĩa mặt khác tài sản, ngay cả Vân Trác Hưng đều nhúng tay không được. Thời du quân sinh thời đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên liền tính nàng đã chết lúc sau, viện điều dưỡng hết thể kế tiếp như cũ như thường. Nhưng là khoảng thời gian trước, Vân Trác Hưng người rốt cuộc tìm được rồi một cái trong nhà có khó khăn. Nhưng là người nọ công phu sư tử ngoạm, há mồm liền phải mấy trăm vạn. Cho nên Vân Trác Hưng tính toán lượng một lượng hắn. Nhưng mà hiện tại, Vân Trác Hưng có chút chờ không kịp. Hảo, ta ngày mai liền liên hệ. Thời du quân câu môi đáp lời, nếu Vân Trác Hưng đồng ý hoa này số tiền đi thu mua người kia, kia nàng tự nhiên cũng không cần đi. Nịnh Manh không biết dưới lầu trong đại sảnh thời du quân cùng Vân Trác Hưng hai người tính toán, Nịnh Manh lên lầu lúc sau, từ hệ thống trong không gian, đem nàng thượng một lần đổi ra tới luyện dược thiết bị đem ra. Sau đó đổi một ít tân dược liệu, tính toán luyện một ít cường thân kiện thể dược tề mang qua đi cấp thời Bình An uống. Thời Bình An hiện tại trừ bỏ cháo trắng cùng nước sôi để nguội ở ngoài, cơ hồ không ăn mặt khác bất cứ thứ gì, bằng không Nịnh Manh nói như thế nào cũng sẽ từ thương thành đổi một ít linh quả ra tới cho hắn ăn. Chính là hiện tại, chỉ có thể ngẫm lại thì tốt rồi. Làm tốt dược tề lúc sau, Nịnh Manh tắm rửa một cái, sau đó mị mị ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng, Nịnh Manh sớm lên thu thập đồ vật. Ngay cả cơm sáng đều không có ăn, trực tiếp làm Sương An mang theo nàng cùng hành lý đi viện điều dưỡng. Thời Bình An mỗi ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều là cố định, buổi sáng rời giường thời gian là 7 giờ rưỡi. Chờ Nịnh Manh lại đây thời điểm, hắn đang ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm sáng. Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái, đoán trước bên trong một chén nhỏ cháo trắng. Nịnh Manh tâm tình rất tốt đối với Thời Bình An chào hỏi, muội muội buổi sáng tốt lành nha. Sớm. Thời Bình An ngước mắt nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng kiều diễm trên mặt đảo qua mà qua. Viện điều dưỡng quản gia Trương Lâm đi tới, hỏi, đại tiểu thư lại đây đến sớm như vậy, ăn cơm sáng sao? Còn không có, ta tính toán lại đây cùng muội muội một khối ăn. Còn có cháo trắng sao? Nịnh Manh hỏi. Có, ta đây liền cho ngài đi thịnh. Trương Lâm nói, xoay người đi đến phòng bếp. Nịnh Manh cũng không vội mà thu thập hành lý, trực tiếp đem chúng nó chất đống ở một bên, tính toán ăn lúc sau lại chậm rãi sửa sang lại. Chờ Nịnh Manh rửa tay ra tới, Trương Lâm cũng đã đem nàng kia một phần bữa sáng bưng lên, một chén cháo trắng, còn có hai đĩa cải bẹ. Nịnh Manh cao hứng ngồi ở Thời Bình An đối diện, Thời Bình An ngước mắt nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình. Chờ ăn xong cơm sáng lúc sau, Nịnh Manh liền lên lầu thu thập đồ vật. Nàng dương hành lý có vài cái, Trương Lâm khẳng định sẽ không làm nàng tự mình động thủ, kêu vài cái hầu gái giúp nàng để ra đi lên. Lầu 2 có vài cái phòng, Nịnh Manh tuyển Thời Bình An cách vách kia một cái. Chờ Nịnh Manh thu thập thứ tốt lúc sau, lại xuống lầu, Thời Bình An đã không ở phòng khách. Nịnh Manh nghĩ, ngựa quen đường cũ hướng tới hậu viện đi đến. Thời Bình An quả nhiên lại ở hậu viện phơi nắng. Nịnh Manh đi qua đi, muội muội, ngươi như thế nào luôn là thích phơi nắng nha? Nếu trời mưa nói làm sao bây giờ? Thời Bình An quay đầu nhìn Nịnh Manh, không đáp lời. Nịnh Manh ngày hôm qua thời điểm, vẫn luôn cho rằng Thời Bình An diện mạo là cái loại này thực văn tĩnh, lộ ra một loại ta thực nhu nhược diện mạo. Nhưng là hiện tại thật sự cùng Thời Bình An nhìn thẳng thời điểm, Nịnh Manh mới hoảng hốt cảm thấy cũng không giống như là như thế này. Bị cặp kia lưu ly sắc con ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm thời điểm, Nịnh Manh cư nhiên có một loại gặp được kỳ dữ cảm giác, trầm mặc mà cường thế. Nịnh Manh ngây người một chút. Nhưng là Thời Bình An đã trước nàng một bước dịch khai ánh mắt, túi đầu, trong mắt áp bách chi sắc tất cả liễm đi, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi quá xảo. Nịnh Manh, đứa nhỏ này, quả thực quá không đáng yêu. Nịnh Manh trầm mặc ngồi ở Thời Bình An bên người, nhưng là ngồi trong chốc lát, Nịnh Manh liền có một chút ngồi không yên. Muội muội, ngươi có hay không muốn làm sự tình nha? Hoặc là tưởng chơi trò chơi? Ta tới thời điểm, mang theo thật nhiều đồ vật lại đây, ngươi muốn hay không xem? Muội muội, ta phát hiện ngươi ăn mặc hảo một mặc a, ngày hôm qua là váy trắng hôm nay vẫn là váy trắng, ngươi muốn hay không thử xem xuyên ta quần áo? Chúng ta thay quần áo xuyên thế nào? Nói cái này đề nghị thời điểm, Nịnh Manh hứng thú bừng bừng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên, ở nhiệm vụ trong thế giới, có sinh đôi tỉ muội. Nếu là những người khác, Nịnh Manh khả năng sẽ cảm giác được mới lạ, nhưng là sẽ không như vậy có hứng thú. Chính là trước mắt người này là ký chủ nha. Nịnh Manh ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Thời Bình An, chỉ cảm thấy chính mình như thế nào đều xem không đủ. Thời Bình An nhấp môi, không nói một lời. Hắn kỳ thật ghét nhất có người ở chính mình bên người không ngừng nói chuyện, lại còn có vẫn luôn xem chính mình. Liên tính là phía trước Thời Nịnh Manh ở trước mặt hắn, cũng không dám như vậy. Bởi vì Thời Bình An sẽ làm người đem Thời Nịnh Manh mang đi ra ngoài. Chính là hiện tại, nghe bên thai dịu rít trên người, cảm giác được đối phương đầu chú ở chính mình trên người tầm mắt. Hắn cư nhiên, không cảm thấy chán ghét. Hơn nữa cũng không biết sao lại thế này, từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn liền nhận thấy được chính mình cùng Thời Nịnh Manh chi gian kia đột nhiên nhiều ra, một loại vi diệu cảm ứng. Còn có nàng ngày hôm qua xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, liền tính chính mình không có biểu lộ ra tới, chính là nội tâm lại xẹt qua một tia vui sướng cảm xúc. Ngay cả hiện tại nhìn đến nàng khi, đều cảm giác lần cảm thân thiết. Thậm chí đôi nàng đụng chạm đều không cảm thấy chán ghét. Nếu hắn cùng nàng thật là song bảo thai cũng liền thôi, có thể nói là song bảo thai chi gian độc hữu tâm linh cảm ứng. Chính là hắn cùng nàng, trong thân thể lưu động máu đều không giống nhau, từ đâu ra tâm linh cảm ứng. Thời Bình An buông xuống mi, đối Nịnh Manh cùng hắn đột nhiên nhiều ra tới quái dị cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà Nịnh Manh nhưng không tưởng nhiều như vậy. Nàng chính đắm chìm với đối chính mình cùng Thời Bình An tương lai tương thân tương ái tỉ muội sinh hoạt trong ảo tưởng. Hảo tỉ muội. Liền phải từ thay quần áo xuyên bắt đầu. Nịnh Manh ôm đồm Thời Bình An tay, đi thôi. Ta có rất nhiều quần áo, có xuyên qua không có mặc quá, tùy tiện ngươi chọn lựa. Thời Bình An vừa định nói chính mình không muốn, nhưng là Nịnh Manh một loan eo, cư nhiên trực tiếp đem hắn ôm lên. Thời Bình An bị dọa tới rồi, vội vàng nói, ngươi mau buông ta xuống, ta chính mình đi. Không cần, ngươi nhẹ thật sự, ta ôm ngươi cũng là có thể. Nịnh Manh nhẹ nhàng ôm Thời Bình An, vì chứng minh chính mình theo như lời không giả. Còn cho hắn thay đổi một cái thoải mái tư thế, công chúa ôm. Nịnh Manh ôm Thời Bình An trở về đi, cảm giác được thủ hạ ngạnh bang bang xúc cảm, có chút đau lòng, ngươi thật sự quá gầy, muốn ăn nhiều một chút nha. Nịnh manh không có nghĩ tới nàng ôm chính là một cái nam tính thân thể, nàng cho rằng Thời Bình An là gầy thành da bọc xương mới có thể như vậy ngạnh. Thời Bình An. Thời Bình An từ bỏ dãy rủa. Chương 1037 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hoa 6. Nịnh manh một đường đem Thời Bình An bế lên lâu. Ban đầu viện điều dưỡng người nhìn đến nàng cư nhiên ôm Thời Bình An thời điểm, mọi người đều nóng nảy, còn tưởng rằng Thời Bình An thân thể ra cái gì chẳng huống. Nhưng là đi qua Nịnh manh đối với các nàng giải thích một lần lúc sau, các nàng cười cười liền rời đi. Nịnh manh ôm Thời Bình An, thẳng đến vào chính mình phòng lúc sau, mới đưa hắn bông. Sau đó, Nịnh manh liền gấp không chờ nổi, đem chính mình vừa mới thu thập đồ tốt, toàn bộ cấp Thời Bình An xem, hỏi hắn có hay không thích, nếu có lời nói, liền tùy tiện lấy. Thời Bình An nhìn Nịnh manh giống như là một con hamster nhỏ giống nhau, bận bận rộn rộn đối hắn triển lãm chính mình sở hữu hết thảy. Nếu đổi làm là những người khác tới làm chuyện này, Thời Bình An đại khái sẽ cảm thấy đối phương là cố ý khoe ra. Nhưng là nhìn đến Nịnh manh đấy mắt sáng ngời thuần tịnh ánh sáng khi, hắn trong lòng liền sinh không dậy nổi chút nào ác ý nghiền ngẫm. Giống như đây là đối nàng khinh nhờn giống nhau. Hơn nữa cũng có thể đủ nhìn ra tới, nàng là thiệt tình thực lòng muốn cùng hắn chia sẻ. Nhìn Thời Bình An vẫn luôn bất động, Nịnh manh thúc giục một chút, ngươi mau chọn nhà, nhiều như vậy quần áo quần, ngươi không có một bộ là thích sao. Úc úc, vẫn là nói ngươi thích váy. Chờ, ta cũng mang theo rất nhiều váy lại đây. Nịnh manh hự hự đi một cái khác trong dương hành lý phiên váy. Thức mau, một đống váy bị đặt tới Thời Bình An trước mặt, bất đồng kiểu dáng, bất đồng nhan sắc, bất đồng phong cách, đủ loại váy đều có. Ở Nịnh manh tha thiết trong ánh mắt, Thời Bình An duỗi tay chọn một cái, sau đó liền nhìn đến Nịnh manh kia nháy mắt nở rộ gương mặt tươi cười. Thời Bình An khỏe môi hơi câu, không biết hắn cái này trên danh nghĩa tỉ tỉ, như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy thú vị. Thời Bình An chọn Nịnh manh váy, Nịnh manh tự nhiên cũng phải đi Thời Bình An phòng chọn một cái. Ở Thời Bình An tủ quần áo kéo ra lúc sau, Nịnh manh không ngoài sở liệu, tủ quần áo, nhìn đến tất cả đều là đủ loại màu trắng váy dài. Này đó váy kiểu dáng cơ bản tương đồng, hơn nữa vải dệt đều là thập phần thoải mái thuần vải bông liêu. Thời Bình An tuy rằng gầy, nhưng hai người xuyên chính là một cái mã số, cho nên không tồn tại xuyên không thượng vấn đề. Nịnh manh tả chọn chọn hữu chọn chọn, nhìn như đối mỗi một cái váy đều yêu thích không buông tay. Thời Bình An nhìn nàng đứng ở chính mình tủ quần áo trước vẻ mặt mới lạ bộ dáng nhi, tâm tình cư nhiên cũng tốt hơn vài phần. Thời Bình An ôn hòa nói, ngươi nếu thích nói, ta có thể đưa ngươi mấy cái không có khai phong quá. Hảo nha! Ngày mai bắt đầu chúng ta xuyên tỉ muội trang. Nịnh manh vẻ mặt vui mừng đáp ứng xuống dưới. Nịnh manh kỳ thật còn tưởng cùng Thời Bình An ở một phòng thay quần áo, chẳng qua nàng cảm thấy Thời Bình An khẳng định sẽ không đồng ý. Tuy rằng tưởng mau chóng bồi dưỡng chính mình cùng Thời Bình An chi gian tỉ muội cảm tình, bất quá Nịnh manh cũng biết không thể cấp này nhất thời, cho nên cầm tiểu váy đi trở về chính mình phòng. Đóng cửa lại sau, Nịnh manh cúi đầu nhìn chính mình trong tay tiểu váy, nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Thời Bình An vừa mới đối nàng thái độ, cùng ngày hôm qua đối nàng thái độ, nói là băng tuyết hòa tan cũng không quá. Ngày hôm qua nàng nói chuyện, Thời Bình An còn không quá phản ứng nàng tới. Chính là hiện tại, ngay cả váy đều đưa lên. Có thể nghĩ ra dùng thay quần áo xuyên cái này biện pháp tới kéo gần hai người chi gian mới lạ nhiều năm như vậy tỉ muội cảm tình, nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Thời Bình An váy mặc ở trên người thời điểm, so Nịnh manh tưởng tượng còn muốn thoải mái. Váy vải dệt nàng vừa mới sờ lên tay thời điểm, liền cảm thấy thập phần mềm mại. Nhưng là chờ mặc vào thân lúc sau, mới rõ ràng chính xác cảm giác được nó mặc ở nhân thân thượng có bao nhiêu thoải mái. Sau đó Nịnh manh thông qua này váy, đối Thời Bình An lại có một cái tân nhận chi, thân tiểu thể ngạnh tiểu mỹ nhân. Nịnh manh cao hứng ăn mặc váy trắng đi cách vách tìm Thời Bình An. Thời Bình An cũng mới vừa đổi hảo quần áo, đang đứng ở toàn thân kính trước mặt. Vào cửa tiến vào thời điểm, hắn xoay người xem Nịnh manh, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Nhưng là lại không biết, Nịnh manh ở mở cửa nhìn đến Thời Bình An lúc sau, kia mới là chân chính bị hắn cấp kinh diễm tới rồi. Muội muội, ngươi xuyên ta váy hảo hảo xem nha. Thời Bình An tùy tay chọn lựa váy, là một cái màu đỏ tiểu lễ váy. Vẫn là thời Nịnh manh 16 tuổi khi, chính mình mua cho chính mình quà sinh nhật. Bất quá hiện tại nàng trưởng thành một ít, trên người thịt thịt nhiều một ít, mà này váy tu thân, cho nên liền có chút xuyên không được. Nhưng là hiện tại bị dáng người mảnh khảnh Thời Bình An mặc vào, cư nhiên vừa vặn tốt. Hơn nữa màu đỏ rực váy, phản chiếu hắn lánh bạch sắc làn da, quả thực chính là kiều ngạnh tiểu mỹ nhân tiêu xứng. Chính là Nịnh manh dư quang ngắm ngắm Thời Bình An. Chính là muội muội ngực có chút bình, nói là sân bay cũng không quá, nếu hắn ngực lại đầy đặn một chút nói, vậy hoàn mỹ. Bất quá đối với nữ tính mà nói, ngực là một cái thực làm người mẫn cảm đề tài. Bình sân bay càng là mỗi một cái sân bay nữ tính đau đớn. Nịnh manh là sẽ không vạch trần. Cùng lắm thì, chờ nàng chữa khỏi Thời Bình An thân thể lúc sau, độc nhất vô nhị gắn liền với thời gian bình an dùng đu đủ nghiên cứu chế tạo một loại tăng đại ngực khí dược tề. Ngươi xuyên ta váy cũng đẹp. Thời bình an hồi khen. Cũng may mắn thời bình an không biết Nịnh Manh suy nghĩ cái gì, bằng không lập tức cởi váy làm nàng xem cái rõ ràng. Thời bình an, ta không có đại ngực, chính là ta có ngực, cơ. Chương 1038 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hóa 7. Ở hai người thay đổi quần áo xuyên lúc sau, Nịnh Manh rõ ràng cảm giác được thời bình an đối nàng thái độ muốn thân cận rất nhiều. Nịnh Manh không biết thời bình an trong lòng đối hai người chi gian khế ước cảm ứng nổi lên hoài nghi, còn ở trong tối tự cười trộm kế hoạch của chính mình là hữu dụng. Buổi chiều thời điểm, Nịnh Manh cùng ngày hôm qua giống nhau, cấp thời bình an chuẩn bị thêm có linh tuyển thủy nước sôi để nguội. Chan đầy một hồ, bị hai người phân uống quang. Vào lúc ban đêm ngủ phía trước, thời bình an quả nhiên nhảy ra 6-7 điều không có mặc quá tân váy, đưa đến Nịnh Manh phòng. Sau đó mặt sau mấy ngày, Nịnh Manh đều ăn mặc thời bình an đưa cho nàng váy trắng, cùng thời bình an xứng tỉ muội trang. Thời bình an làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều là cố định, ở quy định thời gian đoạn, nên làm cái gì liền làm cái đó, thập phần tự hạn chế, hơn nữa cũng thập phần buồn thẻ. Hắn nguyên bản cho rằng Nịnh Manh sẽ kiên trì không xuống dưới, rốt cuộc Nịnh Manh tuổi này, đều là hoạt bát hiếu động, hơn nữa thích lướt bằng hưu đi ra ngoài đi dạo phố. Nhưng là không nghĩ tới, Nịnh Manh cư nhiên kiên trì xuống dưới. Hơn nữa nàng còn thích dính thời bình an, liền tính hắn kiểm tra thân thể thời điểm, nàng cũng ở bên ngoài thủ, kiểm tra kết quả vừa ra tới lúc sau, nàng cái thứ nhất thấu đi lên xem, hiển nhiên thập phần quan tâm. Ở Nịnh Manh tới ngày thứ 5, thời bình an phá lệ ăn 2 chén cháo, hơn nữa không có chút nào bất lương phản ứng. Đem quản gia cao hứng đến nhạc nở hoa. Ăn đến nhiều, liền ý nghĩa thời bình an thân thể ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Quản gia đem này hết thể công lao đều đẩy ở Nịnh Manh trên đầu, vẫn luôn đang nói, là bởi vì Nịnh Manh đã đến, làm thời bình an cảm giác được bị thân nhân làm bạn quan ái tư vị, thời bình an tâm tình hảo, cho nên thân thể cũng liền chuyển biến tốt đẹp. Nịnh Manh cười ha hả, không hề gánh nặng thừa nhận ở quản gia khen ngợi. Rốt cuộc, thời bình an thân thể trạng huống có thể biến hảo, vốn dĩ chính là bởi vì nàng công lao sao, nếu không phải nàng mỗi ngày đều ở thời bình an nước uống trộm tích một chút linh tuyển thủy, hoặc là cường thân kiện thể dược tề. Thân thể hắn cũng sẽ không hảo đến nhanh như vậy. Thời bình an lượng cơm ăn biến đại lúc sau, cũng liền ý nghĩa hắn thân thể thừa nhận lực cùng hấp thu lực biến cao. Nịnh Manh bắt đầu ở trong lòng kế hoạch, hẳn là có thể cấp thời bình an uống một ít có thể cải tạo hắn thân thể gen dược tề. Nịnh Manh tìm một cơ hội, đem pha loãng tới cực điểm dược tề đảo tiến cái ly, hòa tan trong nước, sau đó đưa cho thời bình an. Ở thời bình an đem nước uống hạ lúc sau, Nịnh Manh lẳng lặng chờ đợi thời bình an phản ứng. 5 phút lúc sau, thời bình an nhíu mày, buông xuống tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền. Nịnh Manh biết sẽ có như vậy một chuyến, ở nhìn đến thời bình an ẩn nhẫn lúc sau, lập tức quan tâm tiến lên, muội muội, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Thời bình an nhấp môi không nói lời nào, trên mặt huyết sắc mất hết. Muội muội ngươi làm sao vậy, là rất khó chịu sao? Muốn hay không kêu bác sĩ? Nịnh Manh biên hỏi biên bắt lấy thời bình an tay, đem hắn nắm chặt thành quyền ngón tay từng cây bẻ ra, sau đó làm hắn bắt lấy chính mình thủ đoạn. Thủ đoạn lập tức bị thời bình an gắt gao bắt lấy. Từ hắn nắm nàng thủ đoạn lực đạo, Nịnh Manh cơ hồ có thể tưởng tượng giờ phút này hắn thừa nhận thống khổ. Nịnh Manh không có đi kêu bác sĩ, tuy rằng ngựa khí nôn nóng, nhưng là Nịnh Manh ánh mắt là chấn định. Đây là thời bình an lần đầu tiên dùng cải tạo thân thể gen dược tề, đau là tất nhiên, hơn nữa bởi vì là pha loãng quá, cho nên nhiều lắm cũng chính là đau 5-6 phút. Cũng chỉ đau lúc này đây, về sau lại dùng dược tề thời điểm, liền sẽ không đau. Chỉ biết cảm giác được từ trong ra ngoài sảng khoái. Cho nên Nịnh Manh hy vọng thời bình an có thể chính mình kiên trì đi xuống. Đây cũng là nàng cố tình tuyển ở thời bình an một mình ở trong phòng thời điểm, đem dược tề bưng lên nguyên nhân. Chính là nhìn trước mắt bất quá một phút liền cái chán đổ mồ hôi thời bình an, Nịnh Manh đơn giản đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Muốn kiên trì đi xuống. Chỉ cần kiên trì đi xuống thì tốt rồi. Thời bình an thừa nhận trong thân thể truyền đến đau nhức, chết cắn răng, không cho chính mình kêu lên đau đớn. Hắn nhắm chặt hai mắt, bên hai một chút lại một chút truyền đến nàng rõ ràng kêu gọi. Kỳ thật mấy năm nay, từ sinh ra đến bây giờ, hắn tiến phòng cấp cứu không biết vào bao nhiêu lần, cũng đã sớm đã làm tốt tùy thời đối mặt tử vong chuẩn bị. Nhưng là trước nay liền không có người như vậy rõ ràng kêu gọi qua hắn. Nàng kia nôn nóng lo lắng ngữ khí, làm hắn rõ ràng cảm giác được, hắn là bị yêu cầu, bị lo lắng. Thời bình an trong lòng đột nhiên sinh ra ra một khẩu ngoan cường ý chí lực, tiếp tục cùng trên người đau đớn đấu tranh. Hắn có thể cảm giác được kia một trận đột nhiên đau đớn, kéo dài tới rồi hắn khắp người, thậm chí thẩm thấu hắn thân thể mỗi một tế bào. Thẳng đến hắn thừa nhận lực sắp kề bên tới cực điểm thời điểm, toàn thân đau đớn như thủy triều giống nhau thối lui, sau đó sửa vì một loại ôn nhuận nhiệt lưu dũng mãnh vào hắn khắp người, đó là thời bình an trước nay đều không có thể hội qua sảng khoái. Ôm hắn Nịnh Manh cảm giác được hắn thân thể thả lỏng, cũng biết hắn hẳn là chịu đựng đi. Nịnh Manh nhẹ nhàng thở ra, cầm một bên khăn lông cho hắn xoa xoa mặt. Thời bình an một hồi lâu mới hoãn lại đây, mở mắt ra lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình không biết khi nào bị Nịnh Manh ôm ở trong lòng ngực. Hơn nữa hắn toàn thân trên dưới đều nhau dính dính, bị mồ hôi ướt nhẹp cảm giác, cũng không dễ chịu. Ta không có việc gì. Thời bình an muốn từ Nịnh Manh trong lòng ngực lên, bất quá mới hơi hơi vừa động, liền cảm giác được chính mình toàn thân phiếm toan, tay chân vô lực. Nịnh Manh là cái này dược tề nghiên cứu phát minh người, tự nhiên biết hắn hiện tại phản ứng. Nịnh Manh một tay đem thời bình an bế lên tới, ngươi có phải hay không muốn đi tắm rửa? Ta xem ngươi toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Ân. Thời bình an lên tiếng, tùy ý Nịnh Manh ôm hắn đi vào. Ở đem thời bình an ôm vào phòng tắm, thả giúp hắn phóng nóng quá thủy lúc sau, Nịnh Manh chi kỷ hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi cởi quần áo sao? Cảm nhận được nàng đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt, thời bình an lập tức giơ tay bắt lấy chính mình cổ áo, nhanh chóng cự tuyệt, không cần, ta chính mình tới. Không có quan hệ nha, ngươi hiện tại không phải không sức lực sao, chúng ta đều là nữ sinh, không cần sợ. Nịnh Manh ra sức tự tiến cử. Không cần. Hào đi. Ở thời bình an cự tuyệt chung, Nịnh Manh mất mát ra cửa, ta đây giúp ngươi đi lấy sạch sẽ tắm rửa quần áo lại đây. Ân, lấy hào đặt ở ngoài cửa là được. Thời bình an đáp lời. Hảo. Nịnh Manh đóng lại phòng tắm môn, đi đến một bên tủ quần áo trước cấp thời bình an lấy sạch sẽ quần áo. Thời bình an tủ quần áo toàn bộ đều là váy, cái này thực hảo lấy, tùy tiện chọn một kiện thì tốt rồi. Nịnh Manh kéo ra bên cạnh tiểu ngăn kéo, ở nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau, Nịnh Manh nghi hoặc chớp chớp mắt. Đây là rõ ràng là thời bình an dùng để phóng quần lót địa phương, mỗi một cái quần lót đều cẩn thận cuốn hảo, sau đó phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng là làm Nịnh Manh nghi hoặc chính là, này đó quần lót nhan sắc không phải hát chính là bạch, không có chút nào đồ án, giống như là nam sinh xuyên giống nhau. Sau đó Nịnh Manh suy nghĩ một chút thời bình an mỗi ngày ăn mặc, giống như mỗi ngày đều là màu trắng váy dài màu xám trường vớ, đơn giản đến quá mức. Nịnh Manh tùy tiện cầm một cái quần lót, sau đó kéo ra một cái khác ngăn kéo. Cái kia trong ngăn kéo, phong toàn bộ đều là chút nội y hề. Hơn nữa vẫn là áo ba lỗ cái loại này, bên trong mang theo một chút bọc biển. Nhan sắc chỉ một, trừ bỏ màu trắng chính là màu xám nhạt. Nịnh Manh nhìn này đó thuần sắc áo ba lỗ, đột nhiên nhớ tới vừa mới thời bình an ở nghe được chính mình muốn giúp hắn cởi quần áo khi, cái kia giơ tay che lại cổ áo hành động. Nịnh Manh chớp chớp mắt, rốt cuộc hậu chi hậu giác. Thời bình an vừa mới như vậy kháng cự chính mình giúp hắn cởi quần áo, nên không phải là bởi vì hắn tự ti đi. Xem ra nàng đến đem đu đủ phong ngực dược tề để thượng nhật trình. Nịnh Manh đem tam kiện bộ đặt ở phòng tắm cửa. Nhưng là nếu nàng lại cẩn thận một chút, đem cái kia cuốn quần lót mở ra vừa thấy nói, liền sẽ phát hiện, kia căn bản chính là một cái nam sĩ quần lót. Bất quá nàng không có, cho nên bỏ lỡ biết thời bình an giới tính cơ hội tốt. Trên thực tế, ngồi ở bồn tắm thời bình an cũng suy nghĩ, Nịnh Manh có thể hay không phát hiện chuyện này. Bồn tắm thủy càng ngày càng nhiều, dần dần không quá thiếu niên bình thẳng ngực. Thời bình an duỗi tay tắt đi chốt mở. Trong phòng tắm hơi nước quanh quẩn, ngồi ở bồn tắm bị nước gấm bao vây lấy hắn, trên người cũng dần dần khôi phục một ít sức lực. Thời bình an động thủ tắm rửa. Hắn tắm rửa tốc độ thực mau, tuy rằng gội đầu trì hoãn một chút thời gian. Ở tắm rửa gội đầu thời điểm, thời bình an trong lòng thậm chí đã tưởng hảo, hắn chân thật giới tính bị nàng phát hiện lúc sau, hắn muốn đối mặt hết thảy. Hắn vốn là không nghĩ giấu nàng, trừ bỏ xuyên tiểu váy cùng trường tóc ở ngoài, hắn đều không có ở nàng trước mặt đối nàng tiến hành quá chút nào ngụy trang cùng lầm đạo. Nhưng là nàng mấy ngày nay ôm cùng ôm, chạm vào cũng chạm vào, chính là kiên định bất di nhận hắn là cái muội muội. Một chút đều không nghi ngờ hắn giới tính chân thật tính. Cũng là đau đầu. Thời bình an bao khăn tắm, tướng môn ngoại sạch sẽ váy lấy tiến vào thay. Ở nhìn đến kia không có bị mở ra quần lót khi, thời bình an ngẩn người, sau đó ở hắn mở cửa lúc sau, quả nhiên đối thượng ngồi ở trên sofa Nịnh Manh cặp kia thân thiết thả không hề khúc mắc hai mắt. Xem hắn ra tới lúc sau, Nịnh Manh trên mặt lập tức giơ lên một cái nụ cười ngọt ngào, cầm trong tay máy sấy tóc đối hắn ý bảo, "Muội muội ngươi mau tới đây à, ta giúp ngươi thổi tóc." Thời bình an. Thời bình an đi qua đi ngồi ở trên sofa, sau đó Nịnh Manh vòng đến sofa mặt sau, cho hắn thổi tóc. Máy sấy tóc gong long long long công tác, mềm nhẹ gió thổi qua, nàng động tác ôn nhu, ngón tay bắt lấy tóc của hắn ở hắn trên đầu khắp nơi du tẩu. Tuy rằng viện điều dưỡng người đối thời bình an cũng thực hảo, nhưng là cũng không sẽ như nàng như vậy tinh tế, đối hắn quan tâm đến hơi. Thời bình an mím môi, hắn nhưng thật ra có chút quyến luyến. Thổi đại khái 10 tới phút, Nịnh Manh tắt đi máy sấy tóc, hảo, chờ tiếp theo điểm điểm ước. Liền chờ nó chính mình làm đi, ta trước giúp ngươi sơ một trải đầu. Nịnh Manh lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lược, giúp Thời Bình An trải đầu. Thời Bình An đầu tóc rất dài, đều phải cập eo. Nhưng là hắn tóc nhìn đen bóng, chờ chân chính thượng thủ thời điểm, Nịnh Manh mới phát hiện tóc của hắn cùng chính mình tưởng tượng đến bất đồng. Thời Bình An đầu tóc cũng không mềm mại, ngược lại phát chất hậu ngạnh, xúc cảm cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng là thắng ở bóng loáng, không dễ ngắt lời. Nịnh Manh hai ba hạ liền giúp hắn sơ hảo tóc, vòng đến sofa trước mặt, Nịnh Manh cúi đầu nhìn một chút Thời Bình An toàn thân, nô, còn có vớ không có mặc. Nịnh Manh lập tức xoay người cấp Thời Bình An lấy vớ. Nịnh Manh nguyên bản còn tưởng giúp hắn xuyên vớ, nhưng là Nịnh Manh ở Thời Bình An trong lòng cũng không phải là người hầu, hơn nữa liền tính là người hầu, hắn cũng sẽ không làm người hầu làm này đó. Thời Bình An lấy quá Nịnh Manh trong tay vớ, nói, ta chính mình xuyên. Úc úc. Nịnh Manh gật đầu. Vì thế ở Thời Bình An xuyên vớ thời điểm, Nịnh Manh liền ngồi ở một bên xem, ánh mắt chuyên chú. Sau đó, Nịnh Manh đột nhiên phát hiện, chính mình vị này muội muội chân thật lớn Nga. Giống như so nàng chân còn muốn đại. Dày khẳng định cũng muốn so nàng xuyên giày muốn trường. Nịnh Manh mày nhíu lại, cảm giác này song chân to lớn lên ở mảnh mai Thời Bình An trên người, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Trong đầu có thứ gì chợt lóe rồi biến mất, nhưng là nàng chưa kịp bắt lấy liền biến mất. Hơn nữa lúc này, Thời Bình An ra tiếng tính toán nàng suy nghĩ. Hảo! Thời Bình An mặc tốt vớ, dẫm lên mau mau giày đứng lên. Bị xuyên tiến giày chân to rời đi Nịnh Manh coi giống, Nịnh Manh chớp chớp mắt, cũng liền đem vừa mới cái kêu ý tưởng vứt chi với sau đầu. Chương 1039 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 8. Nịnh Manh thân thể này, tuy rằng là thể chất kém cỏi nhất ổ mẹ gà, nhưng đồng thời cũng là thịnh ngươi trường học học sinh trí nhất. Thịnh ngươi trường học là nửa phong bế thức quy chế, mỗi tháng liên tục thượng 24 thiên, dư lại 6 ngày dùng để nghỉ. Nếu một tháng có 29 thiên hoặc là 31 thiên nói, kia kỳ nghỉ hoãn lại. Nịnh Manh xuyên qua lại đây thời gian này điểm, vừa vặn là nghỉ cái này điểm nhi. Ngày thứ 7 buổi sáng, Sương An tới đón Nịnh Manh đi trường học thời điểm, Nịnh Manh mới nhớ tới chính mình còn muốn đọc sách chuyện này nhi. Nàng nhanh chóng ăn bữa sáng, chạy lên lầu con chính mình túi sách. Sau đó lại chạy xuống tới, đối với ngồi ở bàn ăn trước còn ở uống cháo Thời Bình An nói, muội muội, ta đây đi trước đọc sách lạp, ta sẽ ở tan học lúc sau lập tức trở về. Ân. Thời Bình An ngẩng đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn Nịnh Manh giống như là một con linh hoạt con thỏ giống nhau, chạy chậm đi ra ngoài. Nịnh Manh đi rồi lúc sau, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh rất nhiều. Đây là Thời Bình An trước kia thích nhất an tĩnh, nhưng là trải qua mấy ngày nay, thói quen bên người có người dịu rít thanh âm lúc sau, đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng thật ra đột nhiên làm người cảm giác có chút không thích ứng. Thời Bình An nhíu nhíu mày, ném xuống cái muỗng, đột nhiên có chút cảm thấy không biết theo ai. Màu đen xe hơi rời đi viện điều dưỡng. Nịnh Manh ngồi ở sau xe toàn thượng, đem trong đầu về nguyên chủ ở trong trường học sinh hoạt học tập ký ức toàn bộ túm ra tới trải vớt một lần. Bởi vì là thể chất kém cỏi nhất, cho nên thời Nịnh Manh từ nhỏ chính là có chút tự ti. Hơn nữa là thân sinh mẫu thân thời du quân, danh khí long trọng, địa vị cao quý. Thể chất càng là cường hãn đến không người có thể cập. Ở thời Nịnh Manh cùng thời Bình An chưa lúc sinh ra, liền đã chịu người ngoài chú mục, mọi người đều ở nghị luận, thời du quân sinh hạ hải tử, có thể hay không giống như nàng giống nhau, là cái tiềm lực thật lớn ản phạ. Kết quả ngoài dự đoán mọi người ô mẹ gà, ngay cả tiềm lực thường thường bệ tạ đều không đuổi kịp. Tuy rằng hiện tại thời du quân chết đi nhiều năm, bên ngoài về nàng đưa tin đã cơ hồ không có. Nhưng là bên người người đều biết thân phận của nàng. Nguyên lai ngươi chính là khi tướng quân nữ nhi à, ngươi thật là thân thể chất thấp hèn ổ mẹ gà sao. Rõ ràng khi tướng quân là cái cường đại ản phạ, ngươi thân là nàng nữ nhi, như thế nào không có kế thừa đến nàng chút nào cường đại gen đâu. Khi tướng quân cả đời vinh quang huy hoàng, chỉ sợ lớn nhất nét bút hỏng, chính là sinh hạ ngươi cùng ngươi muội muội hai cái ổ mẹ gà đi. Từ từ mọi việc như thế nói, chiếm cứ thời Nịnh Manh từ nhỏ đến lớn nhân sinh. Thời Nịnh Manh thực ấy náy thực khiếp nhược. Còn có bị che giấu ở chính mình mẫu thân quang mang dưới tự ti. Lúc ấy tiến thịnh ngươi trường học đọc sách, lựa chọn chuyên nghiệp thời điểm, thời Nịnh Manh nguyên bản là tưởng cái không chớp mắt chuyên nghiệp. Nhưng là bị Vân Thiến cấp mê hoặc, lựa chọn dược tề chuyên nghiệp. Dược tề chuyên nghiệp thuộc về đứng đầu chuyên nghiệp, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, nó còn muốn chọn thể chất. Thời Nịnh Manh lúc ấy cũng không muốn đi cái này chuyên nghiệp, bởi vì luyện chế dược tề tuy rằng lo lắng hao tâm tốn sức, hơn nữa cao cấp dược tề còn cần rất cường đại tinh thần lực dung hợp. Mà này đó yêu cầu rõ ràng là nàng không đạt được. Nhưng là không chịu nổi Vân Thiến cầu xin. Vân Thiến đang thương hề hề đối với thời Nịnh Manh làm nũng, tỷ tỷ, ta thích cái này chuyên nghiệp, hơn nữa cái này chuyên nghiệp thực đứng đầu, chúng ta về sau thực dễ dàng tìm công tác nha. Hơn nữa, mẫu thân ngươi lưu lại tài sản, không phải có một cái dược tề nghiên cứu căn cứ sao. Chờ chúng ta tốt nghiệp lúc sau, có thể đi bên trong thực tập hỗ trợ nha. Chẳng lẽ ngươi tốt nghiệp lúc sau, không muốn cùng ta cùng nhau công tác sao? Ta liền rất tưởng vẫn luôn đều cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, nghỉ mới có thể đi ra ngoài chơi. Nghe Vân Thiến lời này, thời Nịnh Manh trong lòng lần cảm ấm áp, sau đó liền đồng ý Vân Thiến thỉnh cầu, ghi danh dược tể chuyên nghiệp. Thời Nịnh Manh tính cách tuy rằng tự ti, thể chất tuy rằng kém, nhưng là nàng đầu óc thông minh, ở thi viết thời điểm, chính là lấy thành tích mãn phân bị dược tể chuyên nghiệp đạo sư nhóm phá cách trúng tuyển. Cũng là dược tể chuyên nghiệp từ trước tới nay cái thứ nhất ổ mẹ gà. Nhưng mà, liền tính thời Nịnh Manh mãn phân thành tích bại ở đằng kia, cũng vẫn là đưa tới rất nhiều phê bình. Hơn nữa Vân Thiến ở sau lưng đối đại gia tiến hành lầm đạo, làm đại gia cho rằng thời Nịnh Manh có thể tiến dược tề chuyên nghiệp, là bởi vì thời du quân nguyên nhân, cho nên đại gia càng khinh thường thời Nịnh Manh. Một cái ổ mẹ gả cư nhiên cũng dám tới dược tề chuyên nghiệp, ngươi thật sự cho rằng giống ngươi loại này phế tài, cũng có thể đủ đảm nhiệm dược tề sư loại này chức nghiệp sao? Ổ mẹ gả nên có một cái ổ mẹ gả trực giác, hảo hảo học tập một ít nhẹ nhàng lịch sự tao nhã chuyên nghiệp không hảo sao? Nghe nói mẫu thân ngươi là khi tướng quân, muốn ta sinh hạ như vậy một cái nữ nhi, ta đã sớm đem nàng ném vào hố phân chết đuối. Chỉ sợ lúc này đây có thể tiến dược tề chuyên nghiệp, đều là lấy quan hệ đi, tỉ như lợi dụng khi tướng quân sinh thời nhân mạch gì đó. Mọi việc như thế châm chọc niệm ai, lại một lần xuất hiện ở thời Nịnh Manh trước mặt. Liên tính thời Nịnh Manh liều mạng giải thích chính mình có thể tiến dược tề chuyên nghiệp, là toàn bằng chính mình bản lĩnh. Nhưng là không có người tin tưởng nàng lời nói. Hơn nữa ở lúc sau học tập trong sinh hoạt, cũng chứng minh rồi. Liền tính thời Nịnh Manh lý luận tri thức lại hảo, nhưng là bởi vì nàng thể chất vấn đề, nàng thực tiễn luyện dược lên, rối tinh rối mù. Vân Thiến cùng thời Nịnh Manh một cái ban, mỗi lần thời Nịnh Manh bị đồng học khi dễ thời điểm, nàng đều ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Mỗi lần thời Nịnh Manh luyện dược thất bại, nàng đều ở nơi tối tăm cười đến nhất hoan. Sau đó chờ đến không có người thời điểm, nàng mới ra tới giả ý tỉnh táo quan tâm thời Nịnh Manh vài câu. Cố tình thời Nịnh Manh là cái thiếu tâm nhãn, vẫn luôn đem Vân Thiến đương hảo muội muội đối đãi, còn đem chính mình tiền tiêu vặt cho nàng hoa. Căn bản là nhìn không ra tới, nàng từ nhỏ đến lớn rất nhiều khó khăn, đều nơi phát ra với cái này rắn giết muội muội. Nịnh Manh hồi ức xong này đó, trong lòng tức khắc liền không hảo. Nàng phía trước chỉ hỏi Vân Thiến muốn năm nay một năm tiền tiêu vặt đều quả thực quá tiện nghi nàng, nên đem từ nhỏ đến lớn này đó nhiều năm Vân Thiến hoa thời Nịnh Manh tiền tiêu vặt toàn bộ cấp phải về tới mới đúng. Xe hơi ngừng ở cửa trường. Tiểu thư, đến trường học. Sương An quay đầu lại, sau đó tức khắc bị nổi giận đùng đùng Nịnh Manh cấp hoảng sợ. Hắn này dọc theo đường đi giống như không nói gì cũng không có làm sai chuyện khác đi, tiểu thư thấy thế nào, rất tức giận bộ dáng. Nhưng là không chờ hắn nghĩ nhiều, Nịnh Manh đã mở cửa xe xuống xe. Nịnh Manh đứng ở Thịnh Ngươi cửa trường, Thịnh Ngươi trường học rất lớn, hơn nữa giờ phút này đúng là đi học cao phong kỳ, ven đường chiếc xe như nước chảy, cổng trường tuổi trẻ bọn học sinh đám đông chen chúc. Nịnh Manh quấn bao bao, nâng tiến bước đi. Nịnh Manh cũng không có chú ý tới, tự tin tràn đầy, ngẩng đầu đỡ ngực nàng, đi ở trong đám người, là cỡ nào xuất sắc, chọc người chú mục. Ở Nịnh Manh phía sau cách đó không xa, liền có một cái tiểu cô nương túm túm bên người đồng bạn, xảo xảo, trước mặt cái kia váy trắng nữ sinh, bóng dáng hảo hảo xem a, hảo có khí chất. A, hẳn là bóng dáng sát thủ đi. Nếu lớn lên đẹp lại khí chất tốt lời nói, đã sớm sẽ không có tiếng tăm gì. Tên là xảo xảo nữ sinh lãnh chào nói. Ban đầu nói chuyện cái kia nữ sinh ngay vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy là, liền không hề mở miệng. Nhưng là ở xảo xảo bên kia, cùng hai người sóng vai mà đi Vân Thiến ngắm người nọ liếc mắt một cái, sau đó nhíu mày, nàng như thế nào cảm giác cái kia bóng dáng, có điểm giống thời Nịnh Manh đâu. Thân cao hình thể, đều thực tương tự.